Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1269, Nhẫn Tâm. Trong gió rét, thân thể Khánh Trần hư nhược giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không đổ. Mấy tên nhân viên tình báo Jindai lúc đầu còn vui cười đứng nhìn, nhưng từ từ lại không cười được nữa. Jindai Yunhe nói, nếu ngươi cảm thấy thống khổ, chỉ cần xin tha một tiếng, liền có thể dừng lại. Khánh Trần giống như không nghe thấy gì, không hề dừng lại, cũng không biết lại qua bao lâu. Trời đã sắp sáng, mấy tên nhân viên tình báo Jindai kia đã không tiếp tục nhìn về phía Khánh Trần nữa. Thiếu niên dùng thời gian cả đêm, đào ra một cái hố có thể chứa hơn 10 người. Trên người hắn tất cả đều là bùn đất, trên tay thấm đẫm máu tươi. Không hiểu sao, nhân viên tình báo Jindai lại liên tưởng đến hình ảnh thần linh gặp nạn mà một số tông giáo từng miêu tả, nhưng họ cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Lập tức khôi phục sự lạnh lùng, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện từ phương đông, mưa tuyết bỗng nhiên dừng lại. Khánh Trần chậm chạp leo từ trong hố ra, sau đó ôm từng thi thể trong phòng thiết bị ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt nó trong hố đất. Hắn ra sức đẩy bùn đất và tuyết vào trong hố, thẳng đến một khắc tất cả mọi chuyện đều hoàn thành, mới đột nhiên té xỉu trong đống tuyết. Jindai Yunhe trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía cấp dưới, thừa cơ hội này, lại tiến hành tiếp nhận tế bào thần kinh, đoạt xá một lần nữa. Bọn thuộc hạ vẫn đứng yên. Jindai Yunhe cười lạnh, các ngươi điên rồi sao? Ngay cả mệnh lệnh của ta cũng dám không nghe. Lúc này, bọn thuộc hạ mới nâng Khánh Trần lên, đi xuống hầm ngầm trong phòng. Triệu Kiệt, lần này ngươi đến đoạt xá hắn. Jindai Yunhe nói, không biết Triệu Kiệt mang theo loại cảm xúc nào nằm lên trên giường, mặc cho đồng nghiệp nồi ông dẫn vào trong não bộ của mình. Tỷ lệ đồng bộ 31%, tỷ lệ đồng bộ 72%, tỷ lệ đồng bộ 89%. Jindai Yunhe nhìn về phía Khánh Trần bên kia, con người hắn bỗng co rút lại, vì hiệu suất đồng bộ tương ứng của thiếu niên vẫn là 100%. Mà mấy giây qua đi, màn hình tinh thể lỏng biểu hiện tỷ lệ đồng bộ đột nhiên phụt tắt. Triệu Kiệt đã chết, không giống Triệu Khoan trở thành người thực vật trước đây. Chớp mắt một cái điện tâm đồ của Triệu Kiệt vậy mà lại về không. Cho đến giờ phút này, Jindai Yunhe rốt cuộc đã rõ, hóa ra trên đời này thật sự có người không thể bị đoạt xá. Thế nhưng, không ai chú ý tới lần này, toàn bộ số nano robot cũng không trở về trong dụng cụ. Đám tí hon màu bạc kia đã tìm được nơi trú ẩn mới trong thể nội Khánh Trần. Chương trình viết sẵn của chúng bị một loại ý chí nào đó xóa đi, nên gông xiềng của chúng cũng bị mở ra, ý thức của chúng tương liên với Khánh Trần, sau đó bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Thành phố số 5, trang viên Bán Sơn vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, nó đứng lặng ở đây đã gần ngàn năm. Tựa như dù thời đại xoay chuyển thế nào, nó cũng sẽ không bị thời đại thay đổi. Ám ảnh chi môn mở ra. Lần này, ám ảnh chi môn trực tiếp mở trong phòng ông lão kia. Trong bóng tối, ông lão đưa lưng về phía ảnh tử, bình tĩnh nói, đúng là chẳng có tí quy củ nào. Chút chuyện nhỏ như vậy, đã luống cuống chân tay. Ảnh tử xếp bằng ngồi trên mặt đất sau lưng lão già. Mở ám ảnh chi môn ở chỗ này thuận tiện biết bao nhiêu. Ta đã muốn làm như vậy từ sớm. Trước kia mỗi lần lên đây phải khổ sở bò từng bậc thang. Về sau hẳn là không cần nữa. Nói xem, lần này ngươi tới vì cái gì? Ông lão lạnh nhạt hỏi. Trước kia một năm cũng không gặp ngươi được hai lần. Bây giờ thì hay rồi. Lúc không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi lại chạy tới đây mỗi ngày. Ảnh tử lạnh lùng nói. Ngài đang giúp Jindai xóa vết tích à? Lão giả thở dài nói. Trong mắt ngươi, ta đã luân lạc tới mức phải làm loại chuyện nhỏ này sao? Yên tâm. Nếu ta xuất thủ, ngươi nhất định sẽ biết là ta làm. Ảnh tử gật gật đầu. Vậy ta đại khái đoán được là ai đang làm chuyện này. Nhưng ta không rõ, tất cả những gì ngài làm, liệu có ý nghĩa gì chăng? Để hắn nhận hết ngăn trở và khuất nhục. Là vì cái gì? Nung đao, nung đao. Ông lắn nói, sau khi hắn trở về thế giới trong quá xuôi gió xuôi nước. Lý Thúc Đồng giúp hắn, Lý Tu Duệ kia cũng giúp hắn, ngươi cũng đang giúp hắn. Dạng đao này rất dễ bị bẻ gãy. Cũng không biết mình nên chém ai. Ảnh tử trầm mặc, lão giả nói, ngươi sợ hắn chết. Ảnh tử lắc đầu, ta không sợ hắn sẽ chết. Ta chỉ không rõ, ngài không sợ, rõ ràng là muốn cho hắn quyền lực. Nhưng ngộ nhỡ từ nay về sau hắn không muốn nữa thì sao? Không muốn, lão giả cười cười, nếu như để hắn trở lại Khánh Thị tiếp tục làm việc, Đương nhiên có thể hắn hờn dỗi không quay về, nhưng nếu như đem cả Khánh thị cho hắn thì sao? Trong công ty ngươi bị người ta gây khó khăn, có thể từ chức, nhưng nếu có một ngày, người làm khó dễ ngươi kia cho ngươi cả công ty, ngươi sẽ từ chối hắn sao? Sẽ không, hắn không phải loại người dã tâm bừng bừng mà ngài thường thấy. Ảnh Tử lắc đầu, ngài chớ có đẩy hắn ra xa. Lão giả lại cười, cũng có người vĩ đại không nguyện ý trở thành lãnh tụ. Nhưng một khi hiệu triệu, họ sẽ hất bụi gai đi, xuất hiện lần nữa, đừng lo lắng quá mức, một kiếp này hắn nhất định phải vượt qua, đi hết đoạn đường này, hắn sẽ hiểu, nhưng nếu như hắn chết thật, chết thì chết thôi. Chương 1270, phi thuyền. Một chiếc phi thuyền dân dụng cấp bính đang từ phía nam bay về phía bắc trên không vực mênh mông bát ngát. Phi thuyền được chia thành 4 cấp bậc: giáp ất bính đinh, hạng A. Cấp ất là cấp bậc quân dụng, dùng để vận chuyển vũ khí. Cấp bính, cấp đinh là cấp bậc dân dụng, trong đó cấp bính được sử dụng để kinh doanh, điển hình là việc di chuyển giữa thành phố số 10 và thành phố số 18. Phương tiện giao thông cao cấp thường thấy nhất chính là phi thuyền cấp bính. Cấp đinh là cấp bậc dành cho gia đình, đó là phi thuyền chuyên dụng cho các đại gia. Trong khoang thuyền có 4 người, một người chịu trách nhiệm điều khiển hướng đi, 3 người còn lại điên cuồng quét dọn các phòng trên thuyền. Thậm chí còn sử dụng chất tẩy rửa axit mạnh nữa. Họ muốn tẩy hết vết máu trong khoang thuyền. Bọn hắn đeo một chiếc mặt nạ thở oxy trong suốt che kín mặt để tránh hít phải khí độc được sản sinh. Trong quá trình tẩy rửa, khoang thuyền đã được dọn dẹp từ trước, nhưng bọn hắn lo lắng DNA còn lưu lại trong khoang thuyền không thể vượt qua trạm kiểm tra không vực. Người điều khiển phi thuyền nói, chỉ 120 km nữa sẽ tiến vào không vực tập đoàn quân liên bang quản chế. Hiện giờ phía bên đó đã bị ả điên Lý Trường Thanh dùng radar bao trùm toàn bộ rồi. Mau dọn dẹp cho sạch đi, nếu có ai lên phi thuyền kiểm tra thì tuyệt đối không thể để bọn hắn phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào cả, nếu không chúng ta đều phải chết. Mẹ kiếp, chúng ta cũng muốn nhanh mà, nhưng việc này sao mà nhanh được cơ chứ? Và lại ta cũng không hiểu được, chẳng phải cấp trên nói việc này không hề nguy hiểm hay sao? Sao đột nhiên lại như cả thế giới đang truy tìm chúng ta vậy? Nhất là ngày hôm qua, nếu như không phải có một chiếc phi thuyền khác bất ngờ xuất hiện, hấp dẫn sức chú ý của Khánh thị thì e rằng chúng ta đã bị Ảnh Tử bắt rồi. Người điều khiển phi thuyền khẽ đáp, kỳ lạ, là ai đang hấp dẫn lực chú ý giúp chúng ta vậy? Hay là cấp trên đang hỗ trợ chúng ta thoát khốn? Các ngươi tin hả? Hiện giờ chúng ta đã trở thành con rơi rồi, cấp trên sẽ không giúp đỡ đâu. Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên sầm tối, mây đen bao phủ chiếc phi thuyền. Người điều khiển kêu lên một tiếng, xui vậy, tại sao lại sắp có tuyết rơi? Ta phải đi theo lộ trình cố định, chờ đã, đậu xanh rau má. Người điều khiển phi thuyền tiện tay mở góc nhìn 360 lên, lập tức cảm thấy da đầu tê dần, hắn cảm thấy như có một ngọn núi lớn từ trên bầu trời hạ xuống. Cảm giác bị đè nén, không thể địch lại khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều muốn quỳ xuống trước sự vĩ đại của nó. Đó là trí tưởng tượng cực hạn của nhân loại với từ cỗ máy chiến tranh rồi. Người điều khiển quay đầu lại, gầm thét tới khàn cả giọng. Là cứ điểm không trung Thanh Sơn hào. À đàn bà điên Lý Trường Thanh khởi động cứ điểm không trung Thanh Sơn. Đậu má, hóa ra bóng tối bao phủ lấy bọn hắn khi nãy không phải là mây đen xuất hiện trước khi có tuyết rơi, mà là cứ điểm không trung Thanh Sơn hào che kín cả bầu trời. Bá chủ không trung quá mức khổng lồ, sự to lớn của nó khiến bọn hắn tưởng rằng đó là khí tượng tự nhiên. Đây là cứ điểm không trung cùng cấp bậc với thần linh quyền trượng hào của Khánh thị, là vũ khí cấp chiến lược trên chiến trường. Nó được trang bị lò động lực phản ứng hạt nhân tiên tiến nhất. Pháo điện từ chính có tầm bắn lên tới 230 km. Bệ phóng tên lửa hành trình, có cả vô số máy bay chiến đấu không người lái nữa. Đó cũng chỉ là những chức năng cơ bản nhất của tòa cứ điểm không trung này. Giống như trước khi ngục giam số 18 bị phá hủy, không ai biết thần linh quyền trượng hào còn kết nối với thần linh quyền trượng ở độ cao 800 km trên bầu trời. Trong phi thuyền, bốn người tuyệt vọng nhìn bóng ma trên bầu trời càng lúc càng tới gần. Tới bắt chúng ta hay sao? Nói vớ vẩn, nếu không xác định được mục tiêu thì cứ điểm không trung Thanh Sơn hào sẽ không khởi hành đâu. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Làm cách nào mới trốn thoát được đây? Người điều khiển nhìn đồng bọn của mình như nhìn một tên thiểu năng. Thanh Sơn hào đã xuất hiện rồi, ngươi còn hỏi ta trốn bằng cách nào hả? Ta có thể nói cho ngươi biết, thái độ nhận lỗi thành khẩn vào, như vậy chắc hẳn sẽ được toàn thây đó. Đồng bọn, người điều khiển hít sâu một hơi, khởi động chương trình tự hủy đi, vì người nhà ở phương Bắc của chúng ta. Nói xong hắn điền mật mã vào, ấn vào một nút màu đỏ trong khoang thuyền. Nhưng đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy mình bị rơi vào trạng thái không trọng lượng. Giống như có thứ gì đó ở trên bầu trời đã bắt bọn hắn lại. Ngay sau đó, một tia laser cực bé quét qua, cắt đứt cả chiếc phi thuyền to lớn, giống như là đang cắt bánh phở vậy. Phần đuôi của chiếc phi thuyền bị tia laser cắt đứt, nơi đó là bom hẹn giờ điều khiển tự động để tự hủy phi thuyền. Cuối cùng thì người điều khiển cũng rơi vào tuyệt vọng, Lý Trường Thanh muốn bắt sống bọn hắn. Trên bầu trời, bên dưới Thanh Sơn Hào mở ra một cái miệng tròn khổng lồ chẳng khác nào một con quái thú mở cái miệng to lớn của mình ra, nuốt chiếc phi thuyền bị cắt nát này vào trong bụng. Không lâu sau đó, có một chiếc phi thuyền cấp A từ dưới đáy cứ điểm không trung Thanh Sơn Hào bay ra ngoài. Bay thẳng về vùng núi phía Tây. Chương 1271, phát hiện, cho dù cứ điểm không trung to lớn hơn, nhưng về phương diện tốc độ thì phi thuyền cấp A nhanh hơn. Chiếc phi thuyền cấp A chậm rãi hạ xuống bên cạnh căn phòng gỗ nhỏ. Lý Trường Thanh mặc quân trang tập đoàn quân liên bang và lão Tập Cửu dẫn theo mười mấy tên binh sĩ võ trang đầy đủ đi ra khỏi khoang thuyền. Sau tai bọn hắn đều gắn một mảnh kim loại tròn, đó là thiết bị liên lạc cảm biến xương cấp bậc cao nhất của quân đội liên bang. Tính ẩn nấp và khoảng cách sử dụng rất mạnh mẽ. Vừa mở cửa phòng ra, Lý Trường Thanh đã thấy 6 thi thể chết do độc cùng với chiếc giường Khánh Trần từng nằm. Nàng bình tĩnh quan sát, ngón tay mảnh khảnh lướt qua chiếc giường, nơi đó có những chấm máu lốm đốm, cách đó không xa còn có băng vải thuốc được thay ra. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi, Lý Trường Thanh đã đưa ra nhận định, 6 người này bị diệt khẩu, bọn hắn thay thuốc cho Khánh Trần ở nơi này. Sau đó Jin Dai Yunhe một mình đưa hắn rời khỏi, đưa chó săn máy ra đây, dựa vào vết máu của Khánh Trần, đuổi theo, 6 con chó săn máy được đưa đến. Sau khi ngửi mùi máu trên băng vải, chúng nó như nổi điên, chạy ra bên ngoài, Lý Trường Thanh chạy theo sau. Lão Thập Cửu nói, sếp, thời tiết lạnh như vậy, ngài hãy quay về phi thuyền, đuổi theo trên không trung là được rồi. Lý Trường Thanh lắc đầu, chúng ta đã cách Khánh Trần rất gần rồi. Nhỡ đâu bất ngờ có chiến đấu trên đường núi, các ngươi không thể ứng phó nổi, đừng nói nhảm nữa, mau đi thôi. Phi thuyền cảnh giới trên không trung, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên đường núi gập ghềnh, Lý Trường Thanh nhìn vết tích từng có binh sĩ tìm kiếm. Có người bị kéo lê trên mặt đất, trên những cục đá trên đường đi có dính máu, dấu chân máu một đậm một nhạt. Lý Trường Thanh biết đó là bằng chứng Khánh Trần đã bị tra tấn. Chỉ cần nghĩ qua là biết Khánh Trần đã bị người kéo lê trên đường núi. Đối phương không cho hắn đi giày, bắt hắn đi mấy chục cây số đường tuyết. Vừa nghĩ tới đây, Lý Trường Thanh siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Lão Thập Cửu ở bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng vô cùng. Hắn đi theo Lý Trường Thanh đã 10 năm, nhưng chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ cả. Hắn nói nhỏ, sếp hãy cẩn thận đấy, nói không chừng trên đường cũng có cạm bẫy. Nhỡ đâu có kẻ muốn dùng Khánh Trần để dẫn dụ ngài ra ngoài. Yên tâm đi, ta tự hiểu, Lý Trường Thanh bình tĩnh đáp, trong sự bình tĩnh của nàng ẩn chứa cơn giận dữ tột độ. Nàng muốn đi trên con đường Khánh Trần chịu tra tấn, khắc ghi toàn bộ những điều Khánh Trần phải chịu đựng, sau đó trả lại gấp mấy lần cho Jin Dai. Trên đường đi không hề có mai phục, khi bọn hắn tới nông trại thì nơi này đã hoàn toàn tĩnh lặng. Thi thể mấy tên sát thủ Jin Dai nằm rải rác bên ngoài nông trại. Chúng chết lúc Khánh Trần mới tới nơi này, đóng giả mà giết được. Lão Tập Cửu ngồi xuống kiểm tra một hồi, sau đó nghi ngờ hỏi, sếp, có người cứu Khánh Trần hay sao? Hắn bị thương nặng như vậy rồi, hơn nữa còn bị người ép đi chân trần suốt mấy chục cây số đường núi. Chắc hẳn không có năng lực giết nhiều người như vậy đâu nhỉ? Lý Trường Thanh gật đầu, có lẽ vậy, chắc là khi bọn hắn tới đây thì có người cứu viện. Có rất nhiều người tìm kiếm Khánh Trần. Kể cả việc bọn hắn tìm được tung tích của chiếc phi thuyền cấp bính kia nữa. Đó là nhờ có tin tức nặc danh từ một người thần bí. Toàn bộ Trung Nguyên chỉ có hơn 1000 chiếc phi thuyền. Muốn xác minh quỹ đạo đường bay của mỗi chiếc phi thuyền đều cần có thời gian. Đối phương lại có làm ra ngụy trang. Sớm muộn gì Lý Trường Thanh cũng có thể tìm được chiếc phi thuyền này. Nhưng bây giờ phải cứu được Khánh Trần. Điều quan trọng nhất chính là tính hiệu quả. Người nặc danh kia đó rất thần bí. Lý Trường Thanh đã sử dụng bộ đội kỹ thuật thông tin giỏi nhất trong quân nhưng cũng không thể tìm được tung tích của đối phương. Chuyện này vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ Khánh Trần còn quen biết hacker có thể đối đầu với tập đoàn quân liên bang hay sao? Trước kia chưa từng nghe nói tới. Lão Thập Cửu sắp xếp binh sĩ tìm kiếm trong nông trường. hắn ngăn cản Lý Trường Thanh lại, sau khi xác nhận trong nông trường không có cạm bẫy gì thì mới để cho nàng tiến vào. Kết quả là binh sĩ vừa mới xông vào thì đã có người hét lên. Nơi này có thiết bị kết nối tế bào thần kinh. Lý Trường Thanh ngẩn ra, sau đó như nổi cơn điên, xông vào trong, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy hai người thực vật và một thi thể bên cạnh giường thì lập tức cảm thấy yên lòng, chắc hẳn bọn hắn đã thử đoạt xá Khánh Trần, nhưng không thành công, nếu như thành công thì cũng không biến thành ba cái xác ở chỗ này. Lúc này lão Thập Cửu nhíu mày, trong đây không hề có dấu vết ai đó nghĩ cách cứu viện cả. Vậy nên mấy cái xác bên ngoài đều do Khánh Trần giết hay sao? Chương 1272, có địch tập kích. Xem ra là không có ai tới cứu Khánh Trần cả. Chính Khánh Trần gắng gượng vượt qua mấy chục cây số đường núi. Sau khi tới nơi này còn giết được 7 tên sát thủ Jin Dai. Vừa nghĩ tới đây thì cho dù lão Thập Cửu cảm thấy khó tin nhưng không biết tại sao hắn lại cảm thấy thiếu niên đó hoàn toàn có thể làm được những điều này. Lý Trường Thanh tra xét hai thiết bị đoạt xá kết nối tế bào thần kinh kia. Đột nhiên lên tiếng hỏi, kỳ lạ, hình như hai thiết bị này gặp trục trặc. Một tên binh sĩ cầm máy tính xách tay kết nối với thiết bị. Sau khi kiểm tra một hồi, nói, sếp, thiết bị này không bị phá hỏng từ bên ngoài mà là bị ai đó định dạng lại từ bên trong. Chuyện này rất kỳ lạ. Còn nữa, người máy nano bên trong thiếu rất nhiều. Lượng tồn trữ chỉ còn 27%. Những người máy nano này đều được viết chương trình nghiêm khắc nhất của liên bang. Không thể ở lại bên trong cơ thể người, nhưng trên mặt đất nơi này cũng không hề có. Nhưng vào lúc này, có binh sĩ bên ngoài hô, trưởng quan, phát hiện ra nơi mai táng thi thể. Lý Trường Thanh đứng dậy rảo bước ra ngoài, chó săn máy đứng cạnh một chỗ bùn đất mới. Sủa loạn, một tên binh sĩ dùng dụng cụ đào lên, phát hiện ra có hơn 10 thi thể bên dưới. Có phụ nữ, trẻ con, đàn ông. Có người còn đeo găng tay, tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm bên trong hố, lớp bùn đất đen đã bị ngấm máu tươi, biến thành màu tím đen. Binh sĩ nói, trưởng quan, sau khi xét nghiệm, đây đều là những người nông dân sản xuất nông nghiệp ở đây. Có thân phận trong liên bang, Jin Dai không chôn thi thể của đồng bọn chứng tỏ việc này có vấn đề. Bên cạnh hố đất có dấu vết ngón tay con người đào bới. Còn có vết máu nữa, Lý Trường Thanh nhìn miệng hố, ăn nắng họ đi. Lấp đất chôn lại cả đi, không phải do Jin Dai chôn đâu. Chính Khánh Trần dùng tay đào phần mộ, mai táng những người này đó. Nàng đau lòng, cao giọng nói, chúng ta đã cách Khánh Trần rất gần rồi. Tìm cho ta, dù Jin Dai chạy tới chân trời góc biển thì cũng phải tìm được bọn hắn. Nhưng đúng lúc này, phi thuyền cấp A trên không trung đột nhiên phát cảnh báo thông qua tần số truyền tin. Có một sinh mạng thể trên mặt đất xuất hiện, ở cách đây 2,2 km, đang nhanh chóng tiếp cận. Bán kính quét sinh mạng của phi thuyền cấp A là 10 km. Có người đột nhiên xuất hiện cách đây 2,2 km chứng tỏ có người đã sử dụng kỹ thuật sơn phủ để ngụy trang, mai phục ở gần đó. Lý Trường Thanh bình tĩnh hỏi, người của Jin Dai hả, nhắm vào chúng ta sao? Không phải, Lý Trường Thanh cho rằng nếu là người của Jin Dai vậy đối phương sẽ lựa chọn một điểm phục kích tốt hơn, và lại đối phương cũng không để lộ ra nhiều tin tức ở đây như vậy. Ví dụ như việc đối phương đã thử dùng phương pháp kết nối tế bào thần kinh để đoạt xá Khánh Trần. Nhưng nếu như không phải Jin Dai, còn có ai biết tin Khánh Trần được đưa tới đây? Hơn nữa còn biết Lý Trường Thanh sẽ tới. Địch tập kích, chắc chắn thiết bị dò quét sinh mệnh được lắp đặt trên phi thuyền cấp giáp sẽ không nhầm lẫn. Tuy đến giờ họ vẫn chưa biết kẻ đến tập kích là ai, nhưng nếu nọn chúng đã dám tập kích Lý Trường Thanh thì chắc chắn đối phương sẽ có cách giết được cấp A. Lão Thập Cửu lập tức chỉ huy những binh sĩ đi theo họ vào đội hình chiến đấu. Không thể không nói, lúc này, một người làm nhiệm vụ bảo vệ Lý Trường Thanh bao nhiêu năm như Lão Thập Cửu mới có thể phát huy được những ưu thế về kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này. Hắn biết lực lượng mà hắn mang theo không nhiều, mà trong những nông trường như thế này thường xây dựng lớp phòng thủ bên ngoài khá chắc chắn để đề phòng trường hợp người hoang dã đến cướp bóc, nên lập tức di tản tất cả mọi người vào nông trường. Báo cho phi thuyền. Bảo họ gọi Thanh Sơn Hào đến đây, nhanh lên, tuy tốc độ bay của Thanh Sơn Hào không thể nào nhanh bằng những phi thuyền cấp giáp. Nhưng đối với Lão Thập Cửu mà nói, nếu họ có thể cố thủ trong cứ điểm này đến khi Thanh Sơn Hào đến thì chắc chắn Lý Trường Thanh sẽ an toàn, dù quân địch có phái cả bán thần đến đây thì hắn cũng không sợ. Vì Thanh Sơn Hào chính là vũ khí mà đến cả bán thần cũng phải sợ. Trong khi tinh thần mọi người đều căng như dây đàn. Lão Thập Cửu mới phát hiện không thấy bà chủ nhà mình đâu. hắn quay lại thì mới phát hiện nàng vẫn đang ngần ngơ ngồi nhìn những phần mộ đó. Vừa rồi nàng đã ra lệnh bảo họ chôn lại những cái xác đó xuống đất. Nhưng vì trong khi đang chôn dở, lại có tin địch tập kích nên tất cả quân lính đều vội vã chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Lý Trường Thanh đang ngồi xổm bên miệng hố chôn dở rồi dùng tay không lấp từng chút đất bên trên. Xuống hố, lão Thập Cửu lập tức nói vào bộ đàm. Bà chủ, ngài đừng động tay vào mấy công việc bẩn thỉu đó. Đợi khi nào đánh lui địch, chúng ta sẽ hoàn thành nốt công việc đó. Chương 1273, sát khí rất nặng. Lý Trường Thanh bình tĩnh trả lời. Không sao, bùn đất lạnh băng. Lý Trường Thanh có thể tưởng tượng được cảnh Khánh Trần đã phải khổ sở như thế nào mới có thể đào được một cái hố to như vậy. Huống chi, lúc đào cái hồ này, đối phương còn đang bị thương rất nặng. Lý Trường Thanh càng nghĩ càng tức giận. Lão Thập Cửu hỏi, bà chủ, ngài không muốn chỉ huy chiến đấu sao? Không cần chỉ huy gì hết, cứ giết hết là được. Nếu không có những người này, bây giờ Lý Trường sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của Thanh Khánh Trần. Nhưng những người này lại cố ý xuất hiện đúng lúc này để cản trở nàng tìm hắn. Thậm chí còn có thể khiến nàng mất dấu Khánh Trần, từ đó đánh mất cơ hội cứu được hắn. Nhưng đúng lúc nàng vừa dứt lời, một đám đạn pháo bỗng lao lên từ phía xa. Mục tiêu của những quả pháo đó chính là phi thuyền đang bay giữa không trung. Nhưng khi những quả pháo đó còn chưa bay lại gần phi thuyền thì đã bị pháo phòng thủ của phi thuyền bắn hạ. Lý Trường Thanh cười lạnh, sau đó nói vào bộ đàm. Có năng lực điều xe chở pháo cao xạ đến đây, lại có thể qua mắt được máy dò quét sinh mệnh, máy quét nhiệt độ đến của chúng ta. Ngoài Trần Thị ra, còn có thể là ai nữa? Xem ra họ không chịu ngồi yên nữa rồi. Thật ra nhóm bộ đội này không hề có dấu hiệu đặc trưng của bất cứ gia tộc nào. Nên dù họ có bắt được những người đó thì cũng không thể công khai nói Trần Thị là kẻ đứng sau chuyện này được, nhưng những nhân vật lớn như Lý Trường Thanh không phải những người nhìn vào chứng cứ, mà là logic. Theo nàng, bây giờ quân đội của Kashima và Jindai không thể ngang nhiên xuất hiện ở đây được. Tuy họ có thể phái một ít binh linh đến đây nhưng chắc chắn những người đó chỉ có thể mang theo những vũ khí loại nhỏ, chứ không phải những vũ khí loại lớn như xe chở pháo cao xạ được. Nên chắc chắn kẻ đứng sau chuyện này chỉ có thể là Trần Thị mà thôi. Tuy Lý Thị và Khánh Thị cũng có năng lực này, nhưng nàng có thể chắc chắn, lúc này những phe phái khác trong gia tộc sẽ không dám làm vậy. Nàng và tủ lĩnh ảnh tử cố ý biểu hiện quyết tâm như vậy trong những ngày qua là để nói với những phe phái khác trong nội bộ Lý Thị và Khánh Thị rằng, khi nào xong việc, mọi người muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ không phải lúc đấu đá lẫn. Nhưng nếu Trần Thị đã nhúng tay vào chuyện này thì mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa rồi. Lý Trường Thanh lại nói vào bộ đàm, người lập tức ra lệnh cho phi thuyền, bảo họ bắn một loạt pháo về phía quân địch rồi ngay lập tức bay lên cao. Nhất định không được lại gần. Lão Thập Cửu gấp gáp nói, bà chủ, tại sao phải làm như vậy? Nếu họ cố thủ ở trên cao thì ngài mới được an toàn. Nếu họ bay lên cao nữa thì sao có thể bảo vệ được ngài? Đến lúc đó chắc chắn ngài sẽ gặp nguy hiểm. Đừng tiếc một cái phi thuyền cấp giáp làm gì, tính mạng của ngài còn quan trọng hơn nó rất nhiều. Hơn nữa, rõ ràng bọn chúng cố ý nhắm vào phi thuyền đầu tiên để ép nó bay lên cao hơn. Chắc chắn họ không thể điều nhiều vũ khí hiện đại hơn đến đây được. Nơi này là vùng đất ranh giới giữa doanh trại quân đội của Lý Thị và Khánh Thị. Nên dù Trần Thị có mang được vũ khí đến đây thì cũng không thể nào mang quá nhiều đến được. Lý Trường Thanh lắc đầu, không nên tạo ra những thương vong không đáng có. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh, nhiệm vụ của ngươi là chấp hành. Nàng bảo họ bay lên cao chứ đâu phải bay đi. Nếu bay lên cao thì nông trường này vẫn nằm trong phạm vi tấn công của họ mà. Đã nằm trong phạm vi tấn công thì sao quân địch dám phái người lao lên tấn công được? Một lúc sau khi bay lên cao, phi thuyền lại báo cao, ở hướng 2 giờ và hướng 7 giờ đều xuất hiện sinh mệnh. Lão Thập Cửu đang định quay sang nói gì đó với bà chủ nhà mình thì mới phát hiện nàng đang lao về mục tiêu ở hướng 2 giờ. Lý Trường Thanh chạy càng lúc càng nhanh. Trong khi nàng chạy, một thanh kiếm màu xanh ngọc cũng xuất hiện bên cạnh nàng rồi lao nhanh về phía trước. Thanh kiếm nhỏ đó đã ngưng thật hơn lần trước rất nhiều. Trong phương pháp tu luyện của tổ chức tình báo Hồ Thị, mỗi người đều có thể ngưng tụ rất nhiều thanh tâm kiếm. Đây chính là thanh kiếm đầu tiên mà Lý Trường Thanh ngưng tụ được. Lão Thập Cửu bỗng cảm thấy hôm nay bà chủ nhà mình sát khí rất nặng. Lý Trường Thanh nói, các ngươi không cần lại đây, đứng nguyên ở đó đợi lệnh của ta. Đây là mệnh lệnh, hướng 2 giờ nông trường là một khu ruộng rất lớn. Lúc này, trên ruộng đã phủ một lớp tuyết rất dày. Nhưng ngay khi Lý Trường Thanh chạy lại gần khu ruộng, lớp tuyết trên mặt ruộng lại bắt đầu động đậy. Vừa thấy nàng xuất hiện, mười mấy tên sát thủ mặc đồ trắng lập tức đứng dậy. Phía sau họ là 32 tên người máy chiến tranh được dân trắng toát cũng đứng dậy theo. Chương 1274, đây là chuyện ta phải làm. Lý Trường Thanh cười lạnh, không ngờ vì giết ta mà các ngươi lại chịu đầu tư nhiều như vậy. Có phải vì ta đã giết cháu trai của gia chủ các ngươi ở thành phố số 19 không? Hay là, hắn ta không phải cháu trai, mà là con riêng của hắn? Không ai trong mười mấy tên sát thủ và 32 cỗ máy chiến tranh trả lời nàng. Tất cả vẫn tiếp tục lao về phía Lý Trường Thanh. Lúc này, đội binh sĩ bảo vệ Lý Trường Thanh không ở đây, lại cộng thêm phi thuyền bảo vệ nàng cũng đã bay lên cao. Nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết nàng. Lúc còn ở thành phố số 19, đội quân bảo vệ của Lý Trường Thanh vẫn luôn theo sát nàng. Khi nào họ không đi theo thì Thanh Sơn Hào sẽ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ nàng. Nên họ không tìm thấy bất cứ cơ hội nào để ra tay cả. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, vốn dĩ lúc đầu họ cũng không định ra tay. Nhưng sau khi phát hiện Thanh Sơn Hào không ở gần đây, họ mới đưa ra quyết định này. Ngay lúc này, đầu của một tên sát thủ bỗng bị một thanh kiếm xuyên qua. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, nếu các ngươi chọn tấn công ta vào một thời điểm khác thì có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Nhưng nếu các ngươi quyết định chọn lúc này để tấn công thì ta sẽ không tha cho bất cứ ai cả. Lý Trường Thanh vẫn còn nhớ rõ, đúng lúc nàng nghĩ mình sẽ chết trên phố thì tiếng súng đó xuất hiện. Nàng còn nhớ, vì để bảo vệ nàng mà Khánh Trần đã không màng nguy hiểm để ở lại nhắm bắn đến khi nàng được cứu. Bây giờ Khánh Trần đang gặp nguy hiểm, những người này lại dám nhảy ra ngăn cản nàng. Tất cả đều phải chết. Tổng cộng có S-32 cố máy chiến tranh lập tức xếp thành một hình vòng cung. Trên cánh tay máy của mỗi tên đều xuất hiện một khẩu súng. Sau đó mỗi tên người máy lại nhắm khẩu súng trên tay mình vào một vị trí mà Lý Trường Thanh có thể đi qua. Ở khoảng cách gần như thế này, khả năng bắn trúng cao thủ cấp A gần như là không thể. Nên họ mới phải dùng đến cách này. Lý Trường Thanh vẫn vô cùng bình tĩnh. Trên cánh đồng tuyết trắng tinh, bộ quân trang màu đen trên người Lý Trường Thanh nổi bật như một quân mã đang đứng trước một hàng quân trắng, không thể né tránh. Chiến thuật mà 32 cỗ máy chiến tranh đó đang sử dụng chính là chiến thuật chuyên dùng để giết những cao thủ cấp A trên chiến trường. Lý Trường Thanh không thèm tránh né bất cứ đương đạn nào. Nhưng ngay khi những cỗ máy chiến tranh đó chuẩn bị khai hỏa thì một bóng người màu trắng bỗng xuất hiện ngay phía sau họ. Áo khoác màu trắng, trường đao màu đen, trường đao nhẹ nhàng lướt qua những khe hở giữa những linh kiện bằng hợp kim trên người những cỗ máy chiến tranh, như một người thợ mổ lợn đang thuần thục lột da, róc xương, cắt thịt một con lợn ra vậy. Tuy nhìn như phức tạp, nhưng thật ra nó chỉ diễn ra trong vài giây. Chỉ vài giây sau, bóng người màu trắng kia đã xuyên qua vô số cỗ máy chiến tranh. Giống như chỉ khua một đao, nhưng cũng giống như đã khua vô số đao. Sau khi hắn xuyên qua những cỗ máy chiến tranh đó, 10 tên người máy lập tức tan tành. Nhưng vấn đề mấu chốt là những vị trí mà bọn định nhắm bắn chính là nơi mà Lý Trường Thanh đang đứng. Đúng lúc này, những cỗ máy chiến tranh còn lại đồng loạt khai hỏa, nhưng sau loạt bắn đó lại chẳng có viên đạn nào bắn vào Lý Trường Thanh cả. Như thể những cỗ máy chiến tranh này bỏ sót mục tiêu là Lý Trường Thanh vậy. Đây chính là kỹ thuật nổi tiếng của người đứng xem. Một bước giết 10 người. Trịnh Viễn Đông, người đứng xem nổi tiếng nhất, sát thủ đắt giá nhất liên bang. Một lúc sau, ba thanh kiếm bỗng xuất hiện trên chiến trường. Không biết cánh cửa của phi thuyền bay trên cao đã mở ra từ lúc nào. Một người trẻ tuổi mặc âu phục màu xám đang lặng lẽ đứng ở ngay trước cửa phi thuyền. Tuy phi thuyền liên tục sóc này nhưng không biết bằng nào đó, hắn vẫn đứng im một chỗ mà không lung lay chút nào. Như thể trên hai chân hắn có nam châm vậy. Lúc này, ba thanh kiếm vẫn đang lao nhanh trên cánh đồng như một người nông dân đang thuần thục dùng lưỡi hái thu hoạch lúa trên đồng. Không những thế, một thanh kiếm bỗng lao về phía những vũ khí mà Trần Thị mang đến đây. Hà Kim Thu đứng trên cao, oai phong như một vị thần không cần mở mắt cũng có thể giết người. So với những loại vũ khí hiện đại khác, sức sát thương mà những thanh kiếm của hắn tạo ra còn khủng khiếp hơn nhiều. Đây chính là một trong số những lãnh đạo trẻ tuổi nhất của tổ chức tình báo Hồ Thị. Cũng là một trong số ít những người có thể ngưng tụ được 4 thanh kiếm trước 30 tuổi. Ở thế giới ngoài, Hà Kim Thu vẫn luôn cố ý che giấu thực lực. Từ khi người sáng lập tổ chức tình báo Hồ Thị là Hồ Tuyết qua đời, chưa thành viên nào của tổ chức có thể ngưng tụ được tất cả 24 thanh kiếm trước khi chết. Nhưng có người nói, thành viên có khả năng tái hiện lại cảnh tượng huy hoàng năm đó nhất chính là Hà Kim Thu. Lý Trường Thanh bình tĩnh nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Nếu ba cao thủ cấp A như họ đã liên thủ lại với nhau thì chắc chắn sẽ không ai cản được. Từ khi quyết định đi cứu Khánh Trần, nàng đã biết chắc chắn chặng đường này sẽ không yên bình. Vì chuyện này liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Hơn nữa, nàng biết kẻ thù của mình rất nhiều. Nếu nàng đích thân đi cứu hắn thì chắc chắn họ sẽ nhân cơ hội này để giết nàng. Nên ngay khi biết tin Khánh Trần bị bắt, nàng đã lập tức liên hệ hai vị lãnh đạo của Côn Luân và Cửu Châu để nhờ hai người họ trợ giúp mình. Cũng may, sau khi nhận được tin, cả hai đều không từ chối. Lý Trường Thanh quay sang nói với Trịnh Viễn Đông, cảm ơn. Trịnh Viễn Đông chống hắc đao xuống đất, ngẫm nghĩ một giây rồi nói, nếu xét theo khía cạnh nào đó thì Khánh Trần cũng là một thành viên của Côn Luân. Nên ngươi không cần cảm ơn ta làm gì, đây là chuyện ta phải làm. Lý Trường Thanh sửng sốt, Khánh Trần gia nhập Côn Luân từ bao giờ? Tại sao nàng không biết chuyện này? Rõ ràng những người du hành dưới trướng nàng đâu có đề cập đến nó. Chương 1275, bên trong huyết dịch. Lay động, sóc nảy, Khánh Trần chỉ cảm thấy mình dường như đang phiêu đãng trong hải dương. Như lục bình không có rễ, không biết trôi dạt về đâu. Hắn dần dần tỉnh lại từ cơn mê, nhưng hắn cũng không mở to mắt. Không phải vì lo lắng sau khi tỉnh sẽ tiếp tục bị tra tấn. Cũng không phải vì không muốn đối mặt với hiện thực. Chủ yếu là hiện đang có người dùng táng cứu thương khiêng hắn đi. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Lúc này, người phụ trách nâng táng cứu thương còn thầm thì, tại sao hắn còn chưa tỉnh? Chẳng lẽ lần đoạt xá thứ ba, trực tiếp cháy hỏng đầu óc hắn rồi? Khó nói lắm, Triệu Kiệt chết tươi, máy móc cũng hỏng, rốt cuộc tình huống hiện tại của hắn như thế nào? Thật khó mà đánh giá chính xác, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Nếu như không phải máy móc xảy ra chuyện, nói không chừng vị kia sẽ bắt chúng ta tiếp tục thử đoạt xá. Ngươi cũng thấy đấy, đoạt xá thằng nhãi này, không có kết cục gì tốt. Lúc này, sát thủ Jindai bên cạnh Khánh Trần chỉ còn lại có ba người. Tiếng bước chân quen thuộc của Jindai Yunhe cũng không có ở đây. Hình như đã đi chỗ khác, nhưng Khánh Trần cũng không tùy tiện hành động. Một mặt là bởi vì thân thể hắn thực sự đã đến cực hạn. Mặt khác là cái tên Jindai Yunhe này trông có vẻ kiêu ngạo bạo ngược. Kỳ thực rất cẩn thận, nhất định đối phương đang ở không xa. Ở một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được hắn. Vả lại, bây giờ còn có người nâng táng cứu thương. Nếu như mình giết người mà không thành công chạy thoát, đến lúc đó, ngay cả người nhấc táng cứu thương cũng không có. Lại nghe ba người này tiếp tục nhỏ giọng nói, các ngươi cảm thấy Jindai Yunhe có thể giết chết chúng ta diệt khẩu như lúc trước không? Có khả năng lắm, sau khi chúng ta rời đi, cũng nghe hậu phương xuất hiện tiếng nổ mạnh, mặc dù rất xa, nhưng nhất định là những người đến cứu thằng nhãi này đã tra xét đến nông trường. Lại có người nói, điều này chứng tỏ, cứu binh của thằng nhóc này đã đến rất gần. Nếu Jindai Yunhe muốn gọn nhẹ lên đường, nhất định sẽ giết chúng ta. Dù sao Jindai Yunhe là cấp A, dù vác theo Khánh Trần chạy trốn, cũng có thể nhanh hơn bọn họ khiêng táng cứu thương. Khánh Trần nghe đến đó, trong lòng hơi dục dịch. Điều này phải chăng có nghĩa là, hắn có cơ hội được cứu? Thiếu niên yên lặng lên kế hoạch, không biết thân thể của mình có thể chống đỡ thêm một trận chiến đấu nữa hay không? Nếu Jindai Yunhe không có mặt, mình có thể đánh cược một chút, giết chết ba người này. Trước khi Jindai Yunhe trở về, tụ hợp với người cứu viện mình, không đợi Khánh Trần nghĩ kỹ kế hoạch, trong rừng núi đã truyền đến tiếng bước chân của Jindai Yunhe. Jindai Yunhe lạnh giọng nói với ba tên sát thủ, vì sao tốc độ tiến lên chậm như vậy? Tăng tốc mau, không nên dừng lại ở chỗ này. Khánh Trần thở dài, dù mình có ở đỉnh cao phong độ, cũng không có khả năng chạy trốn dưới mí mắt Jindai Yunhe. Lúc này, một người nhấc táng cứu thương hồ nghi nói, hình như ta trông thấy mí mắt thằng nhóc này nhúc nhích. Hừ, có người nghi ngờ, thật sao? Mấy người châu đầu quan sát Khánh Trần, quan sát hơn 10 phút cũng không phát hiện có gì dị thường. Có thể là ta hoa mắt, Khánh Trần thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là phải tự xuống đất đi bộ rồi. Hắn nhắm chặt hai mắt, yên lặng cảm thụ thân thể của mình. Hình như có một ít khác biệt, nhưng Khánh Trần lại nói không ra khác biệt ở chỗ nào. Sau khi lấp mộ cho nhóm nông dân, hắn liền hôn mê bất tỉnh, cho nên cũng không biết sau đó có chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ sau khi tỉnh dậy, điểm bất thường đầu tiên chính là bên trong cung điện ký ức của mình lại có thêm hồ sơ ký ức của một người. Khánh Trần hiểu đại khái, đây là Jindai lại thừa dịp hắn hôn mê, dâng lên một mạng người, thật là khách sáo quá. Người cung cấp ký ức tên là Triệu Kiệt, sinh ra ở phương Bắc, gia đình đơn thân, 24 năm nhân sinh của Triệu Kiệt này rất đúng quy củ. Chỉ có một việc khiến Khánh Trần chú ý là, người tuyển hắn vào Yamata vô cùng thần bí, ngay cả Triệu Kiệt cũng chỉ gặp qua một lần. Chờ chút, Khánh Trần đột nhiên cảm giác được có chỗ bất thường. Triệu Kiệt này rõ ràng sống với một bà mẹ đơn thân, nhưng sinh hoạt cũng không nghèo khó. Cách một đoạn thời gian cố định sẽ có người mang tiền đến. Thân phận Triệu Kiệt này dường như có bí ẩn gì khác. Cũng đúng lúc này, Khánh Trần lại phát giác được điểm quỷ dị trong huyết dịch. Bên trong huyết dịch nhấp nhô, dường như có biến số đang sôi trào. Người máy nano, ý thức của Khánh Trần đã sớm tương liên với bọn nhóc kia. Mấy trăm triệu người máy nano phiêu dạt trong máu của hắn, như hạt bụi, lại như ánh sao sán lạn, tuân theo ý chỉ của Khánh Trần. Bọn chúng theo huyết dịch nhanh chóng tập kết tại miệng vết thương, sau đó mô phỏng cách hình thành cơ thịt của sinh vật, lấp lại miệng vết thương của hắn. Vết thương chậm rãi khép lại, bọn nhóc kia dần dần rời khỏi điểm mô phỏng cơ bắp sinh vật, trở lại không gian cho bản thân vật chủ tự khép vết thương lại. Khánh Trần hơi nghi hoặc một chút, bọn nhóc này tiến vào trong cơ thể hắn từ khi nào? Tại sao lại nghe lời như thế? Trước đó mặc dù người máy nano cũng từng tiến vào tầng chất xám trong đại não hắn, nhưng sau khi tiếp nhận tế bào thần kinh, sẽ vô cùng nghiêm khắc quay trở về đường cũ, còn bây giờ lại, hoàn toàn khác. Khánh Trần thao túng người máy nano trong thể nội, một hồi xếp thành chữ nhân, một hồi xếp thành chữ nhất, những nhóc con kia cũng đặc biệt nghe lời, thuận theo ý chí của hắn 100%. Từ từ, Khánh Trần lại phát hiện tác dụng đầu tiên của những người máy nano này. Thanh lý phần hoại tử và tụ huyết dưới da, liên kết vết thương, phải biết rằng, kết thúc trận đấu giữa hắn và đàn sói, trên thân bị cắn, cào rách không biết bao nhiêu chỗ, trong đó chỉ riêng cơ bắp bị xé rách đã có rất nhiều chỗ. Chương 1276, lúng túng, loại vết thương này, trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu, dù ý chí của ngươi ương ngạnh đến cỡ nào, cơ thịt bị rách cũng sẽ không có cách nào dùng sức. Mà bây giờ, người máy nano có thể giúp Khánh Trần tu bổ khuyết điểm này. Mặc dù còn không biết cường độ làm việc của lũ nhóc con này thế nào, nhưng tối thiểu trước khi hắn khỏi hẳn, có thể cam đoan hắn hành động không trở ngại. Kỳ lạ, không phải người máy nano của liên bang thì không thể xâm nhập vào cơ thể người sao? Hơn nữa khi tất cả người máy nano xuất xưởng đều bị ghi một chương trình cố định, sẽ không xuất hiện hành vi dị thường. Khánh Trần thầm lấy làm lạ, hắn biết rõ tại sao liên bang lại quy định như vậy. Chỉ vì văn minh nhân loại từng có nguy cơ bị hủy bởi trí tuệ nhân tạo. Trong thời kỳ đó thứ gây nhức đầu nhất chính là người máy nano. Đây là vũ khí khó giải quyết nhất trong tay trí tuệ nhân tạo. Đám người nhanh chóng đi vào rừng. Dưới sự thúc giục của Jin Dai Yunhe, tất cả mọi người đều bước nhanh hơn. Mỗi một khắc, Khánh Trần phát hiện Jin Dai Yunhe dường như có mục tiêu, đang gấp rút đến một địa điểm nào đó. Mấy giờ sau, mọi người dừng lại trước một hang động đá vôi. Trung nguyên nhiều động đá vôi, giống như thế giới ngoài liền có khu thắng cảnh tên là động màu gà. Dưới động đá vôi là hệ thống mê cung trồng chéo nhau phức tạp. Thậm chí ở những chỗ sâu còn có dòng sông ngầm chảy xiết dưới mặt đất. Sau khi Jin Dai Yunhe nhìn thấy động đá vôi liền nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng Khánh Trần dâng lên dự cảm bất thường, nếu đối phương rời đi thông qua loại địa hình quỷ dị này, sợ là thật sự rất khó bị tìm được. Nhưng vấn đề là, dù nhân viên tình báo Jin Dai có xâm nhập vào Trung Nguyên, cũng không đi thăm dò địa hình của cả một cái động đá vôi chứ. Lúc này, Jin Dai Yunhe giơ cánh tay lên, mở năm ngón tay về hướng động đá vôi. Động đá vôi ở trong bóng tối truyền đến tiếng đập cánh càng ngày càng gần. Sau một khắc, bầy rơi đếm không hết đột nhiên tuôn ra từ động đá vôi như thủy triều đép. Con lớn nhất treo ngược trên cánh tay Jin Dai Yunhe. Khánh Trần lặng lẽ mở một con mắt ra dò xét, vừa vặn chạm mắt với một tên sát thủ Jin Dai. Sát thủ Jin Dai kinh hãi hô lên, thằng nhóc này đã sớm tỉnh. Khánh Trần, thế này rất lúng túng. Nhưng dường như tâm tư của Jin Dai Yunhe cũng không nằm trên người Khánh Trần. Vị cao thủ tập đoàn tư bản Jin Dai này vô cùng bình tĩnh. Hắn cắt cổ tay của mình, lấy máu tươi vẽ một ký hiệu quỷ dị trên thân thể con rơi. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Trước đó Jin Dai Yunhe có thể điều khiển đàn sói, như vậy lúc này liền có thể điều khiển bầy rơi. Khó trách Jin Dai phái người này đến Trung Nguyên bắt cóc mình. Vì năng lực của Jin Dai Yunhe có thể giúp hắn thần không biết quỷ không hay mượn nhờ năng lực của động vật trong tự nhiên, dã thú, xuyên qua một số địa hình nhân loại khó mà xuyên qua được. Các vị vất vả rồi, nhưng mà vì sự nghiệp vĩ đại của tập đoàn tư bản, cần các vị hy sinh một chút. Jin Dai Yunhe vừa dứt lời, đã thấy bầy rơi đen bay đầy trời mãnh liệt rơi xuống, vây chặt ba tên sát thủ Jin Dai vào giữa. Chỉ hai hơi thở, khi bầy rơi tản ra lần nữa, ba tên sát thủ Jin Dai đã biến thành thây khô da bọc xương, huyết dịch đều bị hút sạch sẽ, mà đàn rơi hút máu xong, giống như đã trở thành một chi quân đoàn, hoàn toàn nghe hiệu lệnh của Jin Dai Yunhe. Jin Dai Yunhe cười nói với Khánh Trần trên cáng cứu thương, tỉnh thì đứng lên đi, ta biết ngươi đang suy tư làm thế nào thoát khốn, tụ hợp với người cứu viện ngươi ở hậu phương, nhưng không cần phí công, nếu Jin Dai phái ta đến Trung Nguyên, tự nhiên phải có lý do, để ta mở mang kiến thức cho ngươi, xem chỗ lợi hại trong năng lực của ta. Jin Dai Yunhe nắm lấy dây thừng, đi vào trong động đá vôi tối đen, làm cho người ta bất ngờ là, lúc đi đường Jin Dai Yunhe hoàn toàn không bị bóng tối ảnh hưởng. Luôn có thể sớm biết nơi nào có chướng ngại, nơi nào có đường. Quân đoàn rơi tản ra mùi hôi thối chia làm 7-8 nhánh, một nhánh ở lại bên cạnh Jin Dai Yunhe, còn lại thì bay vào trong động đá vôi. Mỗi lần Jin Dai Yunhe lựa chọn đường đi đều không chút do dự, tựa hồ biết rõ mình nên đi về hướng nào. Quân đoàn rơi dẫn đường cho hắn tiến về phía trước. Jin Dai Yunhe tâm linh tương thông với quân đoàn rơi. Khánh Trần phát hiện, năng lực chiến đấu cá nhân của Jin Dai Yunhe không tương xứng với một cao thủ cấp A. Vì hắn cần phải nhờ đến ngoại lực, nhưng nếu như luận về công năng, năng lực của vị cao thủ cấp A này lại biến hóa khôn lường. Một cái động đá vôi nếu dùng sức của hơn ngàn người cũng chưa hẳn có thể thăm dò hết được. Lại không xứng là trở ngại trước mặt Jin Dai Yunhe. Chương 1277, thử một lần. Bỗng nhiên Khánh Trần nghĩ đến một vấn đề, nếu như có một ngày mình thật sự có thể giết chết Jin Dai Yunhe, vậy hẳn là nên tìm một chỗ không người, chôn đối phương xuống, sau đó chờ mấy chục năm, thu hoạch vật cấm kỵ do đối phương sinh ra. Tác dụng của vật cấm kỵ này, sợ là sẽ phát huy hiệu quả vào thời khắc mấu chốt. Anh tử có thể dùng siêu phàm giả trồng trà, mình dùng kẻ thù trồng vật cấm kỵ, hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đương nhiên làm như vậy cũng có tai họa ngầm. Khu cấm kỵ do cấp A hình thành sợ là uy hiếp quá lớn. Chỉ sợ tòa án cấm kỵ cũng sẽ không cho phép mình làm như thế. Hai người dọc theo động đá vôi đi thẳng xuống phía dưới. Thời gian dần trôi qua, Khánh Trần nghe được tiếng nước chảy xiết. Trong động đá vôi, thạch nhũ treo ngược ngưng kết hơi nước, từng giọt rơi trên mặt đất. Lúc này, Jin Dai Yunhe móc từ trong túi ra một cây phát sáng dạ quang để thắp sáng. Nơi này đã bày sẵn 8 bộ dụng cụ lặn. Hắn lại cắt cổ tay mình lần nữa, mặc cho huyết dịch nhỏ vào mạch nước ngầm. Trong lòng Khánh Trần dâng lên dự cảm bất thường lần nữa. Chỉ thấy dưới ánh sáng của thanh chiếu sáng kia, sâu trong mạch nước ngầm, tựa hồ đang có một con quái vật khổng lồ đang tuần tra. Có tứ chi, hình thể như kỳ nhông, khủng bố mà dữ tợn. Jin Dai Yunhe nhìn về phía Khánh Trần cười nói, ngươi đoán xem, nếu như ta mang theo ngươi bơi hơn 100 cây số dưới sông ngầm, những người cứu ngươi kia còn có thể tìm tới ngươi không? Trong động đá vôi tối đen âm u, những thạch nhũ lởm chởm kia không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian mới hình thành nên hình dạng hiện giờ, giống như ác ma dương nanh múa vuốt, bị nhốt trong lòng núi, đang giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc, chui từ trong vách núi ra. Quái vật khổng lồ dưới nước dần dần trồi lên, nó leo từng tí lên bờ sông, dài đến 6 mét, đến lúc này, rốt cuộc Khánh Trần mới thấy rõ bộ mặt của nó, rõ ràng là con kỳ nhông bá vương, một loài săn mồi đỉnh cấp sinh hoạt dưới lòng đất. Mắt con kỳ nhông kia đã thoái hóa, đồng tử đục ngầu nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần đứng trước mặt nó, cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé, giống như bị một con ác quỷ đến từ địa ngục để mắt tới. Cái cảm giác áp bách hung ác kia, rất ít thấy trong cuộc đời hắn. Jin Dai Yunhe đến gần con kỳ nhông bá vương này, mãnh thú trong thủy vực kia lại không hề lộ thái độ công kích. Chỉ đờ đẫn dừng lại, giống như đã trở thành sủng vật của vị cường giả cấp A này. Trên người con kỳ nhông bá vương đeo dây xích kim loại như yên ngựa. Có kỳ nhông bá vương bảo vệ, sinh vật dưới nước cũng sẽ không tiếp tục công kích họ. Jin Dai Yunhe vỗ vỗ làn da thô ráp như nham thạch của kỳ nhông bá vương. Sau đó quay đầu vừa cười vừa nói với Khánh Trần, đây là chỗ cách mặt đất 700 mét. Cho dù thiết bị thăm dò sinh mệnh của cứ điểm trên không cũng không có khả năng tìm được ngươi. Dù người cứu ngươi có lợi hại hơn nữa, dọc theo con đường này có mấy trăm cái lối rẽ và cửa hang. Nếu không có nhân lực hơn ngàn người thăm dò 3 ngày 3 đêm, thì không thể nào tìm tới đây. Jin Dai Yunhe nói tiếp, chờ chúng tìm tới đây, ta đã mang theo ngươi chạy đến lối ra khác cách đây hơn 100 cây số. Ngẫm lại cũng thấy thú vị, nhiều đại nhân vật tới cứu ngươi như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể về tay không. Khánh Trần bình tĩnh nhìn Jin Dai Yunhe, làm khó các ngươi chuẩn bị đầy đủ như vậy, ta lại cảm thấy bố cục của tập đoàn tư bản Jin Dai quá tầm thường. Vì một mình ta mà bại lộ nhiều thứ. Jin Dai Yunhe lắc đầu, lúc trước ta cũng cho rằng ngươi không đáng, nhưng về sau nhiều người như vậy chạy đến nghĩ cách cứu viện. Ngươi lại thể hiện ra tiềm chất không thể bị đoạt xá, mới khiến ta cảm thấy ngươi có đủ giá trị xứng với nhiều tài nguyên như thế. Nói xong, Jin Dai Yunhe đi tới mang dụng cụ lặn cho Khánh Trần. Khánh Trần lui về sau một bước. Jin Dai Yunhe cười nói, phản kháng cũng không có ích lợi gì. Dù ngươi không phối hợp, ta cũng sẽ kéo ngươi vào trong nước. Đến lúc đó ngươi ở dưới nước không thể thở nổi, thua thiệt vẫn là bản thân ngươi. Khánh Trần bình tĩnh nói, ta chết rồi, vẫn còn có giá trị sao? Đương nhiên là có, Jin Dai Yunhe nói, ta sẽ mang thi thể của ngươi về Jin Dai, xé đầu của ngươi ra nhìn xem vì sao không ai có thể đoạt xá ngươi. Khánh Trần nói, có lẽ là cấp bậc của họ quá thấp, nếu không chúng ta trở về thử một lần đi, nói không chừng ngươi có thể đoạt xá ta. Jin Dai Yunhe cười lắc đầu, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Đi nhanh lên đi, có lẽ ngươi còn không biết, ngay lúc toàn thế giới tìm kiếm ngươi, Khánh Hoa và Dương Húc Dương đã bị chúng ta bí mật bắt, cũng sẽ nhanh chóng bị đưa đến phương Bắc, nếu như ngươi không muốn liên lụy bọn hắn, liền thành thật theo ta đi. Chương 1278, vũ khí sắc bén. Khánh Trần sửng sốt, không động đậy nữa, bởi vì hai tay Khánh Trần còn bị khóa ngón tay, khóa cổ tay. Jin Dai Yunhe chỉ mang bình dưỡng khí cho hắn. Trong liên bang, việc cần làm dưới nước cũng không nhiều, cho nên dụng cụ lặn cũng không tiên tiến hơn bao nhiêu so với thế giới ngoài. Bình dưỡng khí này nhiều nhất là có thể chống đỡ 2 giờ. Nói cách khác, Jin Dai Yunhe nắm chắc trong 2 giờ có thể lợi dụng Kỳ Nhông Bá Vương xuyên qua khoảng cách 100 cây. Số, lần này, người muốn cứu viện Khánh Trần, sẽ thật sự để mất mục tiêu. Vùng hoang dã quá bao la, người muốn cứu viện phải xác định phạm vi tìm kiếm trước. Sau đó lại nghĩ cách tiến hành cứu viện, theo tốc độ bơi lội của người bình thường, mỗi giờ đại khái khoảng 1-3 cây số, cộng thêm tốc độ chảy của mạch nước ngầm, có lẽ có thể đạt tới mỗi giờ 20 cây số. Ai có thể nghĩ tới hai người họ có thể vượt qua khoảng cách 100 cây số. Một khi tính toán sai lầm, như vậy phạm vi tìm kiếm cũng sẽ phạm sai lầm theo. Jin Dai Yunhe mặc xong bộ đồ lặn, nhìn về phía Khánh Trần, trêu chọc. Có vẻ thanh tra Khánh Trần vẫn bình tĩnh như cũ, đã chuẩn bị sẵn sàng để về tập đoàn Jin Dai làm tù nhân rồi sao? Nói nhảm quá nhiều, Khánh Trần bình tĩnh nói, ngươi đang dùng phương thức nói chuyện, che giấu sự căng thẳng trong nội tâm. Kỳ thật sau khi ngươi phát hiện người cứu viện ta khủng bố cỡ nào, cũng không dám chắc cuối mạch nước ngầm này, liệu có người đang chờ ngươi hay không, cho nên ngươi sợ hãi. Jin Dai Yunhe cười lắc đầu, hắn bò lên trên lưng Kỳ Nhông Bá Vương, dùng dây xích hợp kim để cố định thân hình của mình. Hắn nắm dây thừng cột trên cổ tay Khánh Trần, mặc cho Kỳ Nhông Bá Vương leo từng bước một vào trong mạch nước ngầm. Dòng nước ngầm vô cùng lạnh, Kỳ Nhông Bá Vương dùng tốc độ cực nhanh bơi trong dòng sông. Cái đuôi to lớn của nó phe phẩy, giống như cánh quạt quấy dưới dòng nước ngầm. Cứ như vậy Khánh Trần bị treo ở phía sau, tiến lên theo Kỳ Nhông Bá Vương. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ mình như con rối trôi trong dòng nước tăm tối lạnh buốt. Tử cục, tuyệt cảnh, trình độ phức tạp rắc rối của mạch nước ngầm này chỉ hơn chứ không kém động đá vôi kia. Dù Khánh Trần có thể dựa vào ký ức nhớ kỹ đường, nhưng dòng nước chảy xiết này cũng đủ khiến hắn không có cách nào trở về đường cũ. Một phút đồng hồ chỉ có thể ngược dòng bơi vài mét, cũng đủ khiến hắn phải dốc hết toàn lực. Cho nên, nếu như muốn sống sót, cũng chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, mặc cho Jin Dai Yunhe mang hắn đến lối ra kế tiếp. Sau đó cả đời bị cầm tù trong trụ sở bí mật của tập đoàn tư bản Jin Dai. Tựa hồ, không có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng nếu như bắt đầu từ giây đầu tiên Khánh Trần đi vào trong nước, liền không có ý định sống ra ngoài thì sao? Dù kỵ sĩ đến tuyệt lộ, cũng phải chết trong tôn nghiêm. Người dám làm nhục kỵ sĩ, tất phải trả giá bằng cả mạng sống. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Khánh Trần ở dưới nước tính toán thời gian, sau đó mở mắt. Phía trước chỉ có gậy phát quang trong tay Jin Dai Yunhe tản ra ánh sáng yếu ớt. Mạch máu trong hai cánh tay hắn bỗng nhiên sáng lên hào quang màu bạc. Hàng trăm triệu người máy nano trong thân thể thiếu niên, hấp thu đầy đủ năng lượng sinh vật, sau đó tập trung về phía cổ tay. chúng thẩm thấu xuyên qua khe hở trên tế bào da mà ra, giống như thủy ngân bao trùm khóa cổ tay cùng khóa ngón tay, tràn vào lỗ khóa khóa cổ tay và khóa ngón tay. Lũ nhóc tì này cứng lại, chúng xoay chuyển cơ quan trong lỗ khóa, dưới nước, hai tiếng cùng cụp bé đến không thể nghe, khóa tay và khóa cổ tay cùng nhau mở ra. Đây là tác dụng đặc biệt của người máy nano, tìm về tự do đã lâu không thấy. Khánh Trần bắt lấy sợi dây thừng mà Jin Dai Yunhe dùng để kéo hắn, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Dưới dòng nước tối đen, giác quan thứ 6 của Jin Dai Yunhe cũng suy yếu hơn, thậm chí không cảm giác được Khánh Trần đang lần theo dây thừng tới gần hắn. Khi Jin Dai Yunhe phát giác điểm bất thường quay đầu lại, liền nhìn thấy Khánh Trần đã chỉ còn cách hắn 1 mét. Chỉ thấy thiếu niên dưới nước tươi cười sán lạn, đang nhổ một sợi tóc của mình kẹp giữa hai ngón tay, xẹt qua bình dưỡng khí phía sau Jin Dai Yunhe. Keng một tiếng, bên trên bình dưỡng khí màu đen kia lại bị một sợi tóc đâm đến phát ra tiếng sắt thép va chạm. Một lỗ thủng to xuất hiện trên bình dưỡng khí. Không khí bị nén chặt bỗng nhiên tìm được chỗ chút, điên cuồng tuôn ra từ trong lỗ thủng. Giờ khắc này rốt cuộc Jin Dai Yunhe cũng biết trước đó thiếu niên này giết người như thế nào. Hóa ra ngay cả sợi tóc mềm nhũn cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén nhất trong tay đối phương. Jin Dai Yunhe không biết Khánh Trần là kỵ sĩ, chương 1279, tử cục, cũng không biết, dù kỵ sĩ đánh đến một hơi cuối cùng, cũng có thể lấy thân thể tóc ra làm vũ khí. Sắc mặt Jin Dai Yunhe cực kỳ dữ tợn, một phát bắt được móc treo bình dưỡng khí của Khánh Trần, muốn kéo bình dưỡng khí trên lưng Khánh Trần để dùng. Về phần Khánh Trần không có bình dưỡng khí dùng, có thể sống sót hay không, hắn căn bản không quan tâm, nhưng Jin Dai Yunhe lại phát hiện. Dưới ánh sáng của gậy phát quang, Khánh Trần còn đang cười, nụ cười sán lạn kia khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Sau một khắc hắn mới phát hiện, hóa ra trước khi Khánh Trần cắt phá bình dưỡng khí của hắn, đã cắt vỡ bình dưỡng khí của mình. Thiếu niên này muốn chết cùng hắn. Dù vậy, Khánh Trần vẫn chưa yên tâm. Hắn lại rút ra một sợi tóc của mình, muốn thừa dịp đối phương đang bối rối, dùng chân khí kỵ sĩ đâm vào mặt Jin Dai Yunhe. Nhưng cấp A trung quy vẫn là cấp A. Jin Dai Yunhe cảnh giác né về bên trái, thu diệp đao làm bằng sợi tóc kia chỉ đính trên cánh tay vị cao thủ cấp A này, thậm chí còn không thể xuyên thủng cánh tay hắn. Đúng lúc này, Khánh Trần buông lỏng dây thừng ra, mặc cho bản thân phiêu đãng trong dòng nước ngầm dưới lòng đất, cách Kỳ Nhông Bá Vương lẫn Jin Dai Yunhe càng ngày càng xa. Nhìn như Khánh Trần bị buộc đến bất đắc dĩ mới thả mình vào trong nước, nhưng trước khi Khánh Trần rơi vào nước đã nghĩ kỹ phải làm thế nào. Ở nơi cách mặt đất 700 mét này, dù ương ước tới cũng không thể cảm ứng được lực trường của hắn. Sư phụ Lý Thúc Đồng, Lý Trường Thanh, ảnh tử cũng không cứu được hắn. Dù hắn có thể hô hấp dưới nước, cũng không có khả năng tìm tới đường ra trước khi sử dụng hết chân khí kỵ sĩ. Sau khi giết Jin Dai Yunhe, con Kỳ Nhông Bá Vương kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Loài cá hung mãnh dưới nước cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng không sao. Hắn có thể cùng chết với Jin Dai Yunhe ở chỗ này, có lẽ ở nơi khác, 10 cái Khánh Trần cũng đánh không lại một Jin Dai Yunhe, nhưng nơi này thì khác, sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên đủ để giết chết bất cứ kẻ nào. Cảm tạ thế giới này, có tước đoạt, cũng có tặng thưởng. Nếu như Jin Dai Yunhe tưởng rằng dùng tử vong là có thể uy hiếp Khánh Trần ngoan ngoãn làm một tù nhân, cũng quá ngây thơ rồi. Xưa nay kỵ sĩ không thiếu dũng khí đối mặt với tử vong. Con đường của họ vốn là đi cùng sinh tử, cho nên Khánh Trần tính toán tốt thời gian, thẳng đến sau khi Jin Dai Yunhe và hắn xuống nước 30 phút đồng hồ, mới rốt cuộc lựa chọn động thủ. Sở dĩ chờ 30 phút đồng hồ là bởi vì dưới loại tình huống này, nếu như Jin Dai Yunhe không có dưỡng khí, dù lập tức đường cũ trở về cũng không có khả năng chống đỡ nửa giờ dưới nước. Vị cao thủ cấp A này nhất định sẽ chết chìm trong mạch nước ngầm này. Lúc này Jin Dai Yunhe đã tức điên, hắn không nghĩ tới mình đường đường là một cao thủ cấp A. Vậy mà ở nơi mình đắc ý nhất, bị một tên cấp C nho nhỏ ám toán, xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hắn cũng không nghĩ tới, nhân vật nhỏ trong mắt mình, lại có dũng khí một mạng đổi một mạng với mình. Nhưng đúng vào lúc này, Kỳ Nhông Bá Vương mở miệng ra, phun ra một cái túi màu đen, bên trong là mang cá nhân tạo Jin Dai Yunhe đã sớm giấu kỹ. Đây là kỹ thuật đã bị người du hành thời gian mang ra thế giới ngoài. Là sự chuẩn bị dự phòng của Jin Dai Yunhe, lại không nghĩ rằng thật sự có đất dụng võ. Hắn điều khiển Kỳ Nhông Bá Vương trở về theo đường cũ để bắt Khánh Trần. Dù mang một thi thể, cũng phải mang thiếu niên này về. Nhưng lúc Jin Dai Yunhe trở về liền ngẩn người, chỉ thấy thiếu niên kia cũng không bó tay chịu chết, mà đang dùng ngón tay bám vào vách đá trên đỉnh mạch nước ngầm. Giống như leo núi, từng bước một gian nan leo ngược dòng hướng về lối vào. Trong tử cục này, đối phương vẫn không từ bỏ hy vọng sống. Cảnh tượng khánh trần ngược dòng leo lên vách đá khiến Jin Dai Yunhe không thể bình tĩnh được. Tuy lúc này hắn đang rất tức giận, nhưng dù tức giận, hắn vẫn nghĩ mình chưa bao giờ gặp được một người kiên cường đến mức này. Nếu bình dưỡng khí chưa bị thủng, nếu dòng nước ngầm này không chảy xiết thì có lẽ đối phương sẽ leo lên được. Dù hy vọng này rất nhỏ nhoi nhưng ít nhất thì nó còn có thể xảy ra. Nhưng những gì mà Jin Dai Yunhe nhìn thấy lại khác, tất cả các yếu tố đều không ủng hộ đối phương. Leo được lên mặt nước gần như là không thể, vì hắn không biết Khánh Trần chưa bao giờ lạc đường, cũng không biết bây giờ Khánh Trần chân khí kỵ sĩ của đối phương đủ để hắn ở trong nước 4 giờ. Liên tục mà không sao, Jin Dai Yunhe lạnh lùng nhìn theo thiếu niên, hắn chỉ có một chiếc mang cá nhân tạo, nhưng hắn không định đưa nó cho Khánh Trần dùng, tuy nhiệm vụ mà tập đoàn giao cho hắn là mang Khánh Trần đến phương Bắc. Chương 1280, một mét cuối cùng. Nhưng rõ ràng vừa rồi đối phương đã muốn đồng quy vu tận với hắn. Nên nếu hắn đưa mang cá nhân tạo cho Khánh Trần thì chắc chắn đối phương sẽ phá hủy nó. Đến lúc đó ngay cả tính mạng của hắn cũng sẽ bị uy hiếp. Nếu không có dưỡng khí thì dù là bán thần cũng chỉ có thể sống thêm 30 phút dưới nước mà thôi. Jin Dai Yunhe sợ, theo lý mà nói, nếu đối phương muốn leo lên vách đá chứng tỏ hắn vẫn muốn sống. Nếu hắn vẫn muốn sống thì hắn sẽ không phá hủy mang cá nhân tạo. Nhưng người sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của một kẻ điên đâu. Cho nên, Jin Dai Yunhe không định đi cứu Khánh Trần. Hắn sẽ đợi đến khi thiếu niên này ngạt thở đến chết rồi mang xác hắn về tập đoàn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức sai bá vương cá cóc lao về phía đối phương. Khánh Trần cũng không ngờ Jin Dai Yunhe còn cất giấu một bộ mang cá nhân tạo nữa. Vừa thấy bá vương cá cóc lao về phía mình, hắn đã vội vàng dùng một chân đạp mạnh về phía vách đá. Không còn điểm tựa. Lại cộng thêm dòng nước xiết khiến cơ thể hắn bị cuốn theo dòng nước. Tuy hắn đã nhảy ra khỏi vách đá trước khi bá vương cá cóc lao đến, nhưng vì tốc độ của bá vương cá cóc quá nhanh, lại cộng thêm cơ thể khổng lồ của nó nên Khánh Trần vẫn bị nó cào vài vết thương sâu đến tận xương. Trên lưng, máu tươi vừa chảy ra khỏi vết thương đã bị dòng nước cuốn đi. Khánh Trần đã bắt đầu cảm thấy suy yếu. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, mất máu quá nhiều sẽ khiến đầu óc hắn không còn tỉnh táo được nữa. Đến giờ Khánh Trần đã hiểu, bây giờ Jin Dai Yunhe đã bỏ ý định mang hắn về đến gia tộc rồi. Vì an toàn của bản thân, đối phương sẽ giết mình. Khánh Trần không cam tâm, không phải hắn không cảm tâm chết đi, vì chắc chắn con người cuối cùng con người cũng sẽ phải chết. Mà điều hắn không cảm tâm là chỉ có mình hắn phải chết. Kỵ sĩ sẽ không chết một mình, hắn muốn có người làm đệm lưng. Khánh Trần vừa bơi theo dòng nước vừa sai người máy nano tập trung xuống chân. Sau đó kết làm một lớp màng để hắn bơi nhanh hơn. Nhưng dù hắn có bơi nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh bằng bá vương cá cóc được. Lúc này, bá vương cá cóc đã sắp đuổi kịp hắn. Trên lưng nó, sắc mặt của Jin Dai Yunhe càng lúc càng lạnh lùng. Hắn sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Chờ chút, Khánh Trần bỗng nhìn thấy một vị trí màu tối hơn trên vách đá ngay trước mặt. Đó là một chỗ rẽ nhỏ của mạch nước ngầm. Khánh Trần lập tức chui vào trung đó. Hắn thì có thể chui lọt. Nhưng chắc chắn con vật có kích thước khổng lồ như bá vương cá cóc sẽ không chui lọt. Jin Dai Yunhe ngồi trên lưng bá vương cá cóc lạnh lùng nhìn thiếu niên ở trong động. Hắn sai bá vương cá cóc bơi lại gần một chút thì đối phương lại chui sâu vào trong một chút. Nhưng Khánh Trần lại nhất quyết không bơi hẳn vào trong động vì hắn không biết nhánh này sẽ thông. Đến đâu, nếu hắn lạc đường trong đó thì chắc chắn sẽ chết, nên hắn không dám mạo hiểm. Khánh Trần định sai người máy nano đến chữa trị vết thương. Nhưng vì vừa rồi, người máy nano đã hao tổn quá nhiều năng lượng, nên chúng nó cũng không thể giúp hắn được gì. Hắn cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng lạnh. Quay ra cửa hang nhìn Jin Dai Yunhe. Jin Dai Yunhe đang cười lạnh nhìn hắn. Hắn muốn xem Khánh Trần có thể nhịn được đến bao giờ. Nhưng hắn phát hiện, đối phương bỗng nhắm mắt lại. Một mét cuối cùng là con đường của chính ngươi. Trong bóng tối, tất cả lỗ chân lông trên người Khánh Trần đều mở ra. Chúng đều đang hô hấp. Hắn sắp phải chết sao? Hắn sẽ chết chìm dưới này sao? Còn bao nhiêu công việc chưa làm? Còn bao nhiêu người chưa được gặp? Còn bao nhiêu tháng ngày tốt đẹp chưa trải qua? Còn bao nhiêu chặng đường chưa được đi? Hắn không biết Jin Dai Yunhe còn chuẩn bị phương án gì nữa không? Nhưng hắn biết, tất cả mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi. Tất cả các lỗ chân lông trên người Khánh Trần đều đang cố gắng hô hấp. Cuộc đời là một con đường dài dằng dặc, nếu có người đến thì cũng phải có người đi. Bình minh, hoàng hôn, dù nó có đẹp đến đâu, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ dần rời xa ngươi. Chỉ có lòng tin mới là thứ có thể tồn tại vĩnh viễn. Cuộc đời là một con đường rất dài, nếu Khánh Trần muốn sống tiếp thì hắn phải chấp nhận bỏ những thứ phải bỏ và giữ lại những thứ cần. Giữ lại, ở sâu trong hắn, có một loại sức mạnh bí ẩn. Khi hắn hoàn thành sinh tử quan lần thứ nhất, lực lượng bí ẩn đó đã được mở ra theo khóa gen. Trong lần thứ hai vượt qua sinh tử quan, lúc nhảy xuống hồ Vị Ương, cảm giác đó ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng trong lần thứ ba vượt qua sinh tử quan, Khánh Trần lại không hề cảm nhận được bất cứ cảm giác gì. Luồng lực lượng thần bí đó cũng không hề xuất hiện như trong hai lần hoàn thành sinh tử quan trước. Đây, mãi đến tận bây giờ Khánh Trần mới hiểu được vì sao nó lại không xuất hiện nữa. Hóa ra nguyên nhân chính là thế giới thần bí của lấy đức phục người. Hắn biết nếu mình chết trong thế giới đó thì ở ngoài thế giới thật, mình vẫn hoàn toàn bình thường, nên hắn không hề kính sợ cái chết. Hắn không biết mình đã vô thức khiến sinh tử quan không còn là sinh tử quan nữa. Đến bây giờ, thiếu niên đã hiểu được sai lầm của mình, những gì mình đã bỏ lỡ, sau đó tìm lại những gì mình đã đánh mất, từng thứ một, thế là, lực lượng kia lại xuất hiện, có phải đây chính là ranh giới giữa sống và chết không? Chương 1281, tâm cảnh, Khánh Trần cảm nhận được nguy hiểm đang dần dần tiến lại gần hắn. Nhưng hắn không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn rất hưng phấn. Ngay lúc này, xương cốt hắn bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Cơ bắp trên người hắn bắt đầu từ từ phồng lên, sau đó một quầng sáng màu vàng nhạt bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ bắp trên người hắn. Nó xuất hiện càng lúc càng nhiều. Hắn đã đi qua một chặng đường rất dài, nhưng con đường phía trước hắn cũng còn rất dài. Thứ quan trọng nhất của tu hành không phải là cảnh giới, mà là tâm tính. Cuối cùng thì thiếu niên cũng tìm lại được những gì mình đã mất. Đó là tín ngưỡng và niềm tin. Đầu óc của hắn càng lúc càng tỉnh táo. Trong dòng nước u ám, Jindai Yunhe đang lặng lẽ chờ đợi. Vốn dĩ hắn định xuống khỏi người bá vương cá cóc để vào động giết Khánh Trần, nhưng không biết vì sao, tự nhiên một cao thủ cấp A như hắn lại cảm thấy sợ hãi. Hắn lo thiếu niên kia chỉ giả vờ yếu ớt để dụ hắn vào đó. Hắn lo thiếu niên đó vẫn còn đòn sát thủ nào đó chưa dùng đến. Hắn lo đối phương có thể khiến hắn nằm dưới nơi tối tăm này mãi mãi. Ở dưới này, chỉ có mỗi bá vương cá cóc mới có thể khiến hắn cảm thấy an toàn một chút. Từ lúc bắt được đối phương đến giờ, rõ ràng Jindai Yunhe vẫn luôn dùng mọi cách để phá hủy ý chí của Khánh Trần. Nhưng tất cả những cách đó đều thất bại, hắn không những không thể phá hủy ý chí của Khánh Trần, mà thậm chí còn bị đối phương phản kích vài lần. Có đôi khi Jindai Yunhe lại cảm thấy hắn sẽ không bao giờ quật ngã được thiếu niên này. Nghĩ đến đây, Jindai Yunhe bắt đầu suy sụp. Nếu một tên cấp C có thể khiến hắn nghĩ như vậy thì chứng tỏ tâm cảnh của hắn đã sụp đổ. Cũng như những gì thủ lĩnh ảnh tử từng nói, nhân vật trong các tập đoàn rất thích dùng những chiến thuật tâm lý để vùi dập một người. Nếu bọn họ phát hiện trong gia tộc đối thủ tự nhiên xuất hiện một nhân vật xuất sắc nào đó thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ cách gì đó để hãm hại người đó. Nếu thiên tài này không thể vượt qua được những chiến thuật tâm lý đó thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể giữ được phong độ như xưa. Cuối cùng những người đó sẽ dần dần trở thành người bình thường. Trên đời này, có rất nhiều người không thể tự chiến thắng được bản thân. Ngay cả thiên tài cũng phải ngoại lệ. Jindai Yunhe biết rõ, nếu đến khi về đến phương Bắc mà hắn vẫn chưa vượt qua chuyện này được thì chắc chắn hắn sẽ không thể tu luyện tiếp được nữa. Hắn phẫn nộ, chẳng lẽ hắn cứ thế để một tên cấp C tầm thường phá hủy tâm cảnh của mình sao? Dù nghĩ như vậy nhưng Jindai Yunhe vẫn không dám vào giết Khánh Trần mà chỉ lặng lặng ngồi ngoài cửa hang đợi đối phương chết ngạt. Vì theo Jindai Yunhe, nếu ý chí của Khánh Trần còn chưa bị phá hủy thì chắc chắn hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chuyện khiến hắn bất ngờ là, sau 2 phút chờ đợi, Jindai Yunhe không những không thấy Khánh Trần chết ngạt mà lại thấy quanh người đối phương dần xuất hiện một quầng sáng màu vàng. Đến bây giờ Jindai Yunhe mới phát hiện, tuy đôi mắt của Khánh Trần vẫn nhắm lại nhưng trong khe hở giữa hai mí mắt lại xuất hiện những tia sáng màu vàng đang chiếu rọi ra ngoài. Chuyện này khiến Jindai Yunhe bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên Khánh Trần mở mắt ra, vừa nhìn thấy đôi mắt đó vàng kim đó, Jindai Yunhe bỗng cảm thấy như có một vị tượng cổ thần minh ngồi trong động đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi thức tỉnh rồi sao? Jindai Yunhe đang cảm thấy vô cùng bất ngờ. hắn không ngờ trong khi tâm cảnh của mình bị phá hủy thì tâm cảnh của đối phương lại mạnh lên. Mạnh đến mức có thể thức tỉnh để trở thành giác tỉnh giả. Đồng thời phá vỡ quy tắc người tu hành không thể thức tỉnh trong liên bang. Có thể nói tu luyện là một quá trình giải phóng tiềm lực của bản thân. Nếu người tu hành đã giải phóng hết tiềm lực trong quá trình tu luyện rồi thì không thể thức tỉnh được nữa, nên người tu hành không thể trở thành giác tỉnh giả được. Hoặc có thể thức tỉnh, nhưng từ đó tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Đây cũng là lý do vì sao tốc độ tu luyện của Lưu Đức Trụ lại chậm hơn nhiều so với người khác. Thậm chí nếu không được quán đỉnh, có lẽ Lưu Đức Trụ đã không thể hoàn thành được một chu thiên. Huống chi là tu luyện bình thường như bây giờ, nhưng quy luật này lại không thể áp dụng lên người Khánh Trần được. Để một tên cấp C thức tỉnh cần có bao nhiêu tiềm năng? Nếu để thiếu niên này còn sống rời khỏi đây thì có lẽ sau này sẽ có rất nhiều người phải mất ngủ vì hắn đấy. Nhưng nghĩ tới đây, Jin Dai Yunhe không những không có ý định xông lên giết đối phương mà còn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn vội vàng sai bá vương cá cóc bơi khỏi đây. Jin Dai Yunhe biết, tuy thiếu niên kia có thể thức tỉnh nhưng chắc chắn cấp bậc của thiên phù đó sẽ không cao. Chương 1282, vô cùng sán lạn. Tiềm lực của con người không phải vô hạn. Nếu thực lực của hắn đang là cấp C thì dù hắn có thức tỉnh được, nhưng cùng lắm thì cấp bậc thiên phù đó của hắn chỉ có thể là cấp D hoặc cấp E mà thôi. Dù theo lý thuyết là như vậy nhưng Jin Dai Yunhe vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Thiếu niên kia giống như một khối kẹo da trâu, đánh không vỡ, nhai không nát, vứt không được. Lúc này, những tia sáng màu vàng quanh người thiếu niên đã xuất hiện rất nhiều. Ánh sáng mà nó tỏa ra khiến cả một vùng nước u ám đều bị chiếu sáng như ban ngày. Hắn mở đôi mắt vàng óng, sau đó lao nhanh như mũi tên ra ngoài. Lúc này, vị trí giữa con mồi và thợ săn đã đảo lộn hoàn toàn. Khánh Trần lập tức đuổi theo bá vương cá cóc, nhưng ngay lúc này, bá vương cá cóc đang lao nhanh bỗng dừng lại. Cái đuôi khổng lồ của nó lập tức đập thật mạnh lên người Khánh Trần khiến hắn va mạnh vào vách đá. Sau đó ngất đi, Jin Dai Yunhe lập tức cười lạnh, dù đối phương có thông minh đến đâu thì cũng còn quá trẻ nên làm sao có nhiều kinh nghiệm như hắn. Được, hắn sai bá vương cá cóc từ từ bơi lại gần Khánh Trần. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt màu vàng kim của đối phương lại mở ra lần nữa. Jin Dai Yunhe lập tức ngơ ngác nhìn đôi mắt như thần minh kia. Bá vương cá cóc lập tức lao về phía Khánh Trần, nhưng lần này đối phương không hề tránh né như những lần trước. Khánh Trần chỉ tay vào dòng nước, giống như thần minh đang ra lệnh. Ầm một tiếng, thiếu niên bị bá vương cá cóc đẩy thật mạnh vào dòng nước. Nhưng dòng điện màu vàng kim trên ngón tay hắn đã đủ thời gian bay đến ngực Jin Dai Yunhe. Jin Dai Yunhe muốn đưa tay ra ngăn dòng điện nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện đôi tay mình lại không thể cử động được nữa. Hắn quay sang nhìn tay mình thì mới phát hiện sợi tóc của Khánh Trần đã cắm vào tay hắn từ bao giờ. Sợi tóc đó không hề xuyên qua tay hắn, mà chỉ đâm trúng vào vị trí thần kinh cánh tay. Những người máy nano bám trên sợi tóc nhân cơ hội xâm nhập vào cơ thể Jin Dai Yunhe. Sau đó lần theo dây thần kinh đến đám rối thần kinh cánh tay rồi dùng số năng lượng còn sót lại cuối cùng để phá hủy nó. Tuy loại vết thương này không phải vết thương chí mạng gì nhưng nó lại có thể khiến cẳng tay, bàn tay, cổ tay của Jin Dai Yunhe không thể cử động trong một thời gian ngắn. Cho dù là 0.2 giây, cũng đủ rồi. Những sợi điện quang màu vàng bay ra từ ngón tay Khánh Trần phân tán ra khắp nơi. Sau đó chúng lại tụ lại trước mặt Jin Dai Yunhe. Jin Dai Yunhe cảm thấy uy lực của những sợi điện quang này cũng không lớn lắm, nhưng nó lại có thể khiến cơ thể của hắn đứng im một thời gian ngắn. Đúng lúc này, hắn bỗng thấy trong dòng nước u ám trước mặt có những sợi điện quang màu vàng lóe lên. Sau đó thiếu niên đó lại xuất hiện trước mặt hắn, trên khuôn mặt đối phương còn đang nở nụ cười vô cùng sán lạn. Khánh Trần không những không chạy trốn mà còn quay lại chỗ này. Chỉ vài giây sau, thiếu niên đó lại đứng trước mặt Jin Dai Yunhe. Nếu những sợi điện quang lại tỏa ra lần nữa, trong thế giới sẽ không còn Jin Dai Yunhe nữa. Lúc này, Jin Dai Yunhe cố gắng lách cơ thể cứng nhắc của mình sang bên trái. Đúng lúc này, sợi tóc trên tay Khánh Trần bỗng xoẹt qua bên cạnh cơ thể hắn. Xương và thịt lập tức đứt lìa. Cánh tay của Jin Dai Yunhe đã bị chém đứt một nửa. Nếu không phải hắn tránh nhanh thì có lẽ thứ mà sợi tóc đó vừa cắt qua không phải tay của hắn, mà là cổ của hắn rồi. Hắn bỗng cảm thấy sợi tóc trên tay đối phương lúc này đã trở nên sắc bén hơn nhiều so với sợi tóc mà đối phương dùng lúc trước. Jin Dai Yunhe lập tức vung tay trái. Hắn nghĩ Khánh Trần sẽ tránh né mình nhưng không ngờ đối phương không những không tránh, mà lại tiếp tục phóng ra một đám sợi điện quang đến trước mặt hắn. Jin Dai Yunhe lập tức nghiêng đầu sang một bên, hắn muốn tránh những sợi điện quang này nhưng lại không thể. Vì nước vốn đã dẫn điện nên dù hắn có trốn đi đâu cũng không thể trốn được nó. Nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Những sợi điện quang này tuy có vẻ kinh người nhưng thực chất lại không có bao nhiêu uy lực. Nhiều nhất là có thể khiến khuôn mặt hắn tê dần mà thôi. Nhưng đối phương muốn mặt hắn tê dần làm gì? Không đúng, Jin Dai Yunhe bỗng nhận ra một vấn đề. Mục tiêu của những sợi quang điện đó không phải khuôn mặt hắn, mà chính là mang cá nhân tạo trên mặt hắn. Đúng lúc này, những sợi quang điện đó đã lao thẳng vào mang cá nhân tạo trên mặt hắn. Jin Dai Yunhe không kịp chuẩn bị nên lập tức hít phải một ít nước vào phổi. Hóa ra thiếu niên này biết rõ dù hắn có thức tỉnh cũng không thể thắng được một cao thủ cấp A như mình nên mới cố ý tập trung tấn công vào dưỡng khí. Chương 1283, Bá Vương Cá Cóc. Ngay từ đầu hắn đã ý thức được, chỉ cần phá hủy được thiết bị hô hấp của Jin Dai Yunhe thì chắc chắn đối phương sẽ không còn năng lực chiến đấu. Cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn thế giới này. Khánh Trần an tâm nhắm mắt lại, để dòng nước đưa hắn đi. Jin Dai Yunhe biết mình thời gian của mình không còn nhiều nên hắn không tiếp tục đuổi theo Khánh Trần mà sai Bá Vương Cá Cóc bơi quay lại mặt nước. Hắn nhất định phải ngoi lên mặt nước trước khi dưỡng khí hao hết. Nhưng rất nhanh sau đó, Jin Dai Yunhe đã cảm thấy bản thân không còn đủ dưỡng khí. Thật ra hắn biết, tất cả những chuyện hắn đang cố làm chỉ là phí công mà thôi. Hắn mở to hai mắt nhìn, đến tận bây giờ hắn cũng không thể chấp nhận nổi việc bản thân vừa bị một tên cấp C hãm hại đến mức sắp chết, rõ ràng thực lực hai bên chênh lệch rất nhiều, rõ ràng hắn có thể nhẹ nhàng giết chết đối phương. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt của hắn bắt đầu sưng lên, đôi mắt bắt đầu sung huyết, ý thức của hắn cũng bắt đầu yếu dần. Trước khi nhắm mắt lại, Jin Dai Yunhe còn thoáng nhìn về phía Khánh Trần trôi đi, bây giờ ở đó đã không còn bóng dáng thiếu niên đó, mà chỉ còn dòng nước u ám mà thôi. Chờ chút, Jin Dai Yunhe bỗng nghĩ ra một chuyện. Hắn vội vàng sai Bá Vương Cá Cóc há miệng ra, sau đó nuốt hắn vào bụng. Thường thì trong bụng Bá Vương Cá Cóc sẽ có một khoang chứa khí. Đó là nơi cá cóc dùng để điều chỉnh áp suất nước. Nửa giờ sau, Bá Vương Cá Cóc đã nổi lên mặt nước. Đây chính là nơi Jin Dai Yunhe lôi Khánh Trần xuống nước. Đúng lúc này, Bá Vương Cá Cóc bỗng mở miệng ra, sau đó phun Jin Dai Yunhe đang hấp hối ra ngoài. Hắn lập tức hít từng ngụm thật lớn vào miệng. Tuy trong người Bá Vương Cá Cóc có một khoang chứa khí, nhưng không khí trong đó lại rất hôi thối. Vừa rồi hắn còn suýt bị mùi hôi trong đó làm ngất. Lúc này, lớp da trên người hắn đã bị ăn mòn loang lổ. Một lúc sau, Jin Dai Yunhe bắt đầu gào thét. Là nhục nhã, là đau đớn. Hắn quay sang nhìn cánh tay bị cắt cụt của mình. Lúc này chỗ cắt đã bị axit trong bụng cá cóc ăn mòn nhấp nhô nên dù khoa học kỹ thuật của gia tộc có tiên tiến đến đâu thì cũng không thể nối chi khác cho hắn. Bây giờ hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất, lắp tay robot mà thôi. Jin Dai Yunhe phẫn nộ gầm thét, nhưng đúng lúc này hắn bỗng nghe thấy tiếng người vang lên ngay trong động. Xem ra những người đó sắp tìm đến đây rồi, sao những người lại có thể đến đây nhanh như vậy? Vừa nghĩ, Jin Dai Yunhe vừa mặc bộ quần áo thợ lặn còn lại trên bờ lên người. Sau đó hắn lại treo lên lưng cá cóc một lần nữa. Cả hai lại tiếp tục chìm xuống nước. Lúc này, tiếng những con chó robot sủa ing ỏi vang khắp hang động đá vôi. Dù động đá vôi có rất nhiều chỗ rẽ nhưng bọn chúng vẫn có thể lần theo mùi hương quen thuộc để đến thẳng con sông thông với mạch nước ngầm dưới đáy hang. Trên con đường này, cứ cách khoảng 1,3 cây số họ sẽ tìm thấy một giọt máu của Khánh Trần trên nền hang. Sau khi đi qua 37 giọt máu, cuối cùng thì họ cũng đến được nơi sâu nhất của hang động. Thường thì một con chó săn được huấn luyện bài bản có thể đánh hơi được một người trong bán kính 0,5 cây số, nhưng một con chó săn robot hiện đại nhất bây giờ đã có thể đánh hơi được một người từ khoảng cách 1,5 cây số. Cho nên nếu cứ đều đặn 1,2 cây số lại xuất hiện một giọt máu của Khánh Trần thì chứng tỏ Khánh Trần đang cố ý để lại dấu vết trên đường đi, để họ có thể dễ dàng lần theo hắn. Phát hiện này khiến tinh thần của mọi người thả lỏng hơn một chút. Vì nếu giọt máu xuất hiện đều như vậy thì chứng tỏ dù đang bị thương rất nặng, nhưng tinh thần của Khánh Trần vẫn còn rất tỉnh táo. Thậm chí hắn còn có thể qua mắt người của Jin Dai để lại dấu vết cho họ. Điều mà họ lo nhất trước khi đến đây chính là chuyện này sẽ làm ý chí của Khánh Trần đã sụp đổ. Đến lúc đó, Khánh Trần sẽ chẳng khác gì một con cừu non chỉ biết ngồi chờ chết. Lão thập cửu khập khiễng dẫn đầu đội ngũ. Không phải hắn là người muốn tìm thấy Khánh Trần nhất ở đây mà vì hắn sợ Jin Dai cố ý để lại những dấu vết này, sau đó tạo ra bẫy dập để lừa bà chủ nhà mình xuống đây. Mãi đến khi đi hết con đường, hắn mới quay về báo cáo. Bà chủ, ở phía trước chúng ta xuất hiện vết máu, nhưng lại không có dấu vết đánh nhau. Tất cả dấu vết đều dẫn đến một bờ sông dưới đáy động. Xem ra người của Jindai định dùng con đường này để mang Khánh Trần về phương Bắc. Lý Trường Thanh cau mày đi xuống bờ sông. Vừa xuống đến đây, nàng đã chú ý đến cánh tay mà Jindai Yunhe vừa vứt trên bờ. Lúc này, trên cánh tay đó đã xuất hiện rất nhiều vết lở loét do bị axit ăn mòn. Cánh tay này là của ai? Tại sao lại biến thành thế này? Bên cạnh cánh tay là một đống lộn xộn, có vết máu, vết nước chưa kịp khô và những bộ dụng cụ lặn. Chương 1284, cánh tay. Lão Thập Cửu ngồi xuống xem xét, theo dấu vết để lại, ở đây từng đặt 8 bộ dụng cụ lặn, nhưng bây giờ lại thiếu mất 3 bộ. Thật kỳ lạ, rõ ràng thiếu 3 bộ, nhưng ở đây lại chỉ có 2 dấu chân, một là của cao thủ thần bí của Jindai, cái còn lại phù hợp với đặc điểm nhận dạng của Khánh Trần. Nhưng nếu chỉ có 2 người họ xuống nước thì tại sao lại phải mang 3 bộ? Có phải vì quãng đường họ phải đi quá dài nên mới phải mang theo một bộ làm dự phòng không? Nhưng nếu thế thì phải mang 4 bộ chứ, sao ở đây lại chỉ thiếu có 3? Trịnh Viễn Đông thoáng nhìn những manh mối để lại trên mặt đất. Là 2 người, nhưng sau khi họ đi được một thời gian, một người đã quay lại lấy một bộ. Là Khánh Trần sao? Lão Thập Cửu sửng sốt. Có phải tự hắn đã thoát được nên quay về đây lấy một bộ không? Không phải, Trịnh Viễn Đông lắc đầu. Nếu hắn có thể tự thoát được để quay về đây thì hắn phải lên miệng hang tìm chúng ta mới đúng. Lúc đó hắn cần gì phải lặn xuống nước nữa. Cho nên, người quay lại đây chính là cao thủ của Jindai cao thủ. Cánh tay này cũng là của hắn. Câu nói này khiến tất cả những người đang đứng đây đều ngơ ngác. Hà Kim Thu chống quyền trượng đứng cạnh bờ sống cười nói. Nếu ta đoán không nhầm thì người này chính là Jindai Yunhe. Trong kho dữ liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị, cả tập đoàn Jindai chỉ có đúng 7 người có khả năng điều khiển dã thú. Nhưng hiện tại 6 trong số 7 người này còn chưa đạt đến cấp C. Cũng chỉ có mình Jindai Yunhe mới có năng lực điều khiển cả một đàn sói như vậy. Jindai Yunhe, Lý Trường Thanh lập tức nhíu lông mày. Hai hàng lông mày tinh tế lập tức dựng lên sắc bén như dao. Nhưng các ngươi nghĩ một người cấp C có thể chặt đứt tay một cao thủ cấp A không? Hà Kim Thu cười nói. Theo lẽ thường, dù có cho hơn 100 tên cấp C dùng những thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cũng chưa chắc có thể chạm được vào người một cao thủ cấp A. Đương nhiên, dù Jindai Yunhe không phải người nổi bật trong những cao thủ cấp A thì cũng không phải ngoại lệ. Nếu Hà Kim Tu là Jindai Yunhe thì dù có phải bao nhiêu cấp C đến thì những người đó cũng chỉ có thể chết dưới mấy thanh kiếm của hắn mà thôi. Giữa cấp A và cấp B là một ranh giới khó mà vượt qua được. Nhưng nếu ngươi có thể vượt qua nó thì tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi. Dù Jindai Yunhe không phải cao thủ cấp A thiên về chiến đấu nhưng những người ở đây vẫn khó có thể tin được một cao thủ cấp A như hắn lại bị một cấp C chặt đứt một tay. Hà Kim Tu gõ quyền trưởng. Thật ra ta cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Các ngươi nghĩ một người có thể sống sót qua 3 lần kết nối tế bào thần kinh, sau đó còn đủ tính táo để lại dấu vết cho chúng ta có thể là một kẻ tầm thường sao? Nên chuyện hắn có thể chặt đứt một tay của Jindai Yunhe cũng không có gì quá kinh khủng cả. Trịnh Viễn Đông nhìn cánh tay cụt, xem ra cánh tay này từng bị thứ gì đó ăn mòn. Một nửa chỗ cắt khá nham nhở, một nửa lại khá nhẵn bóng, chứng tỏ Khánh Trần chỉ chém đứt một nửa cánh tay này. Sau đó Jindai Yunhe sợ bị thứ gì đó ăn mòn nên mới quyết tâm bẻ gãy nốt nửa còn lại. Nếu Khánh Trần có thể chặt đứt tay của Jindai Yunhe thì có lẽ hắn cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, tin tốt là Khánh Trần còn chưa chết. Vài câu đơn giản này đã tóm tắt gần như toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Lý Trường Thanh sai người mang cánh tay đó về. Tuy trong kho lưu trữ của họ không có mẫu gen của Jindai Yunhe, nhưng chỉ cần so sánh gen của cánh tay này với vài tổ hợp gen mẫu của các gia tộc trong Jindai là có thể biết được đại khái hắn thuộc gia tộc nào, từ đó suy ra thân phận thật của hắn. Tin xấu là Jindai Yunhe còn chưa chết, tin tốt Khánh Trần cũng vậy. Hà Kim Thu vừa nhìn xuống mặt nước vừa nói, bây giờ bầy quạ đen vẫn chưa đến đây, trong bán kính 10 cây số quanh đây cũng không phát hiện bất cứ dấu hiệu gì của họ. Theo thói quen của tòa án cấm kỵ, nếu họ phát hiện ở đâu sắp có siêu phàm giả chết thì chắc chắn họ sẽ có mặt ở đó trước khi cuộc chiến nổ ra để đợi dọn xác. Đương nhiên, đây cũng là lý do vì sao đến bây giờ Lý Trường Thanh còn có thể bình tĩnh như vậy. Ngươi có thể không tin vào lời hứa của đàn ông, nhưng ngươi nhất định có thể tin hiệu suất làm việc của tòa án cấm kỵ. lúc trước có thể sẽ khác, nhưng bây giờ họ sẽ không bỏ qua xác của bất cứ siêu phàm giả nào. Khánh Trần là cấp C, Jin Dai Yunhe là cao thủ cấp A, cấp bậc của cả hai đều phù hợp với điều kiện thu nhận của tòa án cấm kỵ. Lý Trường Thanh lập tức quay sang nói với Lão Thập Cửu. Lập tức phái thợ lặn chuyên nghiệp xuống nước tìm hắn, sau đó ra ngoài thông báo cho Thanh Sơn Hào mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tìm Khánh Trần. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn trước khi Jin Dai Yunhe đuổi kịp hắn. Chương 1285, nhớ nhẹ tay. Sau đó nàng lại quay sang nói với Hà Kim Thu, lần này phải cảm ơn ngươi, ta sẽ tiếp tục theo phe ngươi trong tổ chức tình báo Hồ Thị. Hà Kim Thu lắc đầu, tuy ta rất thích nói chuyện làm ăn, nhưng dù sao thì Khánh Trần cũng là thành viên của Cửu Châu. Nên ngươi không cần cảm ơn ta làm gì, đây là chuyện ta phải làm. Lý Trường Thanh quay sang nhìn Trịnh Viễn Đông, sau đó lại quay sang nhìn Hà Kim Thu. Sao Khánh Trần lại là thành viên của Cửu Châu được? Không phải hắn là thành viên của Côn Luân sao? Biểu cảm trên mặt Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu lập tức trở nên lúng túng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, như mới chỉ qua vài phút, nhưng cũng như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. Tuy vẫn đang hôn mê nhưng Khánh Trần vẫn có thể cảm nhận được những loài cá sống trong tầng nước ngầm ở đây đang từ từ tiếp cận hắn. Hắn cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại trong cơ thể để vung tay lên. Những sợi quang điện màu vàng lập tức bao quanh cơ thể hắn. Vừa thấy những sợi quang điện đó, đàn cá lập tức bơi ra phía xa, nhưng chúng không rời đi ngay mà vẫn tiếp tục đi theo hắn. Có phải Jin Dai Yunhe đã chết rồi không? Khánh Trần không biết, có phải mình cũng chết rồi không? Hắn cũng không biết nữa. Thời gian dần trôi qua, vì phải duy trì những sợi điện quang cơ thể nên Khánh Trần đang cảm thấy bản thân càng lúc càng yếu. Ý thức của hắn cũng càng lúc càng chậm chạp. Những vết thương cũ lúc trước, cộng với những vết thương mà bá vương cá cóc mới gây ra trên cơ thể hắn trong trận chiến vừa rồi, đều khiến hắn phải chịu rất nhiều đau đớn. Cũng may tốc độ lành vết thương của siêu phàm giả rất nhanh nên lúc này, đa phần các vết thương trên cơ thể hắn đã không còn chảy máu nữa. Đúng lúc này, làn nước u ám của mạch nước ngầm bị những tia sáng trên mặt nước chiếu sáng như ban ngày. Ầm một tiếng, Khánh Trần nổi lên mặt sông. Đây là nơi mạch nước ngầm bị tách ra thành 5 nhánh nhỏ khác nên tốc độ dòng chảy khá chậm. Vừa nổi lên mặt nước, hắn đã nhìn thấy một bờ cát cách hắn không xa. Khánh Trần dần dần bị dòng nước đẩy lên bờ. Vừa lên được bờ cát, hắn đang nghe thấy tiếng bước chân của dã thú. Không phải chỉ một con mà là rất nhiều loài đang tiến về phía hắn. Nhưng lúc này cơ thể hắn đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Bây giờ đến cả ngón tay hắn còn không thể cử động được. Huống chi là đứng dậy đuổi bọn chúng đi, CMN chứ. Khánh Trần thầm cười khổ, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa mà. Vừa rồi hắn còn nghĩ mình thoát rồi, nhưng xem ra lần này không thoát được rồi. Được rồi, mệt mỏi, hủy diệt đi. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía này. Hơn nữa, mỗi lần đối phương bước một bước trên cát, tiếng kim loại bị ma sát lại vang lên. Hắn biết chỉ có loại giày chiến có trang bị thêm lớp bảo vệ bằng sắt bên ngoài mới có thể tạo ra tiếng động như thế này. Ý thức của Khánh Trần lúc này đã không còn tỉnh táo nữa. Hắn không biết người đang lại gần hắn là ai, tại sao đối phương lại có mặt ở đây và mục đích của hắn là gì. Nhưng hắn có thể chắc chắn Jin Dai Yunhe không đeo loại giày này. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu nghe thấy tiếng thứ gì đó cắt qua thịt và tiếng dã thú gầm gừ. Âm thanh xoẹt xoẹt xoẹt cứ đều đặn vang lên như bên cạnh hắn có một người thợ thủ công chuyên nghiệp đang dùng kéo để cắt những mảnh da thuộc vậy. Chỉ vài giây sau, số lượng dã thú còn sống đã giảm xuống đáng kể. Người kia vừa quan sát Khánh Trần một lượt từ đầu đến chân, vừa khẽ cười nói, may mà ta chờ sẵn ở chỗ này, nếu không thì ngươi chết chắc rồi. Nếu sau này có nhận ta ta là ai thì nhớ phải nhẹ tay đấy. Sau đó người này lập tức phủ một tấm vải đen lên mắt Khánh Trần. Xem ra đối phương không muốn mình nhìn thấy mặt hắn, tuy lúc này ý thức của Khánh Trần đã rất mơ hồ, nhưng vẫn nghe được giọng của đối phương. Hắn có thể chắc chắn mình chưa từng gặp người nào có giọng nói như vậy. Nói cách khác, hắn chưa gặp người này bao giờ. Hắn cũng không quen biết đối phương, nhưng nếu đối phương chưa gặp hắn bao giờ thì sao bây giờ người này lại đến đây cứu hắn? Thậm chí còn đeo loại giày này, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật như bây giờ, thay đổi giọng nói là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nên giọng nói mà đối phương đang dùng chưa chắc đã là giọng thật của hắn. Hơn nữa, Khánh Trần còn cảm thấy tiếng bước chân của đối phương có gì đó rất lạ. Nếu xét theo khía cạnh thực lực, người này chắc chắn là cao thủ. vì tốc độ giết dã thú của đối phương rất nhanh, ít nhất thì Khánh Trần biết hắn sẽ không thể làm được như vậy. Nói đến đây, người này lại lấy một ống tiêm trong túi ra, sau đó hắn vừa tiêm hết số thuốc đó cho Khánh Trần, vừa trêu chọc nói, xem ra lần này ngươi có muốn chết cũng không được rồi. Không biết cảm giác khi tiêm máu thần minh pha loãng vào người sẽ như thế nào nhỉ? Không biết nếu bây giờ ta tự tiêm cho mình nửa số thuốc này thì có bị phát hiện không nhỉ? Được rồi, không nên mạo hiểm thì hơn. Ngươi cứ yên tâm nằm ở đây. Quanh chỗ này không còn dã thú nữa đâu. Bây giờ ta phải đi xem tên Jindai Yunhe đã đến đây chưa? Ta có nên nhân cơ hội này để giết hắn không nhỉ? Khủng bố sống lại bản dịch. Linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước. Đệ nhất danh sách full, mà thế, hài hước, dị năng, hệ thống, ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch, hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ, phế vật lưu, nhân danh bóng đêm bản dịch, đệ nhất danh sách top 1 QIDIAN phần 2, hài hước, hệ thống, dị năng, đô thị, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 1286, trên khoang thuyền. Sau đó, người này lập tức đứng dậy, rồi đi mất. Khánh Trần nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi vì sao đối phương lại làm như vậy. Chẳng lẽ hắn chỉ đến đây để tiêm cho mình một liều thuốc thôi sao? Rồi cứ thế mà đi sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng lần này không phải một người mà là rất nhiều người đang chạy về phía hắn. Lúc này, ý thức của Khánh Trần đã rất yếu. Nhưng trước khi chìm vào bóng tối, hắn vẫn nghe được có người nói, báo cáo trưởng quan, đã tìm thấy mục tiêu, đối phương còn sống, nhưng, chúng ta không tìm thấy Jindai Yunhe trưởng quan, được rồi, lập tức mang mục tiêu đến điểm tập trung, ta cho các ngươi 20 phút, 20 phút sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, sau đó hắn lại bình tĩnh nói, chúng ta sẽ lập tức khởi hành, đường đi về phương Bắc đã được thông, chúng ta sẽ áp giải mục tiêu thẳng đến căn cứ quân sự. Tuân lệnh. Độ cao phi hành 7.807 mét, radar chưa phát hiện đối tượng khả nghi, tiến vào trạng thái tuần tra, hạ xuống độ cao 1.000 mét, tiến vào trạng thái tuần tra, 8 tiếng sau tới căn cứ quân sự A02, 15 phút sau tiếp tục tiến hành tiêm thuốc an thần cho chim sẻ. Bên trong một chiếc phi thuyền cấp A đang bay về phía Bắc, cùng với tiếng dòng điện xoẹt xoẹt, tiếng báo cáo của người điều khiển vang lên, chiếc phi thuyền này vô cùng to lớn. Bên trong như một căn nhà rộng tới 500-600 mét vuông. Vô cùng rộng rãi, bốn người điều khiển ngồi trong khoang điều khiển rộng rãi. Trước mặt là hình ảnh 3D 3600. Hai người chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền. Một người chịu trách nhiệm vũ khí tấn công chính. Một người chịu trách nhiệm hệ thống vũ khí phụ trợ. Chiếc phi thuyền ổn định di chuyển trên bầu trời. Không hề có chút dao động dù là nhỏ nhất. Khánh Trần nằm ở trong khoang thuyền ở đằng sau. Dần dần tỉnh lại. Nhưng hắn không mở mắt ra mà kiểm tra trạng thái của bản thân. Trên người lại bị băng vải quấn chặt, mùi nước thuốc vô cùng nồng nặc. Chắc hẳn là đã có ai đó băng bó cho hắn. Vết thương không còn đau đớn như trước. Mấy chiếc xương sườn bị gãy đã được chỉnh lại. Bên ngoài cung điện ký ức trong đầu bị hồ quang điện màu vàng bao phủ. Lực lượng giác tỉnh bị tiêu hao cũng đã khôi phục lại rất nhiều. Số lượng người máy nano trong cơ thể giảm bớt hơn một nửa. Những người máy còn sót lại trong người hắn vẫn đang hoạt động sôi nổi. Điều kỳ lạ chính là Khánh Trần đã bị khóa cổ tay và ngón tay lại. Hạn chế sự tự do của tay hắn, cơ thể hắn bị một chiếc áo tù nhân màu đeo bó chặt lại. Khánh Trần tựa như bị một cặp cánh rơi khổng lồ bao bọc. Hai cánh tay không thể cử động được. Khánh Trần biết thứ này là gì? Đây là áo khống chế để phòng ngừa siêu phàm giả dưới cấp B tự sát. Sau khi phạm nhân mặc vào thì hoàn toàn không thể trốn được. Nhưng có một điều quái lạ đó chính là Jindai Yunhe đã nhìn thấy mình lặng lẽ mở khóa cổ tay và khóa ngón tay ra, vì sao đối phương vẫn dùng khóa cổ tay và khóa ngón tay với mình? Rõ ràng là thứ này không thể khống chế được mình. Từ từ đã, Khánh Trần đột nhiên hiểu ra một điều. Quá trình Jindai Yunhe và bộ đội Jindai chịu trách nhiệm tiếp ứng tập hợp với nhau không được thuận. Lợi, do vậy đối phương không thể thông báo những điều đã biết cho tập đoàn Jindai. Vậy nên bộ đội của tập đoàn Jindai mới làm theo lẽ thường. Dùng khóa cổ tay và khóa ngón tay để hạn chế hành động của hắn. Mặt khác, tóc trên đầu Khánh Trần cũng không hề bị cạo đi. Nếu Jindai Yunhe ở đây, e rằng tóc mình không thể còn nguyên như vậy. Đối phương đã bị hắn dùng tóc cắt đứt nửa cánh tay. Dựa theo suy luận này thì hiện giờ tập đoàn Jindai cũng không hề biết việc hắn không thể bị đoạt xá. Mấy người Jindai Yunhe cũng không có cơ hội truyền tin tức này ra bên ngoài. Khánh Trần nhắm mắt trầm tư, Jindai Yunhe chết chưa? Chẳng lẽ người tới cứu mình đã làm thịt được hắn? Bất kể là có chuyện gì xảy ra, Jindai Yunhe đã không thể tập trung với bộ đội tiếp ứng của tập đoàn Jindai. Đây chính là cơ hội của hắn. Tình cảnh của hắn bây giờ là, đầu tiên, bị áo khống chế hạn chế hành động. Thứ hai, khả năng cao trong bộ đội tiếp ứng sẽ không xuất hiện một cao thủ cấp A. Theo lý thuyết, Jindai Yunhe sẽ cùng rút lui với hắn. Vị cao thủ cấp A này chính là người chịu trách nhiệm chỉ huy hành động lần này. Điều động một cao thủ cấp A cùng với nhiều sức người. Sức của như vậy để bắt cóc một người cấp C đã là huy động quá nhiều tài nguyên rồi. Cuối cùng, giữa hắn và tập đoàn Jindai có thông tin sai lệch tồn tại. Không thể không thừa nhận Jindai Yunhe là cao thủ cấp A đầu tiên mà hắn chiến đấu trực diện. Quả nhiên đúng như lời ảnh tử, cao thủ đạt tới cấp độ này rất khó giết chết. Cũng không phải nhân vật một tên cấp C như hắn có thể chọc vào. Hắn mượn thiên thời địa lợi, tính toán kỹ càng mọi chuyện, thậm chí đánh liều giác tỉnh cũng chỉ chắt đứt được một cánh tay của đối phương mà thôi. Điều này khiến Khánh Trần kiên định với suy nghĩ nếu như hắn có thể sống trở về thế giới ngoài. Như vậy, việc đầu tiên hắn muốn làm tiếp theo chính là hoàn thành khiêu chiến cửa ải sinh tử tiếp. Theo, hôm nay sẽ lên 10 chương, tiết lộ về thân thế thật sự của Khánh Trần. Những chương tiếp theo, Khánh Trần sẽ trở thành khánh mục bị tra tấn trong chuồng heo thế nào thì mời các bạn đón xem. Chương 1287, Takahashi Toki. Dù không có thời gian để hắn chuẩn bị đầy đủ thế nhưng kỵ sĩ chính là tồn tại trưởng thành trong nguy hiểm. Lúc này Khánh Trần cảm nhận được có người bên trong khoang thuyền đang đi tới gần. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận phân tích, bên trong phi thuyền cấp A có tổng cộng 21 tiếng người hít thở. Trong đó bao gồm cả 4 người điều khiển. Khi hắn đang tính toán, 6 tên chiến sĩ Gen Jindai đi tới bên cạnh hắn, chia ra các góc, chuẩn bị tiêm thuốc an thần vào trong các bộ phận thân thể khác nhau. Khánh Trần đột nhiên mở lớn hai mắt, ta là Takahashi Toko. Nhiệm vụ kết nối tế bào thần kinh đã hoàn thành, Gen chiến sĩ trong phi thuyền cấp A đều ngẩn ra. Bọn hắn đương nhiên biết Takahashi Toki, cũng biết về nhiệm vụ đoạt xá kết nối tế bào thần kinh. Theo lẽ bình thường, trưởng quan Jindai Yunhe bắt được Khánh Trần, đoạt xá thuận lợi cũng là việc hợp tình hợp lý. Trên phi thuyền, có người liên hệ với căn cứ quân sự bí mật A02, báo cáo trưởng quan. Chim sẻ đã tỉnh lại, đối phương nói mình là Takahashi Toki. Đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đoạt xá. Từ trong thiết bị truyền tin truyền ra một giọng nói, mở kênh tin tức 3D, tiến hành thẩm tra đối chiếu. Khi đang nói chuyện, 6 tên chiến sĩ Gen đã áp giải Khánh Trần tới khoang điều khiển. Ở giữa khoang điều khiển to lớn có hình chiếu 3D của một người đàn ông trung niên với gương mặt u ám. Khánh Trần nhận ra người này. Ấn tượng của Takahashi Toki về người này vô cùng sâu sắc. Đó là một trong các quan chỉ huy của tổ chức Yamata Jindai Ankoku, tên Takahashi Toki, nơi sinh, Yên Hoa Đinh ở thành phố số 22, tên bố, Takahashi Ichiro, mật mã nhận dạng của ngươi, 4.103.031. Khánh Trần đọc liền một mạch 27 số, đó là mật mã nhận dạng trong trí nhớ của Takahashi Toki. Mỗi một thành viên tổ chức Yamata đều có con số mật mã duy nhất thuộc về bản thân mình. Nhất định phải học thuộc. Phải thừa nhận rằng người bình thường khó lòng nhớ nổi dãy số này. Jindai Ankoku liên tục hỏi hơn 100 vấn đề liên quan tới Takahashi Toki. Dường như sớm đã chuẩn bị kỹ việc kiểm tra đối chiếu thân phận người đoạt xá Khánh Trần. Khánh Trần trả lời trọn vẹn hơn 100 câu hỏi này. Không sai một câu nào cả. Trong đó có 10 câu hỏi bẫy nhưng Khánh Trần đều phá giải thành công. Đây là thủ đoạn duy nhất kiểm tra đối chiếu thân phận sau khi đoạt xá kết nối tế bào thần kinh. Vậy nên bất kể nhìn từ góc độ nào đi nữa thì hiện giờ Khánh Trần chính là Takahashi Toki. Không ai có thể nghi ngờ điều này cả. Trừ khi Jindai Yunhe xuất hiện, vạch trần bí mật hắn có thể cắn nuốt ký ức. Hình chiếu 3D của Jindai Ankoku biến mất. Không có ai tới tiêm thuốc an thần cho Khánh Trần nữa. Cả chiếc phi thuyền hạng A rơi vào im lặng trong nửa giờ. Không rõ Jindai Ankoku đã báo cáo việc này với ai. Cuối cùng đưa ra quyết định, cởi trói cho Khánh Trần. Tiến hành tuần tra như theo kế hoạch, phải đưa hắn trở về căn cứ số A02. Khi nói chuyện, vẻ hưng phấn trên gương mặt Jindai Ankoku cũng được thể hiện một cách tinh tế thông qua hình chiếu 3D, dường như chỉ cần hoàn thành việc đoạt xá Khánh Trần thì rất nhiều kế hoạch của bọn hắn có thể thuận lợi triển khai vậy. Jindai Ankoku nói tiếp, Takahashi Toki, ngươi là công thần của dân tộc Yamato, ta đã xin phép cấp trên trao tặng danh hiệu bà mẹ anh hùng hạng nhất cho mẹ ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục gánh vác sứ mệnh của bản thân. Khánh Trần nghiêm nghị nắm tay phải lại, đặt trước ngực, đó là lễ nghi của tập đoàn Jindai, vì vinh quang gia tộc. Lúc này Jindai Ankoku đột nhiên hỏi, đúng rồi, Jindai Yunhe đâu rồi? Sắc mặt Khánh Trần đột nhiên trầm xuống, đau đớn nói, ban đầu trưởng quan Jindai Yunhe định thông qua mạch nước ngầm bên dưới một hang động đá vôi để rời đi cùng với ta, nhưng trong lúc chiến đấu hắn bị mất một cánh tay, bị thương nặng, vì để ta có thể thuận lợi trở về gia tộc, chỉ có thể một thân một mình dẫn dụ kẻ địch vào một ngã rẽ khác. Còn ta thì một mình rời khỏi đó. Trưởng quan, quả thật lòng trung thành của ta với gia tộc không thể sánh bằng trưởng quan Jindai Yunhe được. Lúc Khánh Trần nói ra lời này thì khóc ngắn khóc dài, tỏ vẻ cảm động vô cùng. Có mấy tên chiến sĩ Zen trong phi thuyền cũng đỏ bừng hai mắt. Jindai Ankoku im lặng vài giây, lần này kẻ địch phái cả cao thủ như Lý Trường Thanh. Chính gia tộc cũng không ngờ tới chuyện này, dựa theo kế hoạch ban đầu thì không đến mức cần hắn xả thân hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức hắn chết truyền về. Với năng lực của hắn chắc hẳn thì vẫn còn có một vài thủ đoạn giữ mạng ở trong hang động đá vôi kia. Hy vọng hắn bình yên trở lại, vẫn chưa có tin tức Jindai Yunhe chết truyền về. Đây là tin tức tệ nhất. Thật ra đối với Khánh Trần mà nói, một khi Jindai Yunhe còn sống quay lại phương Bắc thì tất cả những việc hắn làm lúc này đều là phí công, hơn nữa giả mạo Takahashi Toki cũng có tai họa ngầm khác. Ngoài Jindai Yunhe ra thì viện binh cũng có thể biết được kế hoạch đoạt xá của tập đoàn Jindai thất bại. Cho dù Lý Trường Thanh chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp tiến hành giữ bí mật thế nhưng Jindai đã ôm lòng hại người nhiều năm như vậy. Ai có thể cam đoan bên trong hơn 1000 binh sĩ trên cứ điểm không trung Thanh Sơn Hào không có gián điệp của tập đoàn Jindai cơ chứ? Chương 1288, tìm người một. Thanh Sơn Hào là vũ khí cấp chiến lược. Nếu như Jindai lựa chọn mục tiêu để thẩm thấu thì chắc chắn con quái vật khổng lồ này là quan trọng nhất. Vậy nên nhiệm vụ hàng đầu của Khánh Trần hiện giờ chính là tìm cách nhanh chóng rời đi. Đóng giả Takahashi Toki cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Hắn không định liều mạng nhảy múa trên lưỡi dao đâu. Có lẽ Jindai Yunhe đã chết, có lẽ vẫn chưa chết. Khánh Trần nhất định phải làm ra dự tính trong trường hợp xấu nhất. Jindai Ankoku nhìn Khánh Trần nói, dưỡng thương cho thật tốt. Sau khi trở về căn cứ, gia tộc sẽ có sứ mệnh mới giao cho ngươi, nhưng cũng mong ngươi hãy hiểu cho gia tộc, chúng ta cần làm một vài biện pháp phòng bị. Nói xong, Zen chiến sĩ bên trong phi thuyền đè Khánh Trần xuống, tiêm hai bao con nhộng nhỏ xíu vào trong bắp tay bắp chân Khánh Trần. Đó là hai quả bom cỡ nhỏ và thiết bị theo dõi. Một khi Khánh Trần có biểu hiện lạ, đối phương sẽ lập tức tiêu diệt hắn. Trong lòng hắn trầm xuống, rõ ràng đối phương không hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng Khánh Trần cũng không quá lo lắng về hai quả bom cỡ nhỏ này. Dù sao thiết bị theo dõi và bom cũng dựa vào vi mạch để điều khiển. Nếu như dị năng giả điều khiển sấm sét mà sợ thứ này thì đó đúng là chuyện cười trong giới dị năng giả, vậy nên Khánh Trần không hề phản kháng lại, ngược lại còn tỏ vẻ mặt sùng bái, nói, vì vinh quang của gia tộc, ta không oán không hối. Rất tốt, Jindai Ankoku nói xong, tắt hình chiếu 3D đi. Bầu không khí trong phi thuyền hạng A lập tức hòa hoãn lại. Một người điều khiển nói, Takahashi Toki, thằng nhóc nhà ngươi được đó, không ngờ lại đoạt xá thành công. Chỉ cần ngươi đóng vai Khánh Trần cho thật tốt, vậy vinh hoa phú quý cả đời là chuyện chắc chắn. Ha ha, không ngờ rằng thằng nhóc Khánh Trần này dễ đối phó hơn Khánh Mục nhiều. Thành viên hệ thống tình báo của Khánh Thị đúng là đời sau kém đời trước mà. Chờ khi Takahashi Toki xuất hiện với thân phận Khánh Trần, sau đó tuyên bố hắn hiệu chung cho tập đoàn Jindai, vậy biểu cảm của ảnh tử chắc chắn vô cùng đặc sắc. Cho dù là đến tận bây giờ cũng không có ai biết hắn trông như nào đi nữa. Ai cũng nói thằng nhóc Khánh Trần kia rất khó đối phó. Hóa ra cũng không hề giống như lời đồn đại, nếu như gia tộc phái ta tới thành phố số 10, chắc chắn là sớm đã bắt được hắn rồi. Hạm trưởng phi thuyền lạnh giọng nói, vẫn chưa tới lúc cao hứng đâu. Các người trước tiên hãy nghĩ xem liệu chúng ta có thể thuận lợi tới căn cứ A02 hay không đi. Khánh Trần nhìn xung quanh, âm thầm quan sát mọi thứ. Thanh Sơn Hào đang chậm rãi trôi nổi trên bầu trời vùng núi phía nam. Ngay bên dưới nó, hàng trăm binh lính lục đang nghiêm ngặt lục soát khắp mọi nơi. hơn 1.000 chiếc drone loại hình chiến đấu đang liên tục rà soát khắp các ngõ ngách trên mặt đất. Những nhóm drone chiến đấu lít nha lít nhít nhiều như những bầy chim đang điên cuồng bay qua bay lại trên bầu trời. Nếu có nhóm drone máy bay không người lái sắp hết năng lượng thì cách cửa nhỏ phía dưới Thanh Sơn Hào sẽ lập tức mở ra. Nhóm drone sắp hết năng lượng sẽ bay vào đó rồi tiến vào trạng thái ngủ đông. Một nhóm drone khác sẽ bay ra thay thế vị trí của chúng. Tuy Lý Trường Thanh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ, họ vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến Khánh Trần. Mãi đến 6 giờ sau, nhóm drone phụ trách khu vực phía Bắc mới tìm được hai địa điểm khá khả nghi. Ở địa điểm đầu tiên, nhóm drone phát hiện xác của một con bá vương cá cóc mới chết cách đây không lâu. Ngoài ra, có vẻ ở đây từng xảy ra một cuộc chiến nhưng lại không phát hiện bất cứ thi thể nào. Địa điểm thứ hai cách địa điểm thứ nhất khoảng 5 cây số. Đó là một bờ cát dài. Nhóm drone phụ trách khu vực này phát hiện rất nhiều xác của dã thú quanh bờ cát. Cách bãi cát không xa là một vùng đất bằng phẳng có khá nhiều dấu vết của con người. Có lẽ từng có một nhóm người chọn chỗ này làm địa điểm hạ trại. Ngoài ra, dấu vết còn cho thấy đám người này mới chỉ rời khỏi đây không lâu. Theo suy đoán của Lý Trường Thanh, người điều khiển bá vương cá cóc chắc chắn là Jin Dai Yunhe. Nhưng nếu người đó là Jin Dai Yunhe thì sao ở vị trí đó lại có dấu vết chiến đấu? Là ai đã chiến đấu với hắn? Tại sao đối phương lại làm như vậy? Hơn nữa, nàng nghĩ Jin Dai Yunhe vẫn chưa chết, vì những dấu vết để lại ở đây chỉ là những vết máu nhỏ. Ngoài ra không phát hiện bất cứ vết máu lớn nào, còn dấu vết bên kia là do Khánh Trần chạy trốn để lại. Nhưng có lẽ hắn đã bị một nhóm người khác bắt đi rồi. Nếu nhóm người đó là của Jin Dai thì có lẽ bây giờ Khánh Trần đã bị mang đến căn cứ quân sự ở phương Bắc rồi. Lý Trường Thanh im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó nàng lập tức sai người mang tất cả video theo dõi trong vệ tinh của Lý Thị đến đây. Đúng như dự đoán, 6 giờ trước cách vị trí bờ cát mà họ vừa tìm được 10 cây số có một chiếc phi thuyền cấp giáp cất cánh. Chương 1289, tìm người hai. Lão Thập Cửu lập tức quay sang nói với Lý Trường Thanh. Bây giờ chúng ta có đuổi theo thì cũng không thể kịp được. Quá muộn rồi, hơn nữa, chỗ này đã rất gần với ranh giới với phương Bắc. Nếu chúng ta tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ bay vào nơi đóng quân của Jin Dai. Đến lúc đó chắc chắn ngài sẽ gặp nguy hiểm. Không phải hắn không muốn cứu Khánh Trần, mà là hắn biết, so với Khánh Trần, tầm quan trọng của bà chủ nhà mình còn lớn hơn nhiều. Lý Trường Thanh lặng lẽ đứng im đứng trong phòng điều khiển của Thanh Sơn Hào. Lão Thập Cửu bắt đầu cuống lên. Bà chủ, dù Thanh Sơn Hào có nhiều binh lính đến đâu thì ngài cũng không thể mạo hiểm được. Nếu những người đó đã mang Khánh Trần đi thì chắc chắn họ sẽ mang hắn đến căn cứ quân sự mà Khánh Mục đang bị giam. Ngài chỉ cần cho ta một tiểu đội tinh nhuệ, ta sẽ lập tức mang họ đi cứu Khánh Trần. Thật ra Lão Thập Cửu biết rõ, căn cứ quân sự đó nằm cách họ rất xa. Nếu muốn đến được đó thì hắn sẽ phải đi qua gần như toàn bộ địa bàn của Jin Dai. Mà dù hắn có đến được đó thì cũng chưa chắc có thể cứu được Khánh Trần. Nhưng không sao, chỉ cần Lý Trường Thanh được an toàn, chuyện gì hắn cũng dám làm. Lý Trường Thanh bỗng lắc đầu, rút quân về đi, ta sẽ nghĩ cách khác, người cũng không cần đi chịu chết. Ta biết có người còn muốn cứu Khánh Trần hơn cả ta. Yên tâm, nếu biết Khánh Trần bị bắt đến phương Bắc thì chắc chắn người đó còn gấp hơn ta nhiều. Hơn nữa, Lý Trường Thanh còn biết, bây giờ người đó cũng đang ở phương Bắc. Lão Thập Cửu lập tức thở phào nhẹ nhõm, làm gì có ai thật sự muốn đi chịu chết chứ. Nhưng đúng lúc này, người phụ trách rút quân về bỗng nhíu mày. Trưởng quan, lúc ngài vừa ra lệnh cho binh lính xuống dưới lục soát, có một tên đã tự ý tách ra khỏi đội ngũ. Sau khi tra được vị trí của hắn, ta đã phái một nhóm drone đến đó, nhưng có lẽ hắn biết mình sẽ bị bắt nên đã nhảy xuống vực rồi. Ta nghĩ, có lẽ trước khi nhảy xuống vực, hắn đã truyền tin tức ở đây ra ngoài rồi. Còn khoảng 6 giờ bay nữa là đến căn cứ quân sự số 02. Khánh Trần đang ngồi trong góc âm thầm quan sát. Trên phi thuyền cấp giáp lúc này có 21 tên chiến sĩ Gen. Mỗi người đều được trang bị súng ống đầy đủ. Không biết thực lực của họ như thế nào. Lúc này, thương thế trên người Khánh Trần đã tốt hơn rất nhiều. Tuy sức chiến đấu của hắn bây giờ còn lâu mới có thể khôi phục như trước. Nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm nhận được cảm giác kỳ quái như lần cơ bắp hắn phát triển trước. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, chẳng lẽ chính thức tỉnh là nguyên nhân gây ra chuyện này? Vốn dĩ trước đây Khánh Trần cho là phần lớn tiềm lực trong cơ thể hắn đã đổ vào tu luyện rồi. Nên nếu hắn có thể thức tỉnh thì cùng lắm dị năng đó chỉ có thể đạt đến cấp D hoặc cấp E mà thôi. nhưng theo hắn thấy, so với uy lực dị năng cấp C mà Lưu Đức Chủ từng thể hiện, năng lực sấm sét mà hắn có được không hề kém cạnh chút nào. Nói cách khác, sau khi tiêu tốn tiềm lực vào tu luyện, số tiềm lực còn lại trên cơ thể hắn vẫn đủ để hắn thức tỉnh dị năng cùng cấp với tu luyện. Khánh Trần nghĩ, nếu hắn có thể khôi phục hoàn toàn thì chắc chắn tố chất cơ thể hắn lúc đó sẽ mạnh mẽ hơn lúc trước. Rất nhiều, sau khi tu luyện, tố chất cơ thể của người bình thường sẽ được cường hóa. Sau khi thức tỉnh, tố chất cơ thể cũng được cường hóa. Nên nếu một người tu luyện như hắn đã thức tỉnh được thì có lẽ tố chất cơ thể hắn sẽ đạt giới hạn của cấp C, thậm chí là vượt qua ranh giới của cấp C để chạm đến cấp B. Nếu nó thật sự xảy ra thì hắn có được tính là đã đột phá cấp B không nhỉ? Nghiêm ngặt mà nói thì có lẽ không phải, nhưng dù sao thì đến lúc đó, tố chất cơ thể của hắn cũng đã đạt đến cấp B. Ít nhất là cấp B sơ kỳ, nếu chuyện đó là thật thì đến khi khỏi hẳn, hắn sẽ có năng lực tránh né đường đạn. Đáng tiếc là ông trời không cho hắn thời gian, mà đối phương cũng không cho hắn cơ hội này. Takahashi trưởng quan, ngài uống nước đi, chúng ta phải cấy một số thiết bị lên người ngài chỉ để đề phòng bất trắc thôi. Đến khi nào kết quả báo cáo của nhân viên tình báo đưa về trùng khớp với lời khai của ngài thì chúng ta sẽ lập tức tháo nó ra. Một tên chiến sĩ Zen trên phi thuyền ân cần giải thích. Đến lúc đó, bom mini cũng sẽ được tháo dỡ theo. Khánh Trần bình tĩnh nhận chén nước. Đây mới là chuyện khiến hắn lo nhất. Nếu Lý Trường Thanh đã tìm đến đó thì chắc chắn nàng sẽ phái rất nhiều người đi tìm họ. Đến lúc đó sẽ khó tránh khỏi khả năng gián điệp nhân cơ hội gửi tin tức ở đó về cho Jindai. Nếu Jindai biết tin đoạt xá thất bại thì hắn khó mà thoát được. Chương 1290, hạm trưởng cấp C. Nhưng, hắn chẳng thế làm được gì cả. Bây giờ cơ thể hắn không thể chiến đấu trong thời gian dài. Mà trên phi thuyền cấp giáp này lại có đến 21 tên chiến sĩ Gen được trang bị vũ khí đầy đủ. Hơn nữa hắn còn không biết thực lực của họ như thế nào. Khánh Trần thở dài một tiếng rồi tựa lên vách tường. Không được, hắn nhất định phải làm gì đó trước khi phi thuyền này đến căn cứ quân sự số 02. Dù có thể nó không mang lại bất cứ tác dụng gì, nhưng hắn nhất định phải hành động. Thói quen của Khánh Trần không phải ngồi yên chờ chết. Lúc này, một tên chiến sĩ Gen bỗng nói với Khánh Trần. Takahashi trưởng quan, vì để đón ngài và Jindai Yunhe trưởng quan, chúng ta đã ở trên hoang dã một thời gian rất lâu. Khánh Trần nhìn những tên chiến sĩ Gen đang ngồi trong khoang tàu và những tên đang ngồi trong phòng điều khiển một lượt rồi bình tĩnh nói, mọi người yên tâm, nếu các vị không xuất hiện ở đó thì có lẽ ta khó mà trở về gia tộc được. Đợi khi nào về đến phương Bắc, ta nhất định sẽ không bạc đãi các vị. Lúc này, thái độ của Khánh Trần đối với những người này đã hoàn toàn thay đổi. Vừa nghe thấy câu này, mấy tên chiến sĩ Gen lập tức sáng mắt lên. Trong nội bộ Jindai, chuyện phân biệt, cấp bậc, diễn ra rất phổ biến. Mà gia tộc của Takahashi Toki còn là một trong những dòng họ có cấp bậc cao ở phương Bắc. Mà bây giờ Takahashi Toki còn đoạt xá được Khánh Trần, nên chắc chắn sau này địa vị của hắn sẽ rất cao. Tuy Takahashi Toki chỉ là một tên chiến sĩ Gen cấp E bình thường, nhưng nghe nói cấp bậc của Khánh Trần rất cao. Hình như là cấp C thì phải, có thể bây giờ Takahashi Toki chỉ là một tên sĩ quan bình thường. Nhưng có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, cấp bậc của hắn sẽ là trung tá, thậm chí là thượng tá. Cũng không thể loại trừ khả năng Jindai sẽ phong Takahashi Toki làm thiếu tướng để chiêu tức Khánh. Thì, cho nên ngay khi Khánh Trần nói xong, đã có người tiếp lời. Takahashi trưởng quan, ngài còn nhớ ta không? Trước đây chúng ta từng được huấn luyện trong một trại. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Khánh Trần gật đầu. Được thôi, đúng rồi. Trên phi thuyền này có thiết bị liên lạc không? Ta muốn gọi về cho người thân để báo bình an. Bây giờ hắn nhất định phải liên lạc được với Nhất. Vì bây giờ chỉ có Nhất mới có thể thay đổi hướng đi của phi thuyền này. Tuy mỗi lần nhờ nàng làm việc, chắc chắn nàng sẽ đòi tiền. Dù sao thì nàng cũng bị người ta lừa mất số tiền đó sớm thôi. Nhưng ít nhất thì nàng cũng rất được việc. Tên chiến sĩ Gen đó lập tức khổ sở nói. Takahashi trưởng quan, không phải trước đây ngài cũng được huấn luyện trong căn cứ sao? Sao ngài không biết việc này? Tất cả những phi thuyền cấp giáp ở căn cứ quân sự A02 đều không được phép tự ý mang theo thiết bị liên lạc riêng, tất cả phi thuyền đều được kết nối với một vệ tinh quân sự riêng để phòng trường hợp hacker tấn công. Ta biết ngươi rất muốn báo bình an cho người thân, nhưng chúng ta không được phép làm như vậy. Khánh Trần bình tĩnh gật đầu, hóa ra là như vậy. Trước đây ta huấn luyện ở khoa tình báo nên không biết chuyện này. Mà ta cũng chưa dùng phi thuyền cấp giáp bao giờ nên không biết nó không có thiết bị liên lạc. nếu không thể liên lạc với bên ngoài thì thôi vậy. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ những gì mà Takahashi từng trải qua nên chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở gì. Vì Takahashi Toki không thuộc tổ tác chiến nên đúng là hắn không biết việc này. Nhưng nếu không thể liên lạc được với Nhất thì có lẽ hắn chỉ có thể mạo hiểm thôi. Khánh Trần bình tĩnh hỏi tiếp. Đúng rồi, gia tộc có phái cao thủ nào đến bảo vệ ta không? Mấy tên chiến sĩ lập tức quay sang nhìn nhau. Một tên nói, Takahashi trưởng quan không cần lo. Hạm trưởng của chúng ta chính là cao thủ cấp C. Lúc đầu chúng ta nghĩ Jindai Yunhe trưởng quan cũng sẽ lên phi thuyền. Nhưng không ngờ, lúc này, hạm trưởng nói, trong những cuộc chiến trên không, dù trên phi thuyền có cao thủ cũng chẳng để làm gì. Nếu có người dám đuổi theo thì chúng ta chỉ cần điều khiển hỏa lực của phi thuyền là xong. Lúc này, Khánh Trần bỗng đứng dậy rồi đi vào phòng điều khiển. Lúc còn trong trại huấn luyện, mỗi lần nhìn thấy các ngươi, ta đều ao ước được lái phi thuyền một lần. Bây giờ các ngươi có thể dạy ta làm sao để lái chiếc phi thuyền này không? Sau khi nghe hắn nói vậy, mọi người đều không nghi ngờ gì. Dù sao thì theo suy nghĩ của họ, mỗi tên chiến sĩ Gen đều có ước mơ được gia nhập vào không quân. Mà Takahashi Toki cũng không phải ngoại lệ. Người điều khiển quay sang nhìn hạm trưởng. Hạm trưởng khẽ gật đầu. Thế là người điều khiển lập tức đứng dậy rồi vừa cười vừa nói. Takahashi trưởng quan cứ ngồi xuống chỗ này đi. Khánh Trần bình tĩnh ngồi vào ghế điều khiển. Sau đó hắn vừa chỉ vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt vừa hỏi người điều khiển. Cái này điều khiển kiểu gì? Chương 1291, bắt sống thẩm vấn. Người điều khiển lập tức cười nói. Bây giờ căn cứ quân sự A02 đã nắm quyền điều khiển phi thuyền. Trước khi đến được đó, chúng ta không thể tự ý thay đổi bất cứ thứ gì. Takahashi trưởng quan cứ ngồi chỗ này nhìn là được. Khánh Trần, hắn ngạc nhiên nhìn người điều khiển. CMN thế này thì sao hắn có thể quay lại được? Ngươi muốn ta ngồi đây làm gì? Ngắm cảnh sao? Hạm trưởng cũng nói, để tránh trường hợp bất trắc xảy ra. Trước khi đến căn cứ quân sự A02, tất cả chúng ta đều phải ngồi trong phòng điều khiển này. Cửa phòng động cơ cũng bị khóa kín. Nhưng đúng lúc này, một tên chiến sĩ Gen bỗng lại gần Khánh Trần. Takahashi Toki trưởng quan, bây giờ vết thương của ngài còn chưa lành, nên về nghỉ ngơi thì hơn. Để ta đưa ngài quay lại chỗ nghỉ ngơi. Ngài yên tâm, ngài chỉ cần ngủ một giấc là đến. Hạm trưởng nói, đúng vậy, ngài cứ ngủ trong phòng của ta. Ngươi đi thay một bộ chăn ga khác cho Takahashi Toki trưởng quan. Rõ ràng đối phương đang muốn nịnh bợ hắn. Khánh Trần thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi theo tên chiến sĩ Gen kia. Biết đâu trong phòng hạm trưởng có manh mối gì thì sao? Hắn vừa đi theo sau đối phương vừa nhìn ngắm xung quanh. Rõ ràng căn phòng mà họ vừa đi qua có treo biển phòng của hạm trưởng mà. Nhưng sao đối phương vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước? Khánh Trần nghi ngờ nói, không phải chúng ta vừa đi qua phòng của hạm trưởng sao? Ngươi muốn đi đâu? Nhưng đúng lúc này, tên chiến sĩ Gen đang dẫn đường cho hắn bỗng rút khẩu súng bên hông ra rồi liên tiếp bắn về phía. Khánh Trần, tiếng súng vang vọng trong khoang phi thuyền khiến ai cũng cảm thấy tay mình đau nhức. Nhưng tốc độ phản ứng của Khánh Trần bây giờ đã đâu còn như xưa nữa. Ngay khi nhìn thấy tên chiến sĩ Gen đó đặt tay lên hông, hắn đã lập tức di chuyển sang bên trái. Tên chiến sĩ Gen đó không hề đứng im bắn hắn mà vừa lui về phía sau, vừa tùy tiện bắn về phía Khánh Trần. Đến tận bây giờ Khánh Trần mới phát hiện, trên cánh cửa của căn phòng ngay phía trước họ có ghi phòng động cơ. Vừa rồi hắn còn không hiểu vì sao tên này lại muốn làm như vậy. Bây giờ thì hắn hiểu rồi. Hóa ra tên chiến sĩ Gen này cố ý viện cớ muốn đưa hắn đến phòng của hạm trưởng nghỉ ngơi là để nhân cơ hội này, tiếp cận kho động lực, sau đó phá hủy hệ thống động cơ của chiếc phi thuyền này. Đến lúc đó chắc chắn tất cả mọi người trên phi thuyền đều sẽ chết. Khánh Trần vừa tránh đạn vừa nghĩ. Chờ chút, tại sao tự dưng người này lại muốn phá hủy phi thuyền? Chỉ có những nhân viên tình báo của Khánh Thị mới có thể làm như vậy. Hắn hiểu ra rồi, chắc chắn người này là nhân viên tình báo của Khánh Thị. Đối phương biết tin Khánh Trần đã bị Takahashi Toki đoạt xá nhưng hắn lại không có cách nào để báo tin này cho gia tộc, nên hắn mới đưa ra quyết định giết Takahashi Toki, để Takahashi Toki không thể dùng gương mặt của Khánh Trần để chiêu tức Khánh Thị. Bây giờ chỉ có những nhân viên tình báo của Khánh Thị mới có lý do giết Takahashi Toki. Vì Khánh Thị, dù phải chết thì đối phương vẫn cam lòng. Đối phương không biết Khánh Trần không hề bị đoạt xá, mà Khánh Trần cũng không thể tiết lộ chuyện mình chưa bị đoạt xá với hắn. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là, tuy hắn rất không muốn đến căn cứ quân sự A02, nhưng hắn cũng không muốn chết trong cái phi thuyền này mà. Khánh Trần lập tức đuổi theo tên chiến sĩ gen đó, sau đó đè đối phương xuống sàn rồi vứt hết vũ khí trên người hắn đi. Ngươi định làm gì? Khánh Trần hỏi, có lẽ tên chiến sĩ gen đó biết kế hoạch của mình sẽ không thể thực hiện được nên không dãy giụa nữa mà lạnh lùng cười nói, mấy con dẹp ở phương Bắc như các ngươi đừng mơ có thể dùng gương mặt của Khánh Trần trưởng quan để trêu cợt Khánh Thị. Vừa dứt lời, hắn lại nên một quyền thật mạnh lên mạn sườn trái của Khánh Trần vì theo những gì hắn biết, Khánh Trần đang bị gãy một xương sườn ở đây. Nếu hắn tấn công vào chỗ này thì chắc chắc Khánh Trần sẽ không thể tiếp tục khống chế hắn. Nhưng sau khi chịu đòn, Khánh Trần không những không hôn mê mà còn ghì hắn chặt hơn. Hắn cũng không giải thích gì với đối phương vì bây giờ hắn vẫn chưa thể loại bỏ trường hợp Jin Dai đang cố tình bày ra màn kịch này để lừa hắn. Lúc này, những người còn lại trong phi thuyền đã chạy đến đây. Có người còn hô, Takashi trưởng quan tránh ra. Khánh Trần vừa nghe thấy tiếng bước chân phía xa đã lập tức đạp tên nhân viên tình báo của Khánh Thị ra ngoài, sau đó hắn vừa lùi lại vừa hô to, phải bắt sống để thẩm vấn, ta đã tước hết vũ khí trên người hắn rồi. Có hai tên trong nhóm chiến sĩ gen vừa chạy đến bỗng tách ra khỏi nhóm rồi đứng chắn trước mặt Khánh Trần, những người còn lại đều lao về phía tên nhân viên tình báo kia. Chương 1292, dòi bò. Sau đó tất cả đều rút súng rồi cố ý dồn nhân viên tình báo của Khánh Thị bước vào trong phòng uống trà trên phi thuyền, có lẽ đối phương đó biết mình khó thoát nên định lao ra giết Khánh Trần. Nhưng hắn còn chưa đi được đến cửa phòng trà thì đã bị hạm trưởng đá cho một nhát bay lại vào trong phòng. Hạm trưởng đứng trước cửa phòng trà lạnh lùng hỏi, ngươi là người của ai? Tại sao lại muốn giết Takahashi Toki? Tại sao trong phi thuyền lại có người muốn ám sát Khánh Trần? Dù đây chỉ là một sự cố nho nhỏ nhưng nó lại xảy ra trong chuyến bay này. Mà chuyến bay này lại không phải chuyến bay bình thường gì. Nên chuyện nhỏ này lập tức trở thành vấn đề lớn. Nhân viên tình báo của Khánh Thị lạnh lùng cười nói, các ngươi làm sao mà hiểu được. Sau đó đối phương lại định lao lên lần nữa. Vừa thấy đối phương lao lên, tân hạm trưởng lại đạp hắn về chỗ cũ. Hạm trưởng lạnh lùng nói, để ta nói cho ngươi biết, sau khi đến căn cứ, ngươi sẽ phải đối mặt với những gì. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người phụ trách thẩm vấn ngươi. Thứ ngươi phải chịu lúc đó không phải chỉ là cái chết thôi đâu. Tên chiến sĩ Gen lập tức cười lạnh, phương Bắc dòi bọ. Sau đó hắn định lao vào vách tường phòng trà nhưng lại bị hạm trưởng kịp thời ngăn cản. Hạm trưởng vừa kéo đối phương về phía phòng điều khiển vừa áy náy nói với Khánh Trần, thật có lỗi, ta cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Sau đó hạm trưởng vừa vứt nhân viên tình báo của Khánh Thị xuống sàn vừa nói với bọn thuộc hạ, trước khi về đến căn cứ quân sự A02, chúng ta nhất định phải moi được chút thông tin nào đó từ miệng hắn. Nếu không thì chắc chắn sẽ khó mà thoát được thẩm vấn chính trị. Sau chuyến bay này, chắc chắn tất cả thuyền viên trên phi thuyền Takamagahara sẽ phải đối mặt với một đợt thẩm vấn chính trị rất khốc liệt. Đến lúc đó các lãnh đạo sẽ xem xét xem trong họ còn ai có khả năng là gián điệp nữa không. Nếu không còn nghi ngờ gì thì mới được tha. Nên hạm trưởng mới muốn rũ sạch quan hệ với chuyện này. Mấy tên chiến sĩ gen còn lại lập tức dùng kìm giật hết móng tay móng chân trên người nhân viên tình báo của Khánh Thị, nhưng đối phương không những không khai mà còn tiếp tục chửi rủa họ. Hạm trưởng lại ra lệnh bẻ hết răng hắn. Sau khi bị bẻ răng, miệng đối phương lúc này đã be bét máu tươi. Khánh Trần lặng lặng nhìn hắn. Bây giờ phi thuyền Takamagahara đã bay ra biển, hắn không còn cơ hội trốn thoát nữa rồi, mà thân phận Takahashi Toki của hắn cũng sắp bị lộ rồi. Nhưng có một số việc hắn nhất định phải làm. Khánh Trần hít sâu một hơi, sau đó quay sang nói với hạm trưởng, vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải chuyện này, mà là hộ tống ta đến căn cứ quân sự A02. Nên ta yêu cầu các ngươi đưa tất cả số vũ khí trên người cho ta. Ta làm như vậy không phải vì không tin các ngươi, mà vì thân phận của ta bây giờ rất quan trọng, để tránh trường hợp ai đó trong các ngươi lại nhảy ra ám sát ta lần nữa nên ta mới bất đắc dĩ đưa ra quyết định này. Ai không giao nộp vũ khí thì người đó chính là gián điệp của Khánh Thị. Tất cả những tên chiến sĩ gen trên phi thuyền lập tức quay sang nhìn hạm trưởng. Sau khi suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy phương án mà Khánh Trần vừa đưa ra rất có lý. Nên chậm rãi gật đầu, từ giờ đến khi đến căn cứ quân sự A02. Các ngươi phải giao nộp tất cả vũ khí cho Takahashi Toki. Ai không giao thì người đó chính là gián điệp của Khánh Thị. Dù không tình nguyện, nhưng tất cả những chiến sĩ gen trên phi thuyền đều giao súng cho Khánh Trần. Ngay sau đó, Khánh Trần lại quay sang nhìn hạm trưởng. Hạm trưởng, Khánh Trần nhíu mày. Hạm trưởng, ngươi muốn giết ta sao? ta sẽ nói toàn bộ chuyện này cho thẩm tra viên. Hạm trưởng vội nói, không, ngươi hiểu lầm rồi. Sau đó hắn cũng rút khẩu súng lục bên hông ra rồi đưa nó cho Khánh Trần. Khánh Trần lập tức kéo cả đống súng lại gần mình. Nhưng đúng lúc này, màn hình 3D trong phòng điều khiển bỗng sáng lên. Jindai Kumonaoi nghiêm túc nói, đã xác nhận tin kế hoạch đoạt xá Khánh Trần thất bại. Lập tức khống chế hắn, trước khi đến căn cứ quân sự A02, tất cả mọi người nhất định phải cảnh giác. Tất cả các thành viên trên phi thuyền Takamagahara, kể cả hạm trưởng đều nhìn chằm chằm vào Jindai Kumonaoi, sau đó lại quay sang nhìn đống súng bên cạnh Khánh Trần. CM ngươi, sao không nói sớm, sao phải đợi lúc chúng ta vừa nộp súng xong rồi mới nói. Nghe đến đây, nhân viên tình báo của Khánh Thị lập tức quay sang nhìn Khánh Trần thì mới phát hiện Khánh Trần đang nháy mắt với hắn. Jindai Kumonaoi thấy không ai trả lời hắn thì nhíu mày nói, các ngươi sao vậy? Một giây sau, Khánh Trần đã đưa tay bắn về phía màn hình 3D trong phòng điều khiển. Hạm trưởng thấy thế thì lập tức đưa tay vào túi tìm bảng điều khiển quả bom mini trên người đối phương. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, dù hắn có nhấn nút cho nổ bao nhiêu lần thì quả bom đó vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Chương 1293, Trương Văn Tề. Hạm trưởng gầm lên, hắn chỉ có một người, đạn trong súng cũng có hạn, nếu chúng ta cùng xông lên thì hắn sẽ không thể làm gì được. Hơn 20 người trong phi thuyền lập tức lao lên, muộn rồi, Khánh Trần bình tĩnh bóp cò. Tên nhân viên tình báo của Khánh Thị ngồi trên sàn chứng kiến chuyện có lẽ cả đời hắn cũng không thể nhìn thấy lần thứ hai. Hắn nhìn thấy hai tay Khánh Trần cầm hai khẩu súng rồi liên tục bắn về phía đám người đang lao đến. Hắn nhìn thấy những vỏ đạn vàng óng văng ra từ thân súng rồi rơi xuống đất tạo ra những tiếng leng keng. Sau đó hắn nhìn thấy những tên chiến sĩ gen của Jindai cứ thế ngã xuống. Hắn có thể thề, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một màn như vậy. Mỗi viên đạn bay ra từ họng súng đều chuẩn xác cắm vào trán một tên chiến sĩ gen như thế nó được lập trình để bay đến đó vậy. Lại phân chấn, cẩn thận, nói xong, miệng hắn lại phun ra một đống máu tươi. Vì hắn vừa nhìn thấy hạm trưởng đang dung thi thể của một tên chiến sĩ gen làm lá chắn để tiếp cận Khánh Trần, hắn biết bấy giờ Khánh Trần đang bị thương nặng nên chắc chắn không thể chiến đấu được. Chỉ cần hắn có thể tiếp cận đối phương thì nhất định mọi chuyện sẽ thay đổi. Khánh Trần liên tục bắn vào thi thể tên chiến sĩ gen đó. Hắn định bắn nát thi thể đó rồi xuyên qua nó để bắn hạm trưởng. Bây giờ cơ thể hắn đang bị thương. Dù hạm trưởng chỉ là cấp C nhưng hắn biết mình vẫn không thể thắng được đối phương. Nhưng Khánh Trần còn chưa kịp bắn nát thi thể đó thì hạm trưởng đã nhận ra ý đồ của hắn. Đối phương lập tức ném thi thể đó về phía Khánh Trần khiến hắn bay ra ngoài. Đòn này khiến tất cả những vết thương trên người Khánh Trần nứt toác ra. Nhưng hạm trưởng không nhìn thấy một việc. Ngay khi hắn bắt đầu ném thi thể về phía Khánh Trần, đối phương đã đá một khẩu súng bay ra ngoài. Khẩu súng đó cứ thế văng ra rồi rơi xuống ngay trước mặt nhân viên tình báo. Đối phương sửng sốt nhìn khẩu súng. Một giây sau, hắn lập tức đứng lên cầm lấy nó. Đưa tay, bóp cò, phịch một tiếng. Trên cổ hạm trưởng lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Máu tươi phun ra từ vết thương bắn lên người Khánh Trần. Bầu không khí trong phi thuyền lập tức trở nên yên tĩnh. Tên nhân viên tình báo lại vô lực ngã xuống sàn. Ngay sau đó, hắn lại thấy Khánh Trần từ từ đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Khánh Trần bình tĩnh nói, thân phận, nhân viên tình báo nói, Trương Văn Tề, diêu chuẩn của mật điệp ti. Xin lỗi trưởng quan, ta không thể nói rõ thân phận của mình được. Khánh Trần vừa cởi khóa cho đối phương vừa hỏi, bây giờ còn cách nào điều khiển phi thuyền rời khỏi đây không? Trương Văn Tề ngồi dậy lắc đầu. Khánh Trần trưởng quan, bây giờ quyền điều khiển phi thuyền không nằm trong tay chúng ta. Trừ khi nó rơi, nếu không chúng ta nhất định phải đến căn cứ quân sự A02. Họ làm như vậy chính là để đề phòng có người cướp phi thuyền. Khánh Trần thở dài một tiếng. Dù hắn có giết được những người trên phi thuyền thì vẫn phải đến căn cứ quân sự A02 sao? Khánh Trần không từ bỏ mà tiếp tục hỏi. Trên phi thuyền có dù không? Lúc đi chúng ta có chuẩn bị 10 bộ, nhưng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, chúng ta đã dùng hết chúng rồi. Trương Văn Tề nói, Khánh Trần lại hỏi, có cách nào để làm rơi phi thuyền không? Nếu có thể cho phi thuyền rơi xuống, Khánh Trần sẽ dùng những thứ trong này làm một bộ dù đơn giản. Đến lúc đó hắn chỉ cần đập vỡ lớp kính trước phòng điều khiển để chui ra ngoài. Sau đó chỉ cần đợi lúc phi thuyền chuẩn bị chạm đất rồi nhảy xuống là xong. Trương Văn Tề nói, không có cách nào, bây giờ chắc chắn phòng điều khiển ở căn cứ quân sự A02 đã khóa cửa vào phong động cơ rồi. chỉ bằng sức của hai chúng ta không thể phá được cánh cửa dày hơn 30 phân đó. Khánh Trần lập tức nhổ một sợi tóc, hắn định dùng chân khí kỵ sĩ để thử mở cửa phòng động cơ. Tuy sợi tóc có thể tạo ra một vết cắt trên cửa, nhưng sau khi tính toán một lúc, hắn có thể khẳng định thời gian hắn cần để cắt cánh cửa này dài hơn thời gian họ bay đến căn cứ quân sự A02. Khánh Trần lại quay về phòng điều khiển. Hắn ngồi xuống trước mặt Trương Văn Tề rồi bình tĩnh nói. Là ta liên lụy ngươi, nếu không có ta thì ngươi sẽ không phải chịu những tra tấn này. Trương Văn Tề giãy dụa một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh Khánh Trần. Trưởng quan, đây là trách nhiệm của ta. Tất cả đều vì Khánh Thị sao? Đúng, vì Khánh Thị, có đáng giá không? Trương Văn Tề sửng sốt. Xin lỗi, trưởng quan, từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Khánh Trần nghi ngờ nói. Vậy tại sao ngươi phải làm vậy? Trương Văn Tề nghĩ một lúc rồi nói. Không phải từ trước đến giờ các tiền bối đều làm như vậy sao? Ta chỉ làm theo họ thôi. Ngươi là người ở đâu? Khánh Trần hỏi. Trước năm 13 tuổi, ta sống ở thành phố số 10. Từ năm 13 tuổi, ta đã thay tên đổi họ rồi đi theo trưởng quan của ta đến phương Bắc. Đã hơn 10 năm rồi ta chưa được về nhà. Trương Văn Tề nói. Chương 1294, nghĩ cách sống sót. Khánh Trần thầm thở dài. Không ngờ một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi đã phải chịu cảnh sống xa cha mẹ. Trưởng quan, ta có thể nhờ ngài một việc được không? Trương Văn Tề nói. Chuyện gì? Khánh Trần hỏi. Nếu ngài còn sống trở về thì có thể giúp ta mua một bó hoa cho mẹ ta được không? Trương Văn Tề nói. Sau đó hắn dùng chính số máu hắn vừa phun ra để viết một hàng chữ xuống sàn rồi lại xóa nó đi. Trên những chiếc phi thuyền cấp giáp như thế này thường có một hộp đen ghi lại tất cả âm thanh trên phi thuyền mọi lúc mọi nơi. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ ta cũng khó mà về được. Nhưng nếu có thể về, ta nhất định sẽ làm giúp ngươi. Cảm ơn dường quan. Trương Văn Tề cười nói. Còn chuyện gì muốn làm nữa không? Khánh Trần hỏi. Trương Văn Tề suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Không có, ngươi không có tiếc nuối gì sao? Trương Văn Tề lại suy nghĩ một lúc lâu rồi vừa cười vừa nói. Có lẽ vì thời gian sống quá ngắn nên ta chưa kịp có gì để tiếc nuối cả. Sau đó hắn lại viết lên sàn. Có cần ta nói một chút về tình hình trong căn cứ quân sự A02 cho ngài không? Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu. Vì Triệu Kiệt cũng từng được huấn luyện trong căn cứ A02 nên Khánh Trần biết rất rõ về nó. Nơi huấn luyện của Yamata nằm trong một khu vực lạnh lẽo ở phương Bắc. Ở nơi đó, phía Tây là thảo nguyên rộng lớn, phía Bắc là một con sống quanh năm bị đóng băng. Đó không chỉ là nơi tập trung của tất cả những nhân viên tình báo ưu tú nhất của Jindai, mà còn là nơi họ thường xuyên áp giải phạm nhân đến để vận chuyển núi đá. Không phải họ muốn những tù phạm đó làm việc chân tay thay mình, vì những cục đá đó có mang về cũng chẳng để làm gì. Jindai chỉ sai họ mang đá về phía Tây, sau đó lại sai họ mang đá về chỗ cũ. Vì những người đó muốn dùng cách này để phá hủy ý chí lần cơ thể của những phạm nhân. Đa phần những tù nhân ở đây đều từng bị tra tấn rất nhiều lần nhưng vẫn nhất quyết không khai ra bí mật của mình nên mới bị đưa đến đây. Những người còn lại là những tù nhân bình thường mà Jindai bắt được trong ba thành phố của họ. Nếu những tù phạm này bị chính quyền liên bang bắt rồi đưa vào ngục giam thì họ không thể cướp ra được, nên các tập đoàn thường bí mật bắt người trước khi người của liên bang xuất hiện. Sau đó đưa họ vào những ngục giam bí mật của riêng mình. Hầu như mọi người đều biết chuyện này, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích họ cả. Nhưng cứ đến thời gian chuẩn bị có khóa tốt nghiệp, Jindai sẽ phát cho những tù phạm này một số vũ khí. Sau đó thả họ vào rừng. Từ đó những người này sẽ trở thành con mồi cho những người vừa được Yamata cho tốt nghiệp. Jindai nói với những tù phạm này rằng, chỉ cần còn sống thì họ sẽ được thả tự do. Hoặc nếu họ có thể giết thành viên của Yamata thì cũng được thả tự do. Nhưng theo ký ức của Takahashi Toki, Khánh Trần mới biết trên người những tù phạm này đều bị cấy bom Mimi và thiết bị định vị như hắn. Nói cách khác, từ trước đến giờ Yamata chưa từng có ý định tha cho bất cứ tù phạm nào. Họ cố ý làm như vậy là để kích thích thú tính trong người mỗi thành viên của Yamata. Để những người đó làm quen với cảm giác giết người, từ đó họ sẽ không run tay mỗi khi giết người nữa. Thường thì chỉ có 3 căn cứ quân sự của Jindai được phép tổ chức chuyện này. Đó là căn cứ quân sự bí mật A01, A02, A03. Bây giờ Khánh Trần chuẩn bị đến A02. Bầu không khí trong phòng điều khiển lại rơi vào im lặng. Khánh Trần và Trương Văn Tề đều biết chiếc phi thuyền này sắp đến căn cứ quân sự A02 rồi. Quyền điều hành phi thuyền không nằm trong tay họ, mà họ cũng không có cách nào thay đổi kết quả này cả. Yên tĩnh. Trương Văn Tề im lặng một lúc lâu rồi mới nói, trưởng quan, thật ra ta đã biết thứ ta sẽ phải đối mặt khi đến A02 là gì. Nên xin lỗi, ta muốn làm đào binh. Ừ, không sao. Khánh Trần vừa nhìn bầu trời bên ngoài, vừa bình tĩnh nói, trưởng quan bảo trọng. Trương Văn Tề nhắm họng súng vào cằm rồi nhẹ nhàng bóp cò. Biểu cảm trên mặt Khánh Trần vẫn bình thản như cũ. Có lẽ vì trước đây hắn không hề quen biết Trương Văn Tề nên hắn không cảm thấy bi thương chút nào. Nghiêm khắc mà nói, Khánh Trần cũng không phải người của Khánh Thị, nên hắn cũng không hề cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm gì với gia tộc. Không cần biết hắn là người chơi Open Beta hay là người chơi bản Close Beta. Thật ra Khánh Trần vẫn luôn âm thầm thừa nhận mình là người ở thế giới ngoài. Nhưng không hiểu sao, lúc này, suy nghĩ này đang dần lung lay. Từ khi bắt đầu xuyên qua đến giờ, cuối cùng thì Khánh Trần cũng tìm được mục tiêu của mình. Hắn nhất định phải nghĩ cách sống sót, sau đó làm gì đó. Chương 1295, huyết mạch duy nhất còn sót lại của Khánh Thị. Tiếng chuông 5 giờ chiều vang lên. Giờ này, những tù nhân trong căn cứ quân sự A02 vẫn đang khuôn vác đá. Nhưng đúng lúc này, họ bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân. Họ vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy mấy trăm binh sĩ trong căn cứ đều tập trung ở bãi đất trống. Ngay giữa căn cứ, sau đó tất cả cùng bày ra đội hình phòng ngự. Rất nhanh sau đó, một chiếc phi thuyền cấp giáp khổng lồ dài hơn 10 mét đã xuất hiện trên bầu trời căn cứ. Lúc này, tất cả tù nhân đều không hiểu vì sao binh lính của Jindai phải làm như vậy. Chẳng lẽ có người định tấn công chỗ này? Phi thuyền dần dần hạ xuống. Cánh của phi thuyền cũng từ từ mở ra. Một lúc sau, một thiếu niên nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phi thuyền. Sau đó hắn còn bình tĩnh đứng đó mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lượt. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, quần áo trên người hắn cũng loang lổ vết máu, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn rất chói mắt. Những binh lính bên ngoài lập tức xông lên lôi Khánh Trần xuống khỏi phi thuyền. Sau đó đè hắn xuống mặt đất lạnh băng. Ngay sau đó, những binh lính này bắt đầu khiêng ra những thi thể trên phi thuyền ra ngoài. Đám tù nhân lập tức xôn xao, họ đều nhớ lại cảnh thiếu niên mỉm cười khi nãy. Từ trước đến giờ họ đã từng nhìn thấy rất nhiều tù nhân bị áp giải đến đây. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy có tù nhân xuất hiện trong khu quân sự A02 với thái độ đó. Hắn đã giết hết tất cả binh sĩ của Jindai trên phi thuyền Takamagahara sao? Có tù phạm thì thào hỏi, như đang hỏi tù phạm bên cạnh, nhưng cũng như đang hỏi cơn gió lạnh buốt nơi đây. Thành phố số 5, trong trang viên ngân hạnh, ám ảnh Chi Môn bỗng xuất hiện trong một căn phòng vắng vẻ. Sau khi bước ra, lần này thủ lĩnh ảnh tử không lập tức lên tiếng chất vấn như lần trước mà cứ thế im lặng ngồi một chỗ, thời gian cứ thế trôi qua, ông lão ngồi quay lưng về phía hắn mới cười nói, làm sao, người định bắt chước học sinh của ta, ngồi chỗ này tuyệt thực so, không sao, cứ ngồi đi, ta không cản đâu, thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh nói, nếu ta đoán không sai thì ngươi đã từng gặp Khánh Trần, người truy sát Jindai Yunhe cũng là ngươi, ông lão không hề trả lời hắn. Thủ lĩnh ảnh tử tiếp tục nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ bây giờ Khánh Trần đã đến căn cứ quân sự A02 rồi. Có phải ngài có tai mắt ở căn cứ A02 không? Nếu không thì sao ngài dám cho hắn đến đó? Ông lão vẫn không trả lời hắn. Tại sao phải làm vậy? Chẳng lẽ là để thúc đẩy ham muốn quyền lực trong người hắn sao? Chẳng lẽ ngài không thể nói trước với ta một tiếng sao? Nếu không thì có lẽ ta sẽ lật tung thế giới này lên mất. Giọng điệu của thủ lĩnh ảnh tử bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ông lão bình tĩnh nói, trước đây ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề, lúc trước người đó muốn đưa hắn đến thế giới ngoài, ta đã đồng ý, nhưng người đó lại không nói sẽ đưa hắn đi bao lâu. Lúc đó hắn còn chưa có bất kỳ ký ức gì mà đã bị đưa đến thế giới ngoài. Đã mười mấy năm trôi qua, ngươi nghĩ trong thâm tâm hắn có công nhận mình là người của Khánh Thị không? Ta sẽ từ từ dạy bảo hắn, thủ lĩnh ảnh tử nói, quá chậm. Chúng ta không đợi được, ngươi cũng không chờ được, ông lắn nói, cho nên ngài mới dùng đến cách cực đoan này. Phải để cho hắn nhìn thấy người của Khánh Thị thế nào thì hắn mới có thể hiểu được Khánh Thị. Ông lão chậm rãi nói, phải để hắn nhìn thấy thì hắn mới hiểu được, nhưng nếu ngài muốn cho nhưng hắn không muốn nhận thì sao? Nếu hắn muốn rời khỏi Khánh Thị để bắt đầu từ con số không thì sao? Thủ lĩnh ảnh tử nói, hắn có năng lực làm chuyện đó, ông lão lại cười nói. Nếu ta giao mật điệp ti cho hắn, sau này lại giao quân đội cho hắn, sau đó ta lại làm giao dịch với Lý Thúc Đồng để hắn trở thành lãnh tụ kỵ sĩ đời tiếp theo. Đến lúc đó hắn không cần Khánh Thị cũng không sao, vì hắn ở đâu, nơi đó chính là Khánh Thị. Thủ lĩnh ảnh tử lập tức sửng sốt, ông lão nhẹ nhàng nói, bây giờ thế giới đã sớm mục nát rồi, chẳng qua vì ngươi không thấy mà thôi. Tiểu Chuẩn, Khánh Thị không phải của ngươi, cũng không phải là của ta, càng không phải là của những phe phái đó. Khánh Thị là do trí tuệ và mạng sống của các tiền bối tạo ra. Không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta, nhưng Khánh Thị bây giờ lại giống như cái xác nặng nề trên thân cua. Nếu ngươi không cởi bỏ, ngươi sẽ chết. Thủ lĩnh ảnh tử không nói gì nữa. Mọi người đều nói Khánh Thị dứt khoát. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị dứt khoát, gia chủ của Khánh Thị lại càng dứt khoát. Nhưng ngay cả thủ lĩnh ảnh tử cũng không ngờ gia chủ lại dứt khoát đến mức này. Dứt khoát đến mức muốn tự tay lật đổ cơ nghiệp bao nhiêu năm để xây mới. Nhưng nếu hắn chết thì sao? Ngài quên hắn chính là người thừa kế huyết mạch duy nhất còn sót lại của Khánh Thị rồi sao? Ông lão lại lắc đầu. Ngươi vẫn không hiểu, nếu ngươi có thể sống thêm 20 năm nữa, có lẽ ngươi sẽ là người hoàn thành chuyện này, nhưng ngươi không có nhiều thời gian như vậy, cho nên ta mới chọn hắn. Nếu hắn cũng chết, có lẽ chỉ còn cách để vận mệnh quyết định thôi. Chương 1296, kiêu ngạo và ngang ngược. Căn cứ quân sự bí mật A02 chiếm diện tích 8.100 mẫu. Trong đó khu vực quân sự là 6.100 mẫu. Từng nhóm chiến sĩ Gen Yamata từ nơi này tiếp nhận huấn luyện tàn khốc nhất. Sau đó ra ngoài trở thành nhân viên tình báo tinh nhuệ. Còn thừa 2.000 mẫu thì là nơi nhốt đám tù nhân. Khu núi đá, tính ra hàng trăm tù phạm bị áp giải đến nơi này. Mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh ngô làm từ hoa màu. Ngay cả thanh protein tổng hợp cơ bản nhất cũng không có. Trên bầu trời, mỗi 12 chiếc máy không người lái tạo thành một tổ tuần tra. Tổng cộng có 18 tổ tuần tra trên bầu trời, bên ngoài cả căn cứ quân sự bí mật A02. Đều bị lưới điện cao thế bao quanh, trên ót tất cả tù phạm có một cái nút bằng kim loại màu đen gồ lên. Khảm vào trong thịt, mỗi tiếng nói của tù phạm đều sẽ bị ghi chép lại, sau đó truyền đến bộ giám ngục bí mật trong căn cứ quân sự. Bên trong cái nút còn có hệ thống định vị tổng thể cùng với thuốc nổ cỡ nhỏ. Đám tù nhân đều trầm mặc, bởi vì chỉ cần họ nói sai một câu, liền có khả năng bị tăng thêm hình phạt thể xác mới. Có người thấp giọng nói một câu, hắn giết chết binh sĩ trên nguyên một chiếc tàu Takamagahara sao? Không ai dám trả lời hắn, bầu không khí giữa các tù phạm như bị người ta ném vào một quả bom nitơ lỏng. Ngưng kết, đóng băng lại, bọn hắn chỉ lẳng lặng nhìn. Nhìn binh sĩ Jindai đè thiếu niên máu me khắp người kia trên mặt đất. Nhìn thi thể binh sĩ Jindai được mang ra, đám tù nhân ở chỗ này không tiếp cận được bất cứ tin tức gì. Thậm chí họ cũng không biết thiếu niên này rốt cuộc là ai. Rốt cuộc dạng tù phạm gì, có thể giết sạch toàn bộ binh sĩ trên chiếc tàu vận chuyển hắn. Sau đó thản nhiên tiếp nhận sự thật mình đã trở thành tù nhân. Có lúc, họ trông thấy thiếu niên bị các binh sĩ đè trên đất lạnh. Lại còn rảnh rỗi dò xét họ. Trong vòng vây đầy đủ súng ống, bên cạnh hơn 20 thi thể, đối phương rõ ràng cười, nhưng vẫn để lộ sự hung hãn. Đây đại khái là hình ảnh tương phản nhất mà đám tù nhân từng gặp. Rất nhanh, thiếu niên bị áp giải đến giữa bãi đá, vào trong một lều cỏ đơn sơ phía dưới đầy đá vụn. Bãi đá này tựa như là một thao trường cực lớn, mà lều cỏ lại ở ngay giữa thao trường này. Tất cả tù phạm ngây người, đó là một cái chuồng heo, bốn phía gió lùa. Chỉ có mấy cây gỗ đơn giản, nuôi 7 con heo đen, trong chuồng heo mùi hôi thối ngút trời, trên mặt đất bùn đen lên đến mắt cá chân, nhưng những việc này đều không quan trọng. Quan trọng là, nơi đó từng là nơi giam giữ Khánh Mục. Khánh Mục ở chỗ này chịu nhục 19 năm, hơn 10 ngày trước mới vừa được rời đi, bây giờ lại có một thiếu niên đến đó. Ánh mắt đám tù nhân thay đổi, có người hiếu kỳ, có người nghiêm túc. Lúc này, mười mấy binh sĩ Jindai giơ roi lao đến. Một người trong đó vung roi quất vào mặt một tù phạm trung niên nào đó, để lại một vết sẹo thật sâu. Nhìn cái gì? Tiếp tục khiêng đá, binh sĩ Jindai nghiêm nghị quát, trước khi mặt trời lặn không rời xong thì đừng hòng ăn cơm. Đám tù nhân hoảng sợ tan tác như chim muông, về lại bên cạnh núi đá của mình tiếp tục vận chuyển. Bọn hắn muốn mang tảng đá từ phía đông sang phía tây, liền phải đi qua chuồng heo ở giữa kia. Đám tù nhân cách xa nhau mấy mét, nhìn binh sĩ Jindai mang xiềng xích nặng nề cho thiếu niên. Đó là xiềng xích chuyên dùng cho siêu phàm giả, nặng đến mấy chục cân, mấy trăm cân, một bàn tay mang mấy trăm cân xiềng xích, hai cánh tay chính là hơn ngàn cân. Không chỉ có trên tay, ngay cả trên mắt cá chân cũng giống vậy. Siêu phàm giả mang thứ này rồi, muốn xê dịch một chút cũng phải hao phí khí lực toàn thân. Có người vụng trộm liếc nhìn, mới phát hiện xiềng xích Jindai đeo cho thiếu niên là cấp bậc cao nhất, dùng để trói buộc chiến sĩ gen cấp B. Xiềng xích dưới chân Khánh Trần còn nối xuống đất, đầu dây xích hợp kim chôn dưới lòng đất, khiến hắn chỉ có thể ngồi trong chuồng heo, lúc này cách rất gần. Phản ứng đầu tiên khi đám tù nhân thấy Khánh Trần là quá trẻ tuổi, lúc trước, khi Khánh Mục vào đây, đã 31 tuổi, mà Khánh Trần thì trẻ hơn Khánh Mục quá nhiều. Trong nhóm tù phạm có một số người cũng bị giam lâu như Khánh Mục. Trong lòng họ không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là dạng thân phận gì mới có thể khiến một thiếu niên 17-18 tuổi bị giam giữ như Khánh Mục trong chuồng heo này. Nhưng đúng vào lúc này, khi một binh sĩ Jindai đang mang dây xích cuối cùng lên tay trái Khánh Trần lại đột nhiên bị Khánh Trần dùng khuỷu tay kẹp cổ, hắn phẫn nộ giãy giụa, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Binh sĩ Jindai đứng bên dùng miệng súng đâm vào trán Khánh Trần, buông hắn ra. Khánh Trần không buông tay, chỉ nhìn chung quanh, nổ súng đi. Các binh sĩ Jindai tiếp tục gầm thét, nhưng không có một ai dám nổ súng. Chúng hiểu rất rõ tầm quan trọng của Khánh Trần, dù đối phương là tù nhân, nhưng nếu người nào không cẩn thận lỡ tay giết đối phương, sợ chính bản thân cũng phải trở thành tù phạm trong căn cứ quân sự bí mật A02 này. Những tù phạm kia hận chúng cỡ nào, tình cảnh sau khi chúng trở thành tù phạm sẽ thảm bấy nhiêu. Mà Khánh Trần đã sớm chắc chắn những người này không dám giết mình. Hắn bình tĩnh nói, lần sau phải cẩn thận một chút, dù sao các ngươi chỉ có một cơ hội. Hung hãn, kiêu ngạo ngang ngược, dù đã trở thành tù nhân, dù bị hơn 10 họng súng đen ngòm chĩa vào, mặt vẫn không đổi sắc như cũ. Chương 1297, không sao. Vừa dứt lời, rắc một tiếng, binh sĩ Jindai bị hắn kẹp cổ kia đã gãy cổ ngã xuống. Khánh Trần lại vươn tay trái như không có việc gì, ra hiệu một binh sĩ Jindai khác tiếp tục mang xích lên cho hắn. Những binh sĩ Jindai kia bị hù nhau nhau lui lại, thật lâu sau mới có người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, khóa dây xích cuối cùng lại cho Khánh Trần. Sau khi khóa lại, các binh sĩ Jindai xông lên đấm đá Khánh Trần, nhưng Khánh Trần chỉ ôm đầu ngồi xổm trên nước bùn hôi thối trong chuồng heo. Không rên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm dưới mặt đất là tư thế phòng hộ tốt nhất để tránh cho nội tạng bị tổn thương. Ôm đầu cũng để tránh cho có người đập vào ót khiến hắn choáng váng và mất đi cân bằng. 7 con heo đen trong chuồng heo kinh hãi chạy tán loạn, cuối cùng chỉ có thể co quắp run lẩy bẩy trong góc chuồng. Khánh Trần vẫn ngồi xổm như cũ, yên lặng chịu đứng. Đã tới đây, nếu thần phục, thuận theo liền có thể rời khỏi chuồng heo, không bị hành hạ thể xác sao? Dĩ nhiên là không, nếu đã vô dụng, sao phải sợ hãi rụt rè? Ngay lúc binh sĩ Jindai đang quyền đấm cước đá Khánh Trần, Khánh Trần lại mang đống xiềng xích nặng nề, ôm lấy chân một tên binh sĩ Jindai, chỉ thấy cơ bắp hai tay bỗng nhiên căng lên, lại đột ngột bẻ gãy cẳng chân một tên lính. Khi một tiếng nứt xương kia từ trong chuồng heo truyền ra, rất nhiều tù phạm đều sợ run cả người theo bản năng. Dưới một hoàn cảnh ác liệt như vậy còn hung ác như thế, rốt cuộc người này từ đâu tới? Trong đội ngũ tù phạm, có mấy người thấy cảnh này nhìn nhau, sau đó lại lặng yên không tiếng động nghiêng đầu đi, tiếp tục vận chuyển tảng đá trong ngực mình. Con đường vận chuyển đá này, bọn hắn đi 19 năm, đã sớm chết lặng, mà bây giờ, đột nhiên có một người xuất hiện, tựa như vừa gieo hò một tiếng bên lỗ tai chết lặng của họ, đánh thức họ. Lúc này, Jindai Ankoku mặc quân trang che mặt đi tới, hắn giơ cánh tay lên cao, tất cả tù phạm đều lập tức dừng lại công việc trong tay, ôm ngẳng đá đau khổ đứng trong gió rét. Binh sĩ trong chuồng heo vội vàng ngừng ẩu đả Khánh Trần, đi tới xếp hàng. Jindai Ankoku nhìn về phía binh sĩ gãy chân đang kêu rên, lại liếc mắt nhìn thi thể binh lính bị Khánh Trần giết chết, trong kẽ răng rít ra hai chữ phế vật. Hắn quay người nhìn về đám tù nhân, cao giọng nói, có lẽ trước đó các ngươi đều rất ngạc nhiên, Khánh Mục chờ đợi 19 năm trong chuồng heo kia đâu. Như vậy, để ta long trọng giới thiệu vị tù phạm mới này một chút. Khánh Trần, thanh tra tổ thứ 7, tình báo khu 1 của cơ quan tình báo liên bang PCA, vốn còn có thể trở thành cục trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử PCA. Dưới sự chủ trì của hắn, đoạt được một nhân vật quan trọng của tập đoàn Jindai từ trong tay Kashima. Jindai Yasushi, vị thanh tra Khánh Trần này lấy Jindai Yasushi ra đặt cược, định đón Khánh Mục về nhà. Đáng tiếc, người muốn đón Khánh Mục về nhà, kết quả bản thân mình lại thành Khánh Mục. Các ngươi nói, đây có phải một chuyện rất buồn cười hay không? Đám tù nhân ngẩn người. Hóa ra, đây là một Khánh Mục mới. Jindai Ankoku cười nói, hôm nay mọi người không cần tiếp tục khiêng đá, chúng ta chơi trò chơi đi. Mỗi người đi tới chuồng heo phun một bãi nước miếng vào hắn. Mỗi người đã phun có thể lĩnh một thanh protein tổng hợp. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết, đó là tất cả mọi người đều phải phun. Chỉ cần thiếu một người, những người khác sẽ đánh mất cơ hội lĩnh thanh protein. Được rồi, bắt đầu đi. Đám tù nhân vẫn yên lặng, nhưng sự yên lặng này chỉ duy trì không lâu lắm liền bị phá vỡ. Có người bỏ tảng đá xuống vọt tới chuồng heo, phun nước bọt về hướng Khánh Trần. Nơi này có hơn 2.900 tên tù phạm, cơ cấu cũng rất phức tạp. Trong đó Khánh Thị, Lý Thị có một nhóm riêng, còn có một nhóm là tội phạm bị Jindai bắt được, mà kẻ dẫn đầu phun nước bọt cũng chính là bọn tù phạm vi phạm luật pháp này. Khánh Trần vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối mặt với tất cả khổ nạn. Hắn biết Jindai Ankoku muốn làm gì. Đối phương không chỉ muốn cầm tù hắn, còn muốn phá hủy tinh thần hắn. Đối phương hưởng thụ khoái cảm đùa bỡn lòng người. Thậm chí sau khi nhìn thấy người Khánh Thị cũng phun nước bọt về hướng Khánh Trần, biểu lộ càng vui vẻ. Vận mệnh cứ như quanh đi quẩn lại lại về tới nguyên điểm. Vẫn là ngục giam như cũ, nhưng lần này trong ngục giam không có Lý Thúc Đồng, cũng không có quản lý theo chủ nghĩa nhân đạo như nhất. Đây mới là nơi tàn khốc nhất thế giới trong, còn tàn khốc hơn cả chiến trường. Đây mới là thế giới trong, thế giới mà Khánh Trần từng tiếp xúc quá thiện lương. Hắn chưa từng tới những nơi quá tàn bạo, cũng chưa từng ở lại ba khu dưới cùng. Từ lúc mới bắt đầu, hắn trải qua chính là sinh hoạt của người thượng đẳng, cho nên hắn có thể xem tất cả như trò chơi. Mà bây giờ, hắn tự mình trải nghiệm sự lạnh lẽo của thế giới này. Trong nhóm tù phạm, có người do dự không tiến lên. Jindai Ankoku cũng mặc kệ, chỉ cười tủm tỉm nhìn, thần sắc biến thái mà vặn vẹo. Cuối cùng, người đã phun đều lạnh lùng nhìn những người còn chưa phun. Có người cười lạnh nói, đến lúc nào rồi vẫn không quên chủ cũ. Nhanh, đừng chậm trễ, mọi người đi nhận thanh protein. Jindai Ankoku đưa tay nhìn đồng hồ. 1 phút đồng hồ cuối cùng, những người chưa phun kia chậm rãi đi đến trước chuồng heo. Nhẹ nhàng phun vài cái, họ yên lặng nhìn thiếu niên bị nước bọt làm ướt quần áo kia. Ngẩng đầu vừa cười vừa nói với họ, không sao. Đám tù nhân sửng sốt, nhưng tất cả mọi người không nói gì. Chương 1298, lấy ra kiểm tra từng cái một. Thật sự không sao, bị hơn 2.900 tên tù phạm phỉ nhổ, đứng trong chuồng heo hôi thối ngút trời này, bị binh sĩ Jindai nhìn giống như con khỉ làm trò. Thật sự không sao ư? Khánh Trần biết bản thân còn chưa có trái tim mạnh mẽ đến vậy, nhưng hắn muốn bắt đầu học cách lý giải nỗi khốn khổ trong nhân thế này, lý giải sự bất đắc dĩ của kẻ yếu. Lúc ở trường ngoại ngữ Lạc Thành, rất nhiều học sinh cảm thấy Khánh Trần rất khổ, phải tự mình kiếm học phí, kiếm tiền sinh hoạt, nhưng bây giờ ngẫm lại, chút khốn khổ đó có đáng gì so với bây giờ. Ngay cả lúc ở trong ngục giam số 18, đoạn thời gian còn chưa trở thành kỵ sĩ kia, những gì hắn trải qua cũng kém xa một phần vạn hôm nay. Những cực khổ từng trải qua, là Lý Thúc Đồng giúp hắn phá giải khúc mắc, hiện tại chính hắn nên tự tìm đường. Jindai Ankoku nhìn về phía những tù phạm kia, rất hài lòng vì đám tù nhân cuối cùng cũng khuất phục dưới sự dụ hoặc của thức ăn. Hắn cười nói với các binh sĩ Jindai, để bọn chúng chuyển đá thêm 1 giờ. Ban đêm phát cho 2.921 người 2.900 thanh protein tổng hợp. Hắn bội ước, đã nói hôm nay không cần làm khổ sai, mỗi người 1 thanh protein, nhưng hắn có thể tùy ý thay đổi lời mình đã nói. Jindai Ankoku giống như đang tận lực tuyên cáo, bên trong tòa căn cứ quân sự bí mật A02 này. Quyền quyết định cuối cùng là của hắn, đám tù nhân chết lặng cúi đầu. Không ai đi trợn mắt chất vấn Jindai Ankoku. Khánh Trần biết, vài chục năm nay hẳn là những người này thường xuyên phải đối mặt với loại tình huống này. Phản đối và phàn nàn đều sẽ đổi lấy một trận đánh đập. Jindai Ankoku đi đến trước mặt Khánh Trần, cười nói, châm chọc không, những kẻ đã từng tuyên thệ trung thành với Khánh Thị, bây giờ lại chỉ vì một miếng ăn phỉ nhổ ngươi. Ngươi biết không, Khánh Mục vì để đám người này có thể tiếp tục sống, mới không tự sát. Khánh Trần cười nói, chết CMM đi. Jindai Ankoku đờ ra, hắn cho là Khánh Trần sẽ nói cho hắn tín ngưỡng của Khánh Thị, sẽ giảng giải sự kiên trì của nhân viên tình báo Khánh Thị. Kết quả không nghĩ tới nghênh đón hắn lại là một câu chửi rủa thô tục nhất. Khánh Trần nói tiếp, nếu ngươi cảm thấy mình có thể có năng lực khiến ta khuất phục, vậy cứ thử một chút đi. Từ lúc ta biết ngươi không có khả năng giết ta, ta đã biết kết cục của ngươi rồi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ngày đó. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu Jindai không giết hắn, cùng lắm tình huống bết bát nhất là khốn khổ cả một đời ở chỗ này. Đã vậy, sao phải khuất phục? Jindai Ankoku xoay người rời đi. Yên tâm, thời gian ngươi bị nhốt ở đây sẽ rất lâu. Chúng ta có thể từ từ chơi. Nói xong, hắn lại nói với binh sĩ. Trước bỏ đói hắn 3 ngày 3 đêm cho ta. Sau đó đút thức ăn của heo cho hắn. Để xem lúc đó hắn còn có khí phách như vậy không. Màn đêm buông xuống, Khánh Trần trông thấy đám tù nhân dưới sự chỉ huy của binh sĩ Jindai. Chậm rãi đi về khu giam giữ. Dưới bóng đêm, hơn một nửa tù phạm xếp thành một hàng. Người phía sau khoác hai tay lên vai người phía trước, giống như khi còn bé chơi lái xe lửa. Những người phía sau kia, hai mắt không có tiêu cự, tựa như người mù. Khánh Trần ngơ ngác một lúc, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Đây là vì đám tù nhân không bị thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài. Đã mắc chứng quáng gà, họ cần người vẫn còn thị lực dẫn đường, mới có thể ở trong bóng đêm trở lại khu giam giữ. Khánh Trần đánh giá những tù phạm này. Quần áo là quần áo mùa đông bằng sợi hóa học thật mỏng. Dưới chân cũng chỉ là một đôi dép cao su mỏng manh. Rất nhiều người mắt cá chân cũng bị lạnh đến sưng vù. Cái chân sưng miễn cưỡng nhét vào đôi dép bình thường, nhìn đặc biệt khó chịu. Khánh Trần ngồi dưới nước bùn trong chuồng heo, nhìn về phía máng bằng đá rỗng tuếch. Hắn vỗ vỗ con heo đen nào đó. Các ngươi đúng là không may, còn bị ta làm liên lụy, bị bỏ đói 3 ngày. Đám tù nhân nghe xong liền trầm mặc. Có một tù phạm vào đây vì ăn cắp xe của giới thượng lưu nhỏ giọng thầm thì. Có phải đầu óc người này bất bình thường không? Đến lúc nào rồi còn quan tâm heo? Phía sau hắn có người nhắc nhở. Im lặng, ban đêm ở vùng đất sơ xác này lạnh khủng khiếp. Nhiệt độ không khí âm 30 độ, khiến Khánh Trần cảm thấy mình giống như là bị đông lại trong nước bùn. Nhiệt độ này không thể giết chết một cao thủ cấp C. Chỉ mang đến thống khổ. Hắn chăm chú cảm thụ hết thảy. Ghi tạc tất cả những gì mình trải qua vào trong đầu. Trước đây, hắn từng giấu đi tất cả những nỗi khổ sở từng trải qua. Hiện tại, hắn lại muốn cảm thụ càng thêm khắc sâu một chút. Thậm chí những cực khổ kia, đều bị hắn lấy ra kiểm tra từng cái một. Sáng sớm ngày hôm sau, đám tù nhân giống như cừu non bị xua đuổi đến khu núi đá. Tất cả mọi người vừa lao động, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Khánh Trần ở bên kia. Họ phát hiện, thiếu niên kia ngồi trong chuồng heo. Trên tóc và lông mày đều kết băng. Tất cả mọi người đều biết ban đêm ở đây khổ sở thế nào. Nhất là quần áo Khánh Trần còn bị nước bọt làm ướt nhẹp. Lại không được ăn bất kỳ thứ gì. Lúc này, một chiếc phi thuyền bay lái tới. Từ phía trên đi xuống mấy tên sĩ quan mặc quân trang dân sự. Trong tay còn cầm thiết bị quay chụp. Đám tù nhân biết, đây là muốn chụp lại sự chật vật của Khánh Trần. Phát tán ra ngoài phá hủy sĩ khí của nhân viên tình báo Khánh Thị. Chương 1299, ánh mắt có chút thương hại. Trước đây, tập đoàn Jindai bị Khánh Trần ép nhất định phải trả lại Khánh Mục. Lại bị Khánh Trần phá tan hiệp nghị đồng minh tình báo. Những chuyện này đã trở thành trò cười trong giới tình báo. Bây giờ, tập đoàn Jindai bắt lấy Khánh Trần, cũng để hắn dẫm vào vết xe đổ của Khánh Mục chính là phản kích châm chọc nhất. Sĩ quan lắp xong thiết bị, tập trung nhắm ngay Khánh Trần nhếch nhách, có người muốn nhích tới gần trục đặc tả. Một tên binh sĩ Jindai ở căn cứ A02 liền do dự. Ngăn cản họ, đừng tới quá gần, nguy hiểm, các sĩ quan dân sự sửng sốt. Bọn hắn nhìn binh sĩ, lại nhìn Khánh Trần khốn đốn chật vật trong chuồng heo. Không hiểu nguy hiểm này từ đâu mà tới. Sau khi những sĩ quan tập đoàn Jindai đứng bên chuồng heo này chuẩn bị chụp ảnh. Tất cả tù phạm đều nhìn thấy Khánh Trần nâng đống xiềng xích nặng nề đứng dậy. Xiềng xích phát ra tiếng rầm rầm. Quần áo bị đông lại trên người Khánh Trần, phát ra tiếng vụn băng vỡ, tựa như là một cái khăn mặt bị đông lại trong mùa đông. Bị người ta dùng sức xoa nắn, lúc này, tất cả mọi người phát hiện, các binh sĩ Jindai phụ trách trông giữ Khánh Trần lại lui ra phía sau một bước theo bản năng. Nhưng binh sĩ nhanh chóng phản ứng, toàn bộ tay chân đối phương đã đeo xích, nhấc cũng không nhấc lên được, căn bản không có năng lực đả thương người khác nữa. Hắn điều chỉnh biểu lộ một chút. Nói với các sĩ quan dân sự, có thể chụp hình, mau chóng đi. Các sĩ quan dân sự giơ máy ảnh lên, lại ngạc nhiên nhìn thấy trong màn ảnh, thiếu niên kia lại chậm rãi nâng cánh tay phải lên. Xiềng xích nặng nề khiến cơ bắp trên cánh tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Một tay nặng đến 800 kg, xiềng xích hợp kim dùng để trói buộc cao thủ cấp B kia khiến cho người ta chỉ cần nhìn liền cảm thấy không thở nổi. Đám tù nhân yên lặng nhìn. Chúng nhìn thấy thiếu niên kia từng chút giơ cánh tay lên. Sau đó nở nụ cười sán lạn. dùng tay phải làm một chữ V, sống tích cực mỗi ngày. Khánh Trần nói, các sĩ quan đơ người, họ tới quay cảnh Khánh Trần chật vật, nhưng lúc này, giờ phút này đối phương nào có bộ dáng chật vật. Sĩ quan dân sự tức hổn hển nói với binh sĩ, trưởng quan các ngươi bảo chúng ta đến chụp ảnh, kết quả các ngươi còn chưa có giải quyết được hắn, làm sao chúng ta chụp? Jindai Ankoku ở đâu? Jindai Ankoku mang theo hơn 10 tên sĩ quan từ quân doanh đằng xa đi tới. Lạnh lùng nói, thế nào, đám người núp ở phía sau cũng có thể hô to gọi nhỏ với ta hả? Khi thế sĩ quan dân sự giảm hẳn, hắn lúng túng nói, cấp trên yêu cầu trong vòng 7 ngày phải chụp xong tài liệu quảng cáo. Ngươi xem mà xử lý đi. Jindai Ankoku nhíu mày, hắn nói, các ngươi ở trong quân doanh 3 ngày sau là được. Thiếu úy, ngươi đưa họ đi săn trong khu hoang dã một chút, ăn chút thịt rừng, đây là đặc sản họ không thể thưởng thức ở bên ngoài. Một tên sĩ quan bên cạnh hắn gật đầu, đã rõ, được, đây là ngươi nói, chờ ngươi 3 ngày, các sĩ quan dân sự cầm thiết bị, đi theo tên thiếu úy kia. Khánh Trần buông cánh tay xuống cười nói, này, sao ta cảm giác như tình cảnh của ngươi ở Jindai cũng không quá tốt. Khối dân sự ở trước mặt ngươi còn ngang tàng như thế. Bằng không ngươi đầu quân vào Khánh Thị đi, vào văn phòng PCA của ta trà nhà vệ sinh. Ta bảo đảm ngươi bình an cả đời, là những người làm công việc hậu cần phía sau quân đội. Jindai Ankoku nhìn hắn một cái, sau đó nói với đám tù nhân, ngừng việc trong tay lại, mỗi người cầm một tảng đá ném hắn. Cũng giống như hôm qua, người ném hắn có thanh protein tổng hợp ăn, chỉ cần một người không ném, tất cả mọi người không được ăn cơm, ai ném nhẹ thì cho một roi. Tiếp theo, Jindai Yunhe lại thấp giọng nói, đừng ném chết hắn, nói xong, hắn xoay người rời đi. Một tên tù phạm vì thông đồng với phụ nữ địa vị cao mà bị mang đến nơi này. Cầm lấy một cục đá to bằng đầu nắm tay chạy tới. Ném vào đầu Khánh Trần. Khánh Trần chỉ nghiêng đầu một chút liền tránh khỏi. Nhưng bị xiềng xích hạn chế hành động. Một lần hắn còn có thể tránh thoát. Hơn 2000 lần thì căn bản không có cách nào tránh. Từng tù phạm lần lượt đi đến bên ngoài chuồng heo. Ném đá. Khánh Trần ngoại trừ trên mặt không có thương tích. Toàn thân các nơi đều vết thương chồng chất. Nhân viên tình báo Khánh Thị đi đến trước mặt, họ cầm đá do dự, dù là binh sĩ bên cạnh dùng roi quất, họ cũng không ném cục đá ra, mắt nhìn thấy trên lưng những người kia bị đánh đến máu me đầm đìa. Khánh Trần bình tĩnh nói, không sao, lại là hai chữ này. Cuối cùng, nhân viên tình báo Khánh Thị vẫn ném cục đá ra, nện bình bịch lên trên người Khánh Trần, làm những vết thương trên người Khánh Trần lại vỡ ra, máu tươi thấm vào quần áo lẫn vào bùn đất. Đám heo đen lại bị hù trốn vào góc chuồng lần nữa. Không một ai nói chuyện, Khánh Trần cũng không nói gì thêm. Đợi cho sau khi tất cả tù phạm đi, hắn hít vào một hơi ngồi trong chuồng heo. Tù phạm quanh năm đều ăn không no, cũng không có sức lực gì ném đá. Nhưng bị hơn 2000 người ném đá, dù thực lực hắn đã đạt tới cảnh giới hôm nay cũng đau tận xương cốt. Sáng sớm ngày kế tiếp, lúc tất cả tù phạm từ trong khu giam giữ đi ra lao động, trước tiên đều nhìn về phía chuồng heo, muốn nhìn xem thiếu niên kia chết chưa, nhưng màn tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người. Chỉ thấy kia chung quanh chuồng heo vốn gió lùa bốn phía kia, lại bị thiếu niên dùng những tảng đá ném mình hôm qua. Xây lên một vòng tường vây chắn gió, đối phương không hối hận, cũng không có khuất phục, vẫn dùng hành động để thể hiện ý chí của mình như cũ. Có binh sĩ Jindai điên cuồng tiến lên, đạp đổ bức tường làm từ những cục đá vụn kia. Nhưng thần sắc Khánh Trần vẫn không thay đổi. Có lúc, thậm chí nhân viên tình báo Khánh Thị còn cảm thấy trong ánh mắt thiếu niên này nhìn về phía binh sĩ Jindai có chút thương hại. Chương 1319 năm, các binh sĩ Jindai tức giận dỡ bỏ, trong ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bên trong chuồng heo kia. Cũng mang theo sự phẫn hận, có lẽ ngay cả chính chúng cũng không biết sự phẫn hận đến từ đâu. Chỉ cảm thấy thiếu niên này đang khiêu chiến chúng. Khiêu chiến quyền uy hơn 10 năm này trước mặt tù phạm ở căn cứ A02. Đã nhiều năm như vậy, không có phạm nhân nào dám đối nghịch với chúng như thế. Các binh sĩ Jindai hưởng thụ vẻ rụt rè sợ sệt không dám đối mặt với chúng của đám tù nhân. Đối với đám tù nhân, ngay cả nhìn thẳng vào binh sĩ cũng là một loại mạo phạm. Mà bây giờ, không chỉ có người dám đối mặt với chúng, hơn nữa còn dám dùng hành động khiêu khích hết lần này đến lần khác. Các binh sĩ Jindai chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế. Lần trước gặp dạng tù phạm này, vẫn là Khánh Mục 19 năm trước. Khánh Trần nhìn đám binh sĩ Jindai đạp đổ những bức tường đá kia. Cũng không tức giận, hắn chỉ là vỗ đầu con heo đen bên cạnh. Nhớ kỹ những người này, chính chúng phá hủy tường chắn gió của chúng ta. Các binh sĩ Jindai nhìn Khánh Trần, trong lòng tự nhủ có phải thằng nhãi này điên rồi không? Chỉ là, khi ánh mắt Khánh Trần quét về hướng các binh sĩ Jindai, các binh sĩ Jindai lại không tự chủ được liếc mắt đi chỗ khác. Không dám đối mặt, việc này khiến chúng càng tức giận hơn. Đám tù nhân vừa mới vào việc ở đằng xa, có người nói thầm, tốn công làm gì, Jindai sẽ cho phép hắn xây bức tường này sao? Nếu ta là hắn, ta sẽ tiết kiệm sức lực, nếu không thể lực tiêu hao quá độ lại không được ăn cơm. Đến ban đêm làm sao chịu nổi? Quá ngu, đúng đấy, đã đến chỗ này rồi còn làm anh hùng cái gì? Nhân viên tình báo Khánh Thị nhìn mấy người nói chuyện một chút, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Đến trạng vạng tối, tường đá lại được xây lên. Lần đầu tiên xây tường đá, tất cả tù phạm đều ở trong khu giam giữ của mình. Không có cách nào nhìn thấy quá trình này, cũng không thể trải nghiệm sự gian nan trong đó. Đa số họ đều nghĩ, đổi lại là mình, trong vòng một đêm cũng chỉ xây được một cái. Nhưng đến ban ngày, khi họ bọn tận mắt nhìn thấy tường đá xuất hiện từng chút một như thế nào mới hiểu. Rốt cuộc Khánh Trần đã trải qua những gì? Xiềng xích trên hai tay đặc biệt nặng nề, đến mức Khánh Trần muốn xoay người nhặt một cục đá to bằng đầu nắm tay từ dưới đất lên cũng phải cật lực đến run rẩy toàn thân. Đám tù nhân nhìn tường đá từng chút xuất hiện, sau đó vây quanh chuồng heo. Đến trạng vạng tối, các binh sĩ Jindai lại tiến lên, gỡ toàn bộ tường đá xuống. Khánh Trần không nói gì, đám tù nhân cũng không nói một lời. Từ từ, mọi người đều cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề. Ngay cả những tù phạm không thuộc về Khánh Thị cũng không còn nói lời chế giễu nữa. Tường đá vất vả một ngày xây lên lại đổ, nhưng đợi đến khi bình minh lại đến, đám tù nhân đi ra khu giam giữ, lại nhìn thấy tường đá kia xuất hiện lần nữa. Lại như lúc đầu, binh sĩ Jindai xông tới dỡ bỏ tường đá lần nữa. Khánh Trần vẫn bình tĩnh như trước, trận khổ hạnh này khiến hắn càng thêm trầm tĩnh. Lần này, binh sĩ Jindai phá hủy tường đá xong liền rời đi, mà Khánh Trần thì một lần nữa nhặt lên từng cục đá, đáp lên tường đá mới. Người bị đánh ngã có thể đứng lên, tường đá bị đẩy ngã còn có thể xây lên một lần nữa. Khi vận mệnh cho con người lựa chọn, ta chỉ cần lựa chọn ngã xuống hay là đứng lên, những thống khổ sau đó đều không còn quan trọng nữa. Lúc đám tù nhân đi qua chuồng heo thấy tay Khánh Trần nhặt cục đá đã sưng đỏ, mu bàn tay cũng bị cóng đến nứt nẻ, bọn hắn biết Khánh Trần đã hơn 40 giờ không có ăn uống gì. Trong thời tiết giá lạnh này là một việc chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, lúc đi qua chuồng heo, có người đột nhiên đứng cách vài mét hỏi Khánh Trần, cần gì phải làm vậy? Người biết rõ tường đá sẽ lại bị đạp đổ. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi đáp, chỉ là quá rảnh thôi. Đám tù nhân ngẩn người, họ tưởng là Khánh Trần sẽ nói một số đạo lý lớn lao, sẽ phát biểu một loạt diễn thuyết, không ngờ lại trả lời một câu không biết nên khóc hay cười như thế. Đến mức tất cả mọi người không biết nên đáp trả làm sao. Thế là đều im lặng. Khánh Trần đắp tường đá lên một lần nữa, vẫn rất bình tĩnh, thậm chí khiến người ta không cảm thấy có sự cực khổ nào tồn tại. Đám tù nhân tiếp tục vận chuyển đá. Hắn không mệt sao? Làm sao có thể không mệt? Một người tù phạm trung niên bỗng nhiên nhịn không được nói, các ngươi có cảm thấy không? Hắn rất giống vị trưởng quan kia 19 năm trước, còn trẻ hơn vị trưởng quan đó, nhưng còn bướng bỉnh hơn cả ông ấy. Họ đã bị nhốt ở chỗ này 19 năm. Chương 1301, báo cáo. Đời người có bao nhiêu lần 19 năm chứ? 19 năm quá lâu, lâu đến họ gần như đã quên. Thần sắc bướng bỉnh, kiên nghị lại quật cường của Khánh Mục khi đó, mỗi ngày họ đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày đều ngóng trông mùa đông rét lạnh mau chóng qua đi. Nhưng mùa đông nơi này lại đặc biệt dài dằng dặc, mỗi ngày họ đều đang suy tư làm như thế nào để sinh tồn. Đã không còn thời gian để nhớ nhung quá khứ. Đây chính là sự tàn phá của cuộc sống đối với ý chí. Con người giống như là một tảng đá hình thù kỳ quái trong sa mạc, sau đó bị gió cát không ngừng ăn mòn, rèn luyện, thẳng đến ngày hôm nay. Họ nhìn thấy Khánh Trần, lại nhớ lại con người 19 năm trước kia, cùng với ý chí ương ngạnh người kia từng mang đến cho họ. Lúc này, họ một lần nữa nhớ tới Khánh Mục, người mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống kia. Tựa hồ trưởng quan Khánh Mục còn ở đây, họ cũng còn trẻ tuổi, cũng còn giấu trong lòng sự nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt. Có lúc, họ có một loại ảo giác, con người quật cường 19 năm trước kia đã trở về, chưa bao giờ rời đi. Có một ngọn lửa nhỏ lại bốc cháy lên,